Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1076, Địa Ngục Chi Môn. Ác Ma Quốc độ nghe được đặc biệt phổ đạt đến thanh âm. Hiện tại vô luận là cái nào một quốc, không phải quản đái lấy cái gì tâm tư, đều là trở nên an tĩnh lại, nhìn về phía đặc biệt phổ đạt đến. Ở bây giờ trên thế giới, Mỹ Đế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thế giới bá chủ. Không có quốc gia dám đơn giản trêu chọc tồn tại, cho nên tình hình chung mà nói, đều sẽ cho đặc biệt phổ đạt đến mặt mũi. Tin tưởng các vị đã biết chúng ta thế giới chính diện lâm dạng gì tình huống. Đến từ dị giới, tên là Đại Hán Đế Quốc Ác Ma Quốc độ xâm lấn đến chúng ta thế giới. Chuột túi quốc đã bị ác ma này quốc độ cho bị diệt. Mấy ngàn vạn chuột túi nước dân chúng đã sinh hoạt tại ác ma bóng tối bao trùm phía dưới. Không biết đang ở tao ngộ như thế nào thảm trạng. Đơn giản, ta Mỹ Đế cứu viện đúng lúc, đem chuột túi quốc tổng thống cùng với bọn họ một đám quan lớn cứu ra. Hiện tại để cho bọn họ tới cùng các ngươi nói một chút ác ma kia đất nước tàn nhẫn. Đặc biệt phổ đạt đến nói một cái lưu loát anh văn. Biểu tình trang trọng, mang, hai thất thất, lấy một loại bi thương thương thế nhân. Đau lòng nhức óc bộ dạng nói rằng, sau đó, đặc biệt phổ đạt đến xoay chuyển ánh mắt, chuột túi nước đại biểu chỗ ngồi, chính là đã bị đại hán tướng sĩ đánh chật vật chạy trốn ra khỏi nước chuột túi quốc tổng thống. Nương theo chi, bên trong hội trường tất cả các quốc gia chính khách đều là đem ánh mắt nhìn về phía chuột túi quốc. Tổng thống, ánh mắt ở giữa có thương hại, còn có nhìn có chút hả hê, các loại đều có, cái này cái thế giới mấy trăm quốc gia. Có thể thấy được chuột túi quốc cũng đắc tội không ít. Mọi người khỏe, ta là chuột túi quốc tổng thống Chaos. Chuột túi quốc tổng thống mang theo một loại khó tả bi thương thương màu sắc. Chậm rãi đứng lên, thật bất hạnh, ta quốc gia tao ngộ rồi đến từ ác ma quốc gia công kích. Thuộc về chuột túi nước chiến sĩ anh dũng, tử trận tiếp cận 160.000, lãnh thổ một nước đã toàn bộ rơi vào rồi ác ma đất nước trưởng khống. Hiện tại dân chúng đã không biết là tình huống gì. Tử trận 160.000 sĩ binh, lãnh thổ một nước đã toàn bộ rơi vào tay giặc. Bên trong hội trường, tất cả các quốc gia chính khách đều là trợn to hai mắt. Nghe cái này con số đáng sợ. Phía trước đối với chuột túi nước đại chiến, các quốc gia thủ lĩnh cũng giới hạn với ở trên vệ tinh mặt chứng kiến. Cụ thể binh lực tình huống, giao chiến tình huống, bọn họ cũng không phải quá mức rõ ràng. Chỉ có thấy được đại hán đế nước quân đội hung hăng tàn sát. Chuột túi nước quân đội chút nào vô chiêu cái lực, vừa nghe đến chuột túi quốc thương vong thảm trọng như vậy. Hầu như hội trường chính giữa mỗi một cái quốc gia đại biểu đều là trợn to hai mắt. Kinh ngạc thất thần, chuột túi quốc A, ở trên thế giới thực lực quân sự cũng là bài danh hàng đầu tồn tại. 160.000 quân đội, phân phối hoàn toàn kiểu Mỹ trang bị, có thể nói, tiểu quốc mấy chục vạn đại quân đều có thể buông lỏng chiến thắng. Cái này dị vực tới Đại Hán Đế Quốc thật là đáng sợ. Không chỉ là cái kia tên gọi Triệu Vân đại tướng, còn có bọn họ đế vương, ai, lúc đầu ổn định thế giới tới nơi này Đại Hán Đế Quốc. Đây gọi là chuyện gì a? Vô số quốc gia thủ lĩnh rung đùi đắc ý, rất là thất thần, đối với Đại Hán Đế Quốc cường đại, bọn họ hầu như sinh ra cái gì một phần đối kháng tâm tư. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Các vị, đặc biệt phổ đạt đến nhìn bên trong hội trường tất cả mọi người biểu hiện. Trong lòng âm thầm cười. Biểu tình nhưng là phi thường trịnh trọng, so sánh với đối với cái này cái Đại Hán Đế Quốc. Các người hầu như mọi người đều là nằm ở không biết không hiểu. Ngày hôm nay, ta đặc biệt phổ đạt đến liền cho các ngươi giải thích cái này cái gọi là Đại Hán Đế Quốc lai lịch. Đặc biệt phổ đạt đến Tổng thống, người dĩ nhiên biết Đại Hán Đế Quốc lai lịch. Âu Liên Quốc chính giữa một cái, Nữ Vương Quốc Nữ Vương kinh ngạc hỏi, đối với, đặc biệt phổ đạt đến tự đắc cười, sau đó nói. Ở cái này cái Đại Hán Đế Quốc sau khi xuất hiện, ta liền ra lệnh liên bang cục người điều tra tam giác quỷ Bermuda tất cả tư liệu. Cuối cùng, để cho ta phát hiện cái này cái Đại Hán Đế Quốc lai lịch. Đặc biệt phổ đạt đến nói, biểu tình cũng là trở nên quỷ dị, vắng lặng, bên trong hội trường bầu không khí dĩ nhiên cũng bị hắn điều động. Trở nên rất là kiềm nén, ánh mắt mọi người đều nhìn về đặc biệt phổ đạt đến. Liên bang cục vượt qua tất cả tư liệu. Rốt cuộc tìm được một cái có lấy mấy vạn năm trước lịch sử. Nền văn minh Maya lưu lại điển tịch. Đặc biệt phổ đạt đến thần bí nói. Nền văn minh Maya, cái kia khoa học kỹ thuật so với chúng ta bây giờ còn muốn phát triển. lại đột nhiên biến mất văn minh, bọn họ đến tột cùng là lai lịch gì? Bên trong hội trường, hết thảy quốc gia thủ lĩnh đều nhìn chăm chú vào đặc biệt Phổ Đạt đến, chờ đợi lấy người sau giải thích. Tam giác quỷ Bermuda là trong truyền thuyết địa ngục chi môn mở ra. Một ngày mở ra, địa ngục ác ma quân đội thì sẽ từ bên trong đi ra. Mà cái gọi là Đại Hán Đế Quốc liền là đến từ địa ngục ác ma quân đội. Bọn họ xuất thế, chính là vì giết sạch chúng ta cái này cái trên thế giới người. Sau đó chiếm giữ cả cái thế giới. Đặc biệt Phổ Đạt đến giọng của mang theo một loại sâu nhưng đầu độc tính. Làm dựa vào diễn thuyết leo lên tổng thống bảo tọa hắn. Khẩu tài tự nhiên cũng là khá vô cùng. Tam giác quỷ Bermuda là địa ngục chi môn. Cái kia cái Đại Hán Đế Quốc là địa ngục ác ma quân đội. Khó trách bọn hắn sở hữu cái loại này đáng sợ mà lực lượng kinh khủng. Nguyên lai là ác ma lực lượng. Trời ạ, đến tột cùng là người nào mở ra địa ngục chi môn, đem các loại ác ma thả ra. Tất cả mọi người bị thuyết pháp này dọa sợ, từng cái biểu tình thất thố, khó nén sợ hãi. Hừ hừ, mắc câu, chỉ cần đem các ngươi cùng nhau tạo nên, chưa chắc không thể đánh bại cái này cái gọi là Đại Hán Đế Quốc. Đặc biệt Phổ Đạt đến ở trong lòng hung hăng cười, chỉ cần hắn cùng dưới tay hắn vài cái quan lớn biết, cái này cái gọi là địa ngục chi môn, cái gọi là ác ma quân đội là hắn biên ra, mục đích đúng là làm cho cả cái thế giới người người cảm thấy bất an. Sau đó hiệu triệu hết thảy quốc gia lực lượng, toàn bộ xuất lực đi đối phó Đại Hán. Không thể không nói, đặc biệt Phổ Đạt đến chiêu thức ấy cờ vẫn là chơi được khá lớn. Đến tột cùng là người nào đem địa ngục chi môn phong ấn mở ra? Vấn đề này tạm thời không nói, đặc biệt Phổ Đạt đến ánh mắt vờn quanh một hồi, cũng là ở Viêm Hoàng đại biểu chỗ ngồi hữu ý vô ý dừng lại một cái. Mang theo một loại thâm ý, sau đó, như cũ mang theo phi thường vắng lặng ý tứ hàm xúc nói. Địa ngục quân đội, mang theo tàn sát thế giới tất cả sinh linh mục đích. Bây giờ mặc dù chỉ là chuột túi quốc chịu khổ đến từ ác ma quân đội tàn sát. Thế nhưng không lâu sau nữa, chúng ta cái này mỹ hảo thế giới mỗi một cái quốc gia đều sẽ gặp phải đến từ ác ma quân đội đánh. Vì cái này mỹ hảo thế giới, vì ở cái này trên thế giới mỗi người, 30 chúng ta tất cả quốc gia phải đoàn kết lại với nhau. Cộng đồng đối kháng đến từ ác ma quân đội, chỉ có như ấy. Chúng ta mới có đường sống, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể bảo vệ cái này mỹ hảo thế giới. Nói lâu như vậy, đặc biệt Phổ Đạt đến rốt cục tiến nhập sau cùng chủ đề. Lớn tiếng nói, đặc biệt Phổ Đạt đến tổng thống lời nói, ta Huy Di quốc tán thành. Huy Di quốc thủ tướng Ampe Cầu Tam đứng lên, lớn tiếng nói, ta A Tam quốc tán thành. A Tam quốc thủ lĩnh, Xe Ôm nói, ta Cao Ly tán thành. Cao Ly tổng thống, Phác không để ý tới nói. Mà trong lòng của hắn, cũng có vài phần không muốn, hắn chính là tin tưởng vững chắc Đại Hán Đế Quốc là bọn hắn Cao Ly tổ tiên quân đội. Có thể không có biện pháp, đẹp đế đại ca lên tiếng, bọn họ cũng không khỏi không nghe theo. S canh thứ nhất đến tiếp sau còn có hai canh, chương 1077, biên thật tốt Huy Di Quốc, A Tam Quốc, Cao Ly Quốc, ba cái thuộc về Mỹ đế trung thành nhất chân chó quốc lên tiếng phía sau. Không lâu lắm, Âu Liên nước nhiều quốc cũng là dồn dập mở miệng, đặc biệt Phổ Đạt đến tổng thống nói đúng, cái này đến từ địa ngục quân đội phi thường đáng sợ. Nếu như chúng ta không chống cự, tuyệt đối sẽ rơi vào phía sau chuột túi quốc một dạng trang diện. Cho nên chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, cùng nhau ứng đối cái này ác ma quốc độ. Các vị, không nên do dự nữa, tình huống hiện tại phi thường nguy cấp, chỉ có thừa lúc ác ma quân đội còn không có triệt để ở thế giới đứng vững gót chân. Chúng ta đoàn kết cùng nhau mới có thể đánh bại bọn họ. Nếu như chậm trễ nữa thế giới biết hủy diệt, chúng ta những tồn tại này trên thế giới quốc gia đều sẽ không còn tồn tại. Nhìn còn có rất nhiều quốc gia rất là kiếm, dường như không có đặt lễ đính hôn đối kháng quyết tâm. Đặc biệt Phổ Đạt đến lần nữa lớn tiếng thúc giục, ta Phỉ Hầu Tử quốc đồng ý. Lúc này, lại có người lên tiếng, ta Thái quốc đồng ý. Ở đặc biệt Phổ Đạt đến một lời phía sau, lại có thật nhiều đại biểu đồng ý. Hiện ở loại tình huống này, ở Mỹ đế sân nhà, căn bản không có người dám không đồng ý. Dù sao nếu như phản đối, chính là tốt đẹp đế đối nghịch. Thông thường tiểu quốc không dám, thế nhưng có chút lên đài mặt quốc gia, hầu như đều là Mỹ đế khống chế. Không phải một lát nữa, bên trong hội trường đã có hơn phân nửa quốc gia mở miệng. Toàn bộ là đồng ý, không có một phản đối, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây thế giới liên minh có thể tạo thành, hừ hừ, Đại Hán Đế Quốc, mặc kệ người ủng có nhiều lực lượng, mơ tưởng từ ta Mỹ Đế trong tay cướp đi thế giới. Hơn nữa thừa lúc này đây liên minh, làm cho những cái này phản đối ta Mỹ Đế quốc gia lên trước. Suy yếu bọn họ quốc lực, chờ sau này đánh bại Đại Hán Đế quốc, cả cái thế giới sẽ triệt để bằng vào ta Mỹ Đế vi tôn. Ta đặc biệt phủ đạt đến thì sẽ là Mỹ Đế trải qua mạnh nhất trong lịch sử lớn tổng thống. Đặc biệt phổ đạt đến nhìn bên trong hội trường tình huống hướng về dự đoán của hắn phát triển. Kích động trong lòng không ngớt, thế nhưng đang ở đặc biệt phổ đạt đến mang theo loại ý nghĩ này thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, ta Bas Thản, phản đối, một cái làn da ngăm đen, tuổi chừng 40-50 tuổi nam tử đứng lên, lớn tiếng nói, cái gì? Đặc biệt phổ đạt đến biểu tình một kiên, phẫn nộ nhìn về phía cái kia phản đối Bas Thản đại biểu. Ta gấu Bắc cực phản đối. Đặc biệt phổ đạt đến còn chưa không kịp chất vấn Bas Thản đại biểu. Bên kia, Liên Hợp Quốc ngũ thường một trong, gấu Bắc cực đại biểu lại lên tiếng. Gấu Bắc cực, chết tiệt, ta liền biết các ngươi sẽ không như thế thành thật. Đặc biệt phổ đạt đến vô cùng phẫn nộ, làm tranh đấu mấy thập niên đối thủ cũ. Từ vừa mới bắt đầu, đặc biệt phổ đạt đến cũng biết gấu Bắc cực cửa này không dễ chịu. Dù sao chỉ cần là hắn Mỹ Đế sự tình. Gấu Bắc cực không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ phản đối. Ta Viêm Hoàng phản đối, làm cho đặc biệt phổ đạt đến phẫn nộ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Ngay sau đó, lại là ngũ tường một trong, Viêm Hoàng cũng bắt đầu bỏ phiếu phản đối. Số một sớm đã có mệnh lệnh, bất luận người Mỹ Đế muốn làm gì, hết thảy bỏ phiếu phản đối. Viêm Hoàng đại biểu lạnh lùng nghĩ đến, ở ba cái quốc gia đầu phản đối sau đó, ta không phải minh phản đối. Viêm Hoàng nhưng là trên thế giới nổi danh lão tốt quốc. Đặc biệt đối với cái này cái thế giới phi châu viện trợ. Vậy càng là vô tư trợ giúp. Viêm Hoàng đại ca vừa nói, không phải minh mười mấy cái quốc gia dồn dập đầu phiếu chống. Trong chốc lát, cùng bên trong hội trường bỏ phiếu thuận đại biểu rằng co đối lập nhau. Gấu Bắc cực, Viêm Hoàng, các ngươi có ý tứ. Hiện tại ác ma quân đội xâm lấn thế giới. Nếu như chúng ta lại không chống cự, thế giới đều sẽ xong đời. Đặc biệt phổ đạt đến phẫn nộ hét lớn, xin lỗi, đặc biệt phổ đạt đến tổng thống, bây giờ là đầu phiếu hội nghị, mà ta Viêm Hoàng thân là ngũ thường một trong, sở hữu một phiếu quyền phủ quyết, lần này đầu phiếu, ta Viêm Hoàng hành xử quyền phủ quyết, đối mặt đặc biệt phổ đạt đến sự phẫn nộ, Viêm Hoàng đại biểu đúng mực nói rằng, sớm lúc trước, Viêm Hoàng số một liền cho hắn tự mình nói chuyện điện thoại, nói cho Viêm Hoàng cùng Đại Hán Đế quốc ẩn bên trong sâu xa. Đây cũng là đại biểu lòng tin chỗ, cũng mất đi cái này đặc biệt phổ đạt đến biên không lấy ra được tới. Chó má ác ma quốc độ, chẳng qua là vì bảo vệ hắn đẹp đế bá chủ địa vị mà thôi. Hơn nữa coi như Đại Hán Đế quốc là ác ma quốc độ thì như thế nào? Bằng vào Viêm Hoàng cùng Đại Hán Đế quốc huyết mạch sâu xa. Bọn họ tàn sát hết cái này cái thế giới tất cả quốc gia thì như thế nào? Viêm Hoàng có một câu gì lời lấy, việc không liên quan đến mình treo thật cao. Ta gấu Bắc cực cũng là ngũ thường một trong, cũng được khiến cho quyền phủ quyết. Gấu Bắc cực đại biểu cũng là lạnh lùng nói, tương đối với Viêm Hoàng, gấu Bắc cực liền là thuần túy nhìn Mỹ Đế không vừa mắt. Cố ý đối nghịch, ngươi các ngươi, nghe thế quyền phủ quyết, đặc biệt phổ đạt đến sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Bao nhiêu lần hội nghị, bao nhiêu lần đầu phiếu, rất nhiều không có đi qua, toàn bộ là bởi vì cái này quyền phủ quyết. Ngược lại nhìn đối phương không vừa mắt liền phủ quyết, cho tới nay, đặc biệt phổ đạt đến vừa mới nhậm chức, quan mới ba cây đuốc, cũng không có ai dám đối với hắn sử dụng quyền phủ quyết. Nhưng hôm nay, hai cái phủ quyết cùng nhau đập vào trên đầu của hắn, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tốt, Viêm Hoàng, lúc đầu vì thế giới đoàn kết, ta cũng không muốn nói ra địa ngục chi môn mở ra chân tướng. Thế nhưng ngươi thực sự quá khiến ta thất vọng, làm cho thế giới thất vọng rồi. Rõ ràng đã nghiêng về ác ma quân đội, ta hôm nay liền không thể không nói ra. Đặc biệt phổ đạt đến cầm lấy microphone, lớn tiếng nói, hung hăng nhìn Viêm Hoàng đại biểu, mà hậu giả, vẻ mặt không sao cả nhìn đặc biệt phổ đạt đến, chỉ thiếu chút nữa đánh ra một cái dấu tay xin mời. Lẽ nào địa ngục chi môn mở ra cùng Viêm Hoàng có quan hệ? Không thể nào, tam giác quỷ Bermuda nhưng là ở Mỹ Đế trong phạm vi khống chế. Viêm Hoàng coi như muốn bắt đầu cũng rất khó a. Hơn nữa đây chính là nổi danh tử vong chi địa, vô luận người nào đi vào, chỉ có một con đường chết. Không, đặc biệt phổ đạt đến tuy là còn chưa triệt để nói rõ. Thế nhưng trong lời nói đầu mâu chĩa thẳng vào Viêm Hoàng. Hội trường này bên trong đều là ngồi một đám hồ ly. tự nhiên vừa nghe liền hiểu. Các vị, các ngươi nghĩ không sai. Sau đó, đặc biệt phổ đạt đến một lời khẳng định hội trường cho nên nhân ý tưởng. Địa ngục chi môn chính là Viêm Hoàng mở ra. Ở mấy ngày trước, Viêm Hoàng phái bí mật đặc công tiến nhập tam giác quỷ Bermuda. Mở ra địa ngục chi môn, cho nên nói cái kia ác ma quân đội hàng lâm, toàn bộ là bởi vì Viêm Hoàng. Lúc đầu, bởi vì mọi người đồng chúc cái này cái thế giới. Ta còn không chuẩn bị chỉ ra, thế nhưng Viêm Hoàng thực sự làm ta quá là thất vọng. Nghe vậy, rất nhiều quốc gia người đối với Viêm Hoàng đại biểu trợn mắt nhìn. Đùng đùng, Viêm Hoàng đại biểu niềm nở cười, lại vẫn vỗ tay đứng lên, nói biết bao, biên thật tốt. Viêm Hoàng đại biểu ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn về phía đặc biệt phổ đạt đến. Thế giới vạn sự đều chú ý một cái chứng cứ. Phiền phức đặc biệt phổ đạt đến đem ta Viêm Hoàng đặc công lẻn vào tam giác quỷ Bermuda chứng cứ. Lấy ra, còn có, ngươi cái gọi là nền văn minh Maya lưu lại, liên quan tới địa ngục chi môn cổ tư liệu cũng lấy ra. Làm cho thế giới các quốc gia đại biểu đều nhìn một chút. Ta hiện tại đang chờ. Thế giới các quốc gia cũng chờ đây. Các quốc gia đại biểu một lần nữa thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía đặc biệt phổ đạt đến. Đặc biệt phổ đạt đến tổng thống. Ngươi đã khẳng định như vậy Viêm Hoàng chính là phóng xuất ác ma quân đội quốc gia. Ngươi cầm ra chứng cứ tới. Để cho bọn họ minh bạch. S. Phần 2 đến. Cảm tạ các huynh đệ chống đỡ. Chương 1078. Lưu Biển trở về Viêm Hoàng Mỹ Đế vài cái tiểu đệ. Trực tiếp mở miệng nói. Đối với Mỹ Đế lời nói. Bọn họ tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Còn lại quốc gia đại biểu cũng là dồn dập gật đầu. Nhìn chăm chú vào đặc biệt phổ đạt đến. Chờ đợi lấy hắn xuất ra hay là chứng cứ tới. Chứng cứ. Nghe nói như thế. Đặc biệt phổ đạt đến lúc đầu trịnh trọng sắc mặt khổ ép. Cái gọi là nền văn minh Maya lưu xuống địa ngục cửa cổ điển tịch. Cái gọi là Viêm Hoàng mở ra địa ngục chi môn phong ấn. Toàn bộ đều là hắn nói bừa loạn tạo. Từ đâu tới thực vật. Chủ yếu là một lần này đại hội quá gấp. Hắn là nghĩ đến giả tạo vài phần chứng cứ. Nhưng là cũng không kịp. Đặc biệt phổ đạt đến tổng thống. Làm sao vậy? Người không phải mới vừa một mực chắc chắn tam giác quỷ Bermuda là địa ngục chi môn sao? Không phải nói Đại Hán Đế Quốc là ta Viêm Hoàng mở ra phong ấn thả ra sao? Chứng cớ đâu? Đem chứng cứ lấy ra a? Đương nhiên, nếu như ngươi không có chứng cứ, ngay trước nhiều như vậy quốc gia, 763, trước mặt, ta Viêm Hoàng cần phải hướng Mỹ Đế nhắc tới nghiêm túc ngoại giao khiển trách. Nói xấu ta Viêm Hoàng quốc danh tiếng, Viêm Hoàng đại biểu cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn đặc biệt phổ đạt đến, ngươi, đặc biệt phổ đạt đến phẫn nộ nhìn Viêm Hoàng đại biểu. Hận không thể muốn động thủ giống như, nhìn đến đây, chỉ cần không ngu người đều minh bạch, đã nhìn ra, cái này cái gọi là địa ngục chi môn, cái gọi là Viêm Hoàng mở ra phong ấn toàn bộ đều là cái này đặc biệt phổ đạt đến biên gia. Đến nơi đây, Mỹ Đế vài cái tiểu đệ cũng là có chút thất thần. Đặc biệt phổ đạt đến, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, như thế chuyện trọng đại, ngươi cư nhiên đang nói đùa. Nữ vương quốc nữ vương rất là tức giận nói, tan họp a. Lúc này đây hoàn toàn chính là đặc biệt phổ đạt đến ở hù gạt chúng ta. Gấu Bắc Cực nơi nào sẽ buông tha loại này tốt cơ hội đả kích địch nhân. Đại Nhàng một câu, trực tiếp đứng lên, hướng phía bên ngoài hội trường đi tới, chuẩn bị ly khai, xôn xao, Gấu Bắc Cực đại biểu động tác phía sau, lại có rất nhiều quốc gia đại biểu khó chịu chừng đặc biệt phổ đạt đến liếc mắt. Dồn dập đứng dậy, chuẩn bị ly khai, đối mặt nhiều như vậy khó chịu ánh mắt. Ngay cả là Mỹ Đế Tổng thống đặc biệt phổ đạt đến cũng là đem đầu thấp, biểu tình trên mặt phẫn nộ mà quái dị. Mà đúng lúc này, vừa rồi dùng nghiêm khắc tìm từ đả kích đặc biệt phổ đạt đến Viêm Hoàng đại biểu nắm chặt microphone lần nữa lên tiếng, các vị đại biểu chờ một chút. Nghe nói như thế, chạy tới cửa hội trường muốn đi ra ngoài đại biểu đều là nhìn lại. Dù cho hiện tại quẫn cảnh vạn phần đặc biệt phổ đạt đến cũng là kinh ngạc nhìn về phía Viêm Hoàng đại biểu. Không biết người sau muốn chơi hoa dạng gì, mọi người đều biết, lúc này đây Đại Hán Đế Quốc xâm lấn, phá vỡ thế giới bình tĩnh như trước, thế nhưng lấy Đại Hán Đế Quốc cường đại, chúng ta cũng không thể thay đổi cái gì. Cho nên ta xin khuyên mọi người, nếu như đối mặt Đại Hán Đế Quốc đột kích, tốt nhất vẫn là sớm đầu hàng, như vậy có thể tận khả năng tránh cho thương vong. Viêm Hoàng đại biểu mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, cái này vừa nói, bên trong hội trường. Hầu như hết thảy quốc gia đại biểu sắc mặt đều là khẽ biến. Trực tiếp đầu hàng, cả cái quốc gia người đều sẽ trở thành Đại Hán Đế nước bắt tù binh. quyền thế của bọn hắn đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Hạ trang bất định, cái này là bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám thử. Đương nhiên, nếu như mọi người không tin ta, coi như ta đây cái chỉ là một đề nghị a. Nhìn Chư Quốc đại biểu dáng vẻ, Viêm Hoàng đại biểu cũng không có bất kỳ nổi giận, cười cười, chậm rãi đứng lên, cũng là hướng phía cửa hội trường đi tới, coi như phải đi ra ngoài thời điểm, vỗ ót một cái, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở các vị một điểm, người hiếu học nhất tập tiếng Hán, đối với các ngươi sau này nhất định sẽ có trợ giúp. Nói xong, Viêm Hoàng đại biểu mang theo một loại nồng nặc trang bức khí tức, tấn nhanh rời đi hội trường. Ngày hôm nay, vẫn ở trên thế giới phục vụ người hiền lành, luôn bị đến từ phương Tây quốc gia khi dễ Viêm Hoàng. Lần đầu tiên, ở thế giới các quốc gia trước mắt cao điệu biểu diễn, cường thế vẽ mặt đặc biệt phổ đạt đến, Trương Hiển thuộc về Viêm Hoàng huyết mạch quay, nếu như là bình thường, Viêm Hoàng đoạn không có khả năng có sức mạnh như vậy. Thế nhưng ở Đại Hán đế quốc sau khi xuất hiện, không biết là bởi vì huyết mạch duyên cớ, vẫn là minh minh chính giữa cảm ứng, Viêm Hoàng dường như biết mình sắp sửa triệt để đứng lên. Một lần nữa sở hữu tổ tiên thời kỳ cường thịnh, Viêm Hoàng tương tỉnh, Cát Thành phố, ở có cao mấy ngàn thước độ trên bầu trời, hai cái khổng lồ che trời thần long, lôi kéo thuộc về Đại Hán đế quốc chí cao vô thượng long liễn. Bình thiên mà hiện, ở cao mấy ngàn thước không chi thượng, hạ phương tự nhiên là nhìn không thấy, hơn nữa ở hai người trên thân rồng, chảy xuôi một loại hùng hậu long nguyên lực, ngay cả là vệ tinh tra xét, cũng quyết định không thể tra xét đến lưỡng long. Các ngươi liền ở cái này phương viên trăm dặm tìm một chỗ sơn lâm ngây ngô a, chờ đợi chấm triệu hoán. Lưu Biện từ long liễn ở giữa chậm rãi người nhẹ nhàng mà ra, đế bào đường hoàng, cuồng phong siêu siêu mà không di chuyển, sừng sững ở cái này cao mấy ngàn thước không bên trên. Đế hoàng uy thế vô cùng bày ra, là hoàng thượng, lưỡng long một điểm lớn như vậy long đầu. Sau đó là lôi kéo long liễn hướng phía dưới một chỗ sơn lâm bay đi. Trong chớp mắt, quang mang chớp thước, liền biến mất. Viêm Hoàng, Cát Thành phố đã lâu không gặp. Lưu Biện sừng sững trên bầu trời, chậm rãi cúi đầu quan sát, ánh mắt ở giữa hiếm thấy lộ ra một tâm tình chập chờn. Xuyên thấu qua Lưu Biện ánh mắt, phía dưới là một tòa phồn hoa như gấm thành thị, ngựa xe như nước, khoa học kỹ thuật cảnh tượng đang thịnh, cùng võ đạo thịnh thế phong cách cổ xưa bất đồng, lúc này đều là một mảnh hiện đại hóa kiến trúc. Ai ban đầu chấm cũng chỉ là này đến dưới chúng sinh một cái, mà bây giờ chấm đã tỏa ủng mười mấy thế giới, dưới trướng quân đoàn nghìn vạn, thực lực đã đạt đến thông thiên. Tạo hóa cơ duyên tạo cho chấm tồn tại, mà lần này chấm trở về giới này, giải quyết xong ta kiếp trước hết thảy, viên mãn ta linh hồn tâm cảnh, vũ hoàng cảnh, đem thông suốt thông suốt. Lưu Biện ánh mắt ở giữa lóe ra một loại kiên định. Bây giờ hắn người đã ở vũ vương cảnh nhất đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá vũ hoàng cảnh, mà bước này chính là cái kia một bước mấu chốt nhất. Phải cần viên mãn tâm tình viên mãn, vũ hoàng cảnh là được. Mang theo đối với vũ hoàng cảnh chờ đợi, Lưu Biện thả người khẽ động, trên người ánh sáng màu vàng lóe lên, hướng về thành thị phía dưới ghim xuống, hướng phía hắn kiếp trước sinh hoạt địa phương phi lướt tới. Mấy ngàn thước cao không ba không, nó là vũ vương cảnh đỉnh phong thực lực, chẳng qua là trong nháy mắt, cái gọi là cái này cái thế giới ở thực lực của hắn dưới, cũng bất quá là trằn trọc trong lúc đó mà thôi. Hầu như chỉ là một trong nháy mắt, Lưu Biện liền hàng rơi xuống đất, đi tới một cái hiện đại hóa thành trấn ở giữa, tứ diện chu vi, khắp nơi đều là ồn ào náo động thanh âm, các loại nam nữ già trẻ ở tứ diện đi tới đi lui. Làm Lưu Biện xuất hiện trong nháy mắt, cũng là hấp dẫn chu vi ánh mắt mọi người. Wow, trục diễn a, cổ đại hoàng đế, không phải, đây nhất định không phải trục diễn, người lẽ nào không có xem trên internet sao? Hiện tại đến chỗ đều trải rộng Đại Hán đế quốc hoàng đế ảnh chụp. Cái này nhân loại không phải là dựa theo Đại Hán hoàng đế bộ dạng bắt chước sao? Ad canh thứ ba đến, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Cảm kích, chương 1079, bụi về bụi, đất về đất. Lưu Biện đứng ở điều này trên đường cái, chu vi ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đây. Nguyên bởi vì hắn, Lưu Biện mặc đế bào, đầu đội đế quan, bên hông còn dắt một thanh bảo kiếm bộ dạng, mười phần cổ đại đế vương hóa trang, ở nơi này hiện đại hóa đô thị ở giữa, tự nhiên là không gì sánh được thấy được. Bây giờ đang ở Viêm Hoàng trên internet, thậm chí là Viêm Hoàng quan phương quốc phòng trên website, Đại Hán Đế Quốc hung thần đại quân, vậy chờ hung lệ uy tư, tàn sát hết thảy khát máu tư thế. Hai cái thần long uy thế bình ngày long khu, mang theo thuộc về thần thú chí tôn mênh mông cuồn cuộn lực. Cái kia xa hoa tới cực điểm, kèm theo thương khung túc mục long liễn, khống chế cự long thượng tướng Triệu Vân, một thương thuận tay gian đãng diệt một hòn đảo hung uy. Cuối cùng, mặc đế bào, đầu đội đế quan, khuôn mặt oai hùng mà tuấn giật, toàn thân tản ra khủng bố đế uy nam tử, mặc dù không có tận lực, cũng là tản ra một loại khí thế không giận tự uy. Như vậy trang cảnh, những thứ này hình ảnh thậm chí video, đối với Viêm Hoàng 89 phần 10 cũng không mạch 13 sinh. Bởi vì, này chút đều để cho bọn họ không gì sánh được ký ức khắc sâu, thâm nhập mỗi cái Viêm Hoàng lòng của người ta bên trong. Nhưng là bởi vì Viêm Hoàng tình hình trong nước nằm ở cái loại này bình thản an tĩnh. Ở Lưu Biện, Triệu Vân, thậm chí vô số đế quốc tướng sĩ đưa tới Viêm Hoàng trên đời quan tâm lúc, muốn lấy lòng mọi người ra hỏa vô số kể. Rất nhiều người tranh tiên bắt trước, mặc đế vương hóa trang, mặc thượng tướng chi phục, mặc đại hán đế quốc tướng sĩ hắc giáp trang phục. Cái này cũng đưa tới ngày hôm nay Lưu Biện đứng ở nơi này trên đường cái. Một thân cổ đại đế vương trang phục cũng không có gây nên quá lớn kinh hãi. Nhìn xung quanh người đầu lấy nhiệt liệt ánh mắt, Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, chân mày thoáng nhíu chặt, bỗng, thấp giọng nhẹ rên một tiếng, một cỗ hùng hậu ý niệm lực hướng phía phương viên khuếch tán ra. Trực tiếp hướng về phương viên hết thảy quan sát Lưu Biện nhân đánh tới. Nhất thời, chu vi quan sát Lưu Biện nhân chi giác đầu ở giữa một tiếng ầm vang nổ vang. Sau đó mỗi người đều là lâm vào một loại khó tả cảm giác hôn mê. Sắc mặt trắng bệch, trong chốc lát, lúc đầu ồn ào náo động trên đường cái, lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Sau đó, Lưu Biện không nhìn chu vi, một cái cất bước, trực tiếp hướng về hắn từ trước ra đi tới, tàn ảnh lóe lên, biến mất ở cái này trên đường cái. Một hồi lâu phía sau, đợi đến Lưu Biện biến mất, trên đường cái một số gần như ngất nhân tài chậm rãi khôi phục thần thái. Vừa mới xảy ra cái gì? Đến khi cái này trên đường gần trăm người thanh tỉnh qua đi, ngoại trừ trong óc còn mơ hồ làm đau bên ngoài, đối với mới vừa ngất lại là hoàn toàn không biết, đều là mặt lộ vẻ mờ mịt. Cái kia đế vương, lẽ nào, sau khi trên đường cái dân chúng dường như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, từng cái đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ nghĩ mà sợ. Sau đó bước nhanh ly khai nơi đây, trong chớp mắt, trải rộng dòng người đường cái trở nên không có một bóng người. Đương nhiên, cái này tự nhiên là Lưu Biện lưu thủ kết quả. Nếu như Lưu Biện thật muốn đối với những người này hạ sát thủ, căn bản chỉ là thổi bụi. Thế nhưng Lưu Biện niệm tình bọn họ đúng là vô tâm, chỉ là cho bọn hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ. Đế hoàng oai không thể phạm, đế hoàng oai không thể khinh nhờn. Nếu như trước mắt không phải Viêm Hoàng dân chúng cùng Lưu Biện đồng nguyên, mà là một đám dị tộc, như vậy hiện tại trên đường đã biến thành đầy đất huyết hải. Một cái tầng trệt phía trước, Lưu Biện đứng ở một cái nhà lối vào, nhìn cái này quen thuộc tình cảnh, biểu tình mang theo một loại nhàn nhạt hoài niệm. Chẳng bao lâu sau, ở nơi này nhà nhỏ ở giữa, ở một đứa cô nhi, điểu ti, otaku, mà đến bây giờ, trưởng khống một cái nhà đại đế quốc, mười mấy thế giới, dưới trướng con dân lấy ức vạn vạn tính toán, phất tay là được xé trời mạnh mẽ đại đế hoàng vinh diệu trở về. Nơi đây chính là Lưu Biện linh hồn sinh tồn chi địa, cùng mà nơi đây cũng sẽ là Lưu Biện đột phá vũ hoàng, cởi ra khúc mắc, viên mãn tâm cảnh thuế biến chi địa. Mấy thập niên, cái này cái thế giới cũng là quá khứ mấy năm quang cảnh, có biến hóa, cũng là vừa không có vậy tầng sâu. Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo hoài niệm, lẩm bẩm nói, ánh mắt rơi vào hắn đã từng trong nhà. Đây chính là Lưu Biện kiếp trước vật duy nhất. Bất quá ở sáng nay, ở Lưu Biện kiếp trước bị sét đánh chết phía sau, chỉ sợ cái phòng này đã bị định nghĩa thành tà phòng, không người dám ở. Dù sao trước đây Lưu Biện chính là chết ở phòng này bên trong. Kiếp trước, ha ha, nhớ tới mình kiếp trước, Lưu Biện không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười. Thời điểm đó chính mình tạm thời cho là sinh tồn ở cái này cái thế giới tầng dưới chót một tiểu nhân vật. Không có có ngoài ý muốn, chung quy không có bất kỳ vượt hẳn mọi người cơ hội. Thế nhưng trời xanh có mắt, làm cho Lưu Biện nghịch chuyển bản thuộc về hắn vận mệnh. Từ hán mạt bắt đầu, một đường nghịch thiên, thành tựu bây giờ vũ vương cảnh đỉnh phong, chư giới chi chủ, vào nhìn một cái lần này đến đây liền đem kiếp trước tất cả toàn bộ giải khai. Liền có thể đột phá hồng câu, đăng lâm vũ hoàng, Lưu Biện yếu ớt thở dài, đế bào vung lên, một cỗ mạnh mẽ khí lưu cuồng kích mà ra, trực tiếp đem điều này phủ đầy bụi mấy năm môn hộ mở ra. Một cỗ khí tức đè nén lao thẳng tới Lưu Biện môn. Thế nhưng còn chưa tiếp cận Lưu Biện quanh thân, liền bị một cổ khí thế vô hình cho đánh sơ xác. Đạt được Lưu Biện hôm nay cảnh giới, trong cơ thể cương khí đã tự thành vận chuyển, gặp đến bất luận cái gì, đều sẽ có các loại phản ứng. Theo môn hộ mở ra, Lưu Biện mang theo một loại hoài niệm biểu tình, đạp vào phòng ở giữa. Kiếp trước, không thay đổi, Lưu Biện quét mắt trong phòng này tất cả, cũng không lớn, thế nhưng làm cho hắn phá lệ quen thuộc. Ngoại trừ đã bị cho thật dày trần bao phủ, kiếp trước tất cả lại còn ở nơi này, ở sét đánh mà chết rồi, làm người chết gì đó, lại có người nào dám động đâu. Phải biết rằng Viêm Hoàng người 123 đối với quỷ hồn nói đến có thể là vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ chấm trở về, cũng là thời điểm đem kiếp trước sau cùng di lưu xử trí. Nếu không, chuyện này sẽ là chấm đột phá vũ hoàng cảnh một cái cản trở. Đối với ở trước mắt cái này phá lệ quen thuộc tất cả. Lưu Biện ngoại trừ một loại hoài niệm bên ngoài, ngược lại đến từ là một loại kiên định, đối với bước lên càng mạnh võ đạo tâm kiên định. Lập tức, Lưu Biện sắc mặt đạm mạc, bàn tay to khẽ nâng, một nguồn năng lượng ở trong tay vờn quanh, bỗng nhiên ngăn, một cỗ thao nhưng khí lãng ở Lưu Biện trong tay hướng về phòng này bốn phía tứ lược đáng đi. Kiếp trước tất cả đã bụi về bụi, đất về đất, chấm đã không phải kiếp trước chi ta, chấm là đại hán thiên tử Lưu Biện. Chư giới chi chủ, ức vạn người Hán tôn sư. Lưu Biện đạm mạc thở khẽ lấy, ở năng lượng từ trong tay rơi ra trong nháy mắt, một cái cất bước, từ phòng này dậm chân rời đi, chớp mắt đã bay vút đến rồi vòm trời bên trên, dường như thần tiên quan sát. Mà trong phòng bộ phận, phơi bày một mảnh tựa là hủy diệt cảnh tượng, năng lượng oai qua, bên trong nhà vô luận là cái gì bài biện vật thể, cũng như cùng đụng phải tựa là hủy diệt sát khí, vừa chạm vào liền toái. Trong chớp mắt, cả nhà bên trong tất cả đều biến thành bột mịn, kiếp trước Lưu Biện tất cả hết thảy, đã thành lướt qua mây khói, kiếp trước liên quan đi một, cách tâm tình viên mãn cũng không xê xích gì nhiều. Lưu Biện đứng ở trên bầu trời, quan sát nhìn phía dưới một màn, từ tốn nói, chương 1080, kiếp trước chân tướng. Đúng rồi, lúc này, lập vào hư không bên trên đứng yên Lưu Biện bỗng nhiên chợt hoàn hồn. Tựa như nghĩ tới điều gì. Kiếp trước ta sau khi chết, thi thể táng thân ở tại nơi nào? Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ đến, lập tức, Lưu Biện biểu tình thần túc, ý niệm hướng về phương viên bành trướng ra, vũ vương cảnh đỉnh phong thực lực, ý niệm đã đầy đủ bành trướng đến hơn 10 dặm chi địa. Trong chớp mắt, toàn bộ sa thành đều rơi vào rồi Lưu Biện ý niệm trưởng khống ở giữa. Tìm được rồi, ở cát thành phố bên ngoài một chỗ vùng hoang vu, Lưu Biện chuẩn xác cảm giác được một đạo quen thuộc vô cùng khí tức. Đương nhiên, cũng không thể nói là khí tức, mà là hắn thuộc về hắn kiếp trước di lưu, tung người một cái, Lưu Biện phá không phi vút đi, trong chớp mắt liền đi tới chỗ kia vùng hoang vu, rơi ở mặt đất, mấy ngôi mộ chiếu vào Lưu Biện trước mắt, trong đó một tòa chính là tản ra làm cho Lưu Biện khí tức quen thuộc. Đúng là hắn kiếp trước thân thể chôn phần mộ chỗ, trên mộ bia viết, Lưu Biện mộ, cát thành phố viện mồ côi lập, cũng là ở Lưu Biện sau khi chết. Lưu Biện đã từng chỗ ở viện mồ côi lập được, mà ở Lưu Biện ngắm tiếp trước thân thể phần mộ, ở hai bên phần mộ cũng là đưa tới Lưu Biện chú ý. Lưu Thị, Lưu Trung mộ, Lưu Thị vợ, Dương Sảo mộ, chứng kiến 543 hai cái này phần mộ. Dường như một tiếng sấm nổ, ầm ầm ở Lưu Biện trong đầu nổ vang, Lưu Trung, Dương Sảo, Lưu Biện biểu tình thì thào, diện mục bên trên tiết lộ ra một loại mãnh liệt khó có thể tin. Cái này... Hai cái này phần mộ chủ nhân, danh tự này, dường như kiếp trước còn để lại tất cả, ở Lưu Biện linh hồn ở giữa cũng là thâm căn cố đế. Bởi vì bọn họ là kiếp trước Lưu Biện cha mẹ của. Hơn nữa cái này hai ngôi mộ rõ ràng so với kiếp trước Lưu Biện phần mộ lập được năm còn phải xa xưa. Hơn một ít, đây là vì cái gì? Lưu Biện biểu tình lâm vào khôn kể, tự lẩm bẩm kiếp trước, để cho Lưu Biện để ý sự tình không có còn lại. Tại hắn bất quá vài tuổi tuổi tác thời điểm, hắn mẹ ruột tự tay đem hắn đưa vào cát thành phố viện mồ côi. Thời điểm đó hắn mới vài tuổi a, lại bị mẹ ruột đưa vào viện mồ côi, trở thành cô nhi, điều này làm cho Lưu Biện làm sao không hận, đây cũng là Lưu Biện đột phá vũ hoàng cảnh khúc mắc một trong. Hắn lúc này đây quay về Viêm Hoàng, chính là vì tìm ra cái này chân tướng của chuyện. Hắn nhớ hỏi rõ, hỏi cái gì trước đây muốn quăng đi kiếp trước Lưu Biện. Nhưng khi chứng kiến cái này hai ngôi mộ nhất khắc, Lưu Biện cũng là ngây người. Trong lòng hắn muốn có được nhất giải thích, biến thành trước mắt hai ngôi mộ. Bổn Nguyên, Lưu Biện khuôn mặt lãnh túc, bỗng vừa quát, nhất thời, hư không thiên địa, dường như bị đến từ vô thượng đế hoàng hiệu triệu. Phong vân cuồn cuộn mà phát động, hư không gào khóc, loạn lưu kinh hiện, trực tiếp nứt ra khỏi một đạo lỗ thủng, ồn ào một tiếng, thiên uy hàng lâm, đại hán chủ giới bổn nguyên ý thức độn hiện đến rồi Lưu Biện trước người. Trải qua nhiều ngày như vậy thời gian, chủ giới bổn nguyên đã sắp muốn đem giới này bổn nguyên triệt để chế phục. Người sau đã không hề xoay người chi địa, tự nhiên có thể phân hóa mà đến, tìm cho ta ra trước mắt hai ngôi mộ chủ nhân nguyên nhân cái chết. Lưu Biện nghiêm túc nói, ông, chủ giới bổn nguyên ngũ thải quang cầu bên trên hiện lên ánh sáng mãnh liệt vận. Lần nữa trốn vào giữa hư không, không phải một lát nữa, lại một lần nữa xuất hiện ở tại Lưu Biện trước người. Một ánh hào quang trực tiếp bắn về phía Lưu Biện, bây giờ chủ giới bổn nguyên đã trải qua sơ bộ cắn nuốt giới này bổn nguyên ý thức. Mà xem như thế giới bổn nguyên, hầu như đối với thế giới bất luận cái gì sinh linh cũng đã có ghi chép. Chỉ cần xác định mục tiêu là được tra tìm. Rất rõ ràng, chủ giới bổn nguyên sự tình độn trở về hư không, đi trước pháp tắc ở chỗ sâu trong tìm, Lưu Biện phóng khai tâm thần, đem bổn nguyên cái kia quang mang tiếp nhận, 15 năm trước, hai người đều là bởi vì bệnh mà chết. Làm điều tra được bổn nguyên đưa cho tin tức, Lưu Biện ánh mắt nhìn quét trước mắt hai ngôi mộ, bỗng nhiên cả kinh, 15 năm trước, cái kia không phải là kiếp trước Lưu Biện bị đưa về cô nhi viện thời gian sau. Hiểu, ta hiểu được, trước đây nàng... Bọn họ không phải thật muốn quăng đi ta, mà là bởi vì thân mắc bệnh nặng, không có năng lực lại nuôi nấng ta, thậm chí sợ liên lụy ta. Giờ khắc này, Lưu Biện hoàn toàn hiểu rõ ra, là BDBJA. Trên thế giới, nào có ngoan tâm như vậy thầy U, biết đem chính mình tự mình cốt nhục quăng đi, trở thành cô nhi. Trên thế giới, nào có ngoan tâm như vậy thầy U, mười mấy năm qua ngay cả mình hài tử giống nhau đều không nhìn thấy. Từ kiếp trước mà sống. Mấy thập niên khúc mắc cũng vào giờ khắc này, lặng yên nghiền nát, nàng, không phải chân tránh từ bỏ mình kiếp trước, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ, bị bệnh ma ăn mòn. Giờ khắc này, mặc dù Lưu Biện không có tận lực đi cảm thụ, thế nhưng cái kia đi thông vũ hoàng cảnh đường xá cũng là lại rộng rãi thêm vài phần. Chỉ kém cuối cùng mấy bước, liền nhưng chân chính đặt chân, phát thông, lúc này, làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đủ để cho Đại Hán đế quốc ức vạn vạn con dân kinh hãi sự tình xảy ra. Lưu Biện sừng sững bất khuất đế hoàng khu, hai đầu gối khẽ cong, dĩ nhiên trực tiếp quỳ ở cái này hai ngôi mộ phía trước. Làm hai chân cùng đại địa tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ cát trên chợ vòng trời, phong vân biến sắc, lúc đầu sáng tỏ bầu trời trở nên không gì sánh được kiềm nén. Mây đen nhiều lần xuất hiện, vòng trời trên lôi đình hồ quang điện, âm vang không ngừng. Toàn bộ cát thành phố đã lâm vào một mảnh điên cuồng bạo lôi mây bao phủ ở giữa. Cát thành phố bên trong, mấy triệu dân chúng hoảng sợ ngẩng đầu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là mang theo một loại đối với thiên uy hoảng sợ. Cùng lúc đó, lúc trước Lưu Biện xuất hiện qua tiểu khu trên đường phố, cũng là bí ẩn đi tới mười mấy tốp không giống như là Viêm Hoàng người nhân mã. Nhân số rất nhiều, vừa rồi có người truyền ra tin tức, ở tòa thành thị này phát hiện một cái đế vương, một ánh mắt. Để trên đường cái mấy trăm người lâm vào ngất. Đây nhất định không sai. Nhất định là cái kia cái đại hán đế quốc hoàng đế. Ác ma quân đội hoàng. Nhất định phải tìm được hắn. Nếu không, các loại, chờ, ác ma quân đội lại một lần nữa xuất động. Chúng ta quốc gia liền khó có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Ha ha ha, cái kia hoàng đế nhất định là ta Cao Ly tổ tiên. Chỉ cần tìm được hắn, ta Cao Ly bay lên có hy vọng a. Cái gọi là Đại Hán đế quốc nhất định cùng Viêm Hoàng có lớn vô cùng liên quan. Nhất định phải sử dụng tất cả thủ đoạn giải quyết rồi cái kia hoàng đế. Bằng không ta uy di quốc lâm nguy, vô số quốc gia thế lực người đều tụ tập ở cát thành phố. Bất quá thời gian một ngày bên trong, tin tức cũng là lấy cát thành phố làm trung tâm, truyền khắp hết thảy có lòng thế lực trong tay, để cho bọn họ hội tụ ở này. Số 1, phát hiện, cái kia, Đại Hán hoàng đế ở cát thành phố. Viêm Hoàng quyền thế trung tâm, một cái quân đội tướng lĩnh kích động hướng về phía Viêm Hoàng thủ lĩnh nói rằng, hay, hay, rốt cuộc tìm được. Viêm Hoàng lúc thủ lĩnh mặt lộ vẻ cuồng nhiên ý mừng. thế nhưng thế giới các quốc gia thế lực đều tiềm nhập các thành phố. Dường như cũng là chuẩn bị tìm Đại Hán Hoàng đế. Quân đội tướng lĩnh nói, Hanh, muốn chết, ta Viêm Hoàng lãnh thổ không thể xâm phạm. Bọn họ những thứ này dị tộc bọn đạo trích cũng dám xâm phạm biên giới mà vào. Mệnh lệnh các thành phố chung quanh quân đội triệu tập, ta muốn để cho bọn họ một cái đều chết các thành phố. S phần 2 đến, chương 1081, từ đây chỉ có đế hoàng Lưu Biện Viêm Hoàng thủ lĩnh trong mắt mang theo nồng nặc sát. Khí, đối với lên trước mặt mấy tên thủ hạ lệnh, khiến, nói, là, dám can đảm phạm vào ta Viêm Hoàng cảnh nội giả, giết không tha. Vài cái quân đội tướng lĩnh lạnh giọng đáp lại nói, chẳng biết tại sao, có lẽ là Đại Hán đế quốc đi tới, vô hình chung đưa cho Viêm Hoàng một loại cái gì là cường giả can đảm. Nước lớn uy nghiêm, cái này cũng đưa tới ở Liên Hợp Quốc hội trường, Viêm Hoàng đại biểu có can đảm nộ đỗi Mỹ đế tổng thống đặc biệt Phổ Đạt đến. Càng là dám đối với thế giới các quốc gia nói ra đối mặt Đại Hán đế quốc sớm làm đầu hàng nói. Mà bây giờ, đối mặt các quốc gia thế lực đặc công xâm lấn. Càng là biểu hiện thiết huyết không gì sánh được, khá có một loại Đại Hán đế quốc uy thế lực. Cùng lúc đó, ở thế giới các quốc gia, Tổng thống đã thành công tìm được rồi tiến nhập Viêm Hoàng cảnh nội ác ma hoàng đế. Nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn giao hảo, nếu như hay sao, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp cùng cái kia hoàng đế đồng quy vu tận. Ta biết hắn tuy là rất mạnh, thế nhưng chỉ có một người, quân đội của hắn không có ở bên cạnh hắn. Đây cũng là duy nhất giết hắn thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Các quốc gia tổng thống đối với cái này một lần lẻn vào Viêm Hoàng đặc công. Có hai mệnh lệnh, đệ nhất, nghĩ hết biện pháp kết giao Lưu Biện. Đệ nhị, nếu như Lưu Biện không đáp ứng, vậy nghĩ hết biện pháp giết chết Lưu Biện. Thừa lúc Lưu Biện quân đội dưới quyền không có thân nhân tốt cơ hội. Thế nhưng, thế giới các quốc gia thủ lĩnh có từng nghĩ đến. Ở cái này cái thế giới chân chính nhân vật khủng bố cũng không phải là đế quốc tướng sĩ, cũng không phải thượng tướng Triệu Vân, mà là cái này lẻ loi một mình tiến nhập Viêm Hoàng cảnh nội Lưu Biện. Lực lượng của hắn, hời hợt gian liền có thể phá hủy cái này cái thế giới. Do đó thực sự là nực cười bọn họ vô tri, đem tính kế rơi vào Lưu Biện trên đầu. Viêm Hoàng, các thành phố vùng hoang vu, trên vòm trời, mây đen phô thiên cái địa, liên tiếp không ngừng. Tiếng sấm dường như trời xanh nộ hào, không ngừng lan tràn, thiên uy tư thế, kinh hãi như vậy, Lưu Biện, thân là Đại Hán bổn nguyên chi chủ, đã có thể được xưng là giới này chúa tể. Hắn một trong quỷ, thế giới không người nào có thể thừa nhận, thiên cũng không dám, vì vậy biết đưa tới bực này hoảng sợ kinh thiên tràng diện. Đây là thiên đang sợ hãi, đây là thiên đang bày tỏ nó sợ. Kiếp trước, các ngươi giao phó ta sinh mệnh, càng giao phó ta linh hồn. Chấm mới sở hữu bây giờ đây hết thảy, trở thành chư giới chi chủ, đế hoàng tôn sư, chấm hôm nay quỳ một cái, chính là cảm kích các ngươi giao phó. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hai cái này phần mộ, trong mắt mang theo một loại kiểu khác nhu hòa, kiếp trước thân làm con, chấm phỏng đoán các ngươi quang đi với ta, đây là thân làm con bất hiếu. Hôm nay chấm lấy ba bài tướng trách, Lưu Biện giọng nói mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, hai tay trống, chợt. Liên tục dập đầu ba cái, quỳ một cái còn như vậy, huống chi đế hoàng ba dập đầu, vào giờ phút này thiên địa thực sự dường như diệt thế tràng diện một dạng. Vạn vật đều là sợ, vạn vật đều là trì, lôi đình lan tràn cát thành phố phương viên mỗi một cái góc. Vô số dân chúng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, không dám có động tác gì, rất sợ trên đỉnh đầu lôi đình ở tại bọn hắn có hành động thời khắc. Bỗng nhiên mạnh mẽ bổ xuống, quỳ một cái ba dập đầu phía sau. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, trên hai đầu gối, cũng vì nhiễm một phần bùn đất, Lưu Biện lấy đế hoàng chí tôn thân, giải quyết xong cùng kiếp trước cha mẹ tình duyên, người đã chết đi, thế nhưng chịu đến Lưu Biện cái này đế hoàng chí tôn quỳ lạy. Cũng là có ngay cả trời cũng chưa từng có vinh dự. Trước thế tình duyên, đã thành công dã trang, kiếp trước tất cả, đều muốn ở chỗ này chung kết, từ giờ trở đi, kiếp trước Lưu Biện đã triệt để không còn nữa. Còn lại chỉ có Đại Hán Thiên Tử, trưởng khống 11 giới đế quốc chi chủ Lưu Biện. Kể từ hôm nay, trong thiên hạ, chư thiên vạn giới, không có người nào có thể chịu chẫm chi bái. Lưu Biện khuôn mặt trầm túc, thân thể hiện lên vô tận bá đạo tư thế, đế uy thi triển hết. Thẳng đến nay nhất khắc, Lưu Biện đối với kiếp trước phụ mẫu đem vứt bỏ khúc mắc. Triệt để nghiền nát, oanh, oanh, Lưu Biện trên thân hình, bỗng nhiên hiện lên cút đằng rung trời khí thế. Hư không ở cái này dưới khí thế, tầng tầng nghiền nát, đan điền bên trong, bàng bạc vô biên cương khí tuôn ra tăng trưởng. Nếu như những thứ này cương khí tiết lộ, cho dù là một phân một hào, đều có thể tạo thành giới này không gian bất ổn, có thể thấy được lưu biện trong cơ thể cương khí mạnh mẽ vô biên. Vũ Hoàng cảnh, cho chấm mờ, Lưu Biện nộ quát một tiếng, thanh âm hóa thành chấn động thiên động âm ba, hướng phía tứ diện phương viên nộ hào, bên trong đan điền, tuôn ra cương khí hướng phía cái kia càng cường đại, càng sâu tầng đánh thẳng vào, giới này thiên địa linh khí, lấy Lưu Biện thân thể làm trung tâm, điên cuồng tụ lại mà đến, hợp thành cuồng bảo vô biên linh khí bão táp, rót vào Lưu Biện bên trong thân thể, long quyển phong sắp tới, mọi người chạy mau a. Màn trời bên trên, lúc đầu hư huyễn không tồn tại thiên địa linh khí hợp thành thao nhưng linh khí bão táp. Chuyển hiện tại trong mắt người bình thường, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, chính là hủy diệt hết thảy long quyển phong, cũng tạo thành cát thành phố phương viên mấy trăm dặm, kinh thiên động địa kiềm nén, lẽ nào động tĩnh này là cái kia hoàng đế tạo thành? Hắn không có ở cát thành phố ở giữa, mà là tại bên kia cái hướng kia, rất nhiều ngoại cảnh thế lực nhìn về phía linh khí bão táp biến thành đầu nguồn. Cùng lúc, xác định phương hướng, nhanh chóng hướng phía Lưu Biện chỗ đi tới đi, mà Viêm Hoàng quan phương quân đội, cũng vào lúc này nhanh chóng tập kết, tổng cộng mấy vạn đại quân, đem toàn bộ các thành phố đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đạn đạo cũng là chuẩn bị ổn thỏa, có thể nói, hiện tại chính là liền con ruồi đều nghỉ muốn chạy trốn ra các thành phố. Mà vậy động tác, toàn bộ là vì những thứ này lẻn vào Viêm Hoàng cảnh nội ngoại cảnh thế lực chuẩn bị. Không, mọi người nghe lệnh. Phong tỏa cát thành phố, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, một ngày dám mạnh mẽ vượt qua ải, ta trao tặng khai hỏa quyền, trực tiếp đánh gục. Mặt khác, Khang đoàn trưởng, mang 5.000 người tiến nhập cát thành phố vùng hoang vu. Đi trước cái kia đại hán đế vương sở ở. Số 1 có lệnh, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rối đến hắn tĩnh mịch. Quân đội đại lão đối với bắt tay vào làm ra lệnh. Trong lúc nhất thời, mấy vạn Viêm Hoàng quân đội bắt đầu hoạt động. Toàn bộ đều là hạng nặng vũ trang, tất cả có thể sử dụng trang bị toàn bộ điều động. Mà giờ khắc này, Lưu Biện đắm chìm trong đột phá trong quá trình, đối với nơi này đã trở thành vô số thế lực tiêu điểm cũng không ưa. Như cũ vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết, đem hết thảy vọt tới thiên địa linh khí ngầm chiếm, làm một đê võ thế giới, vẫn là một cái khoa học kỹ thuật thế giới, thiên địa linh khí nồng nặc độ đã có thể nói không có. Thế nhưng Lưu Biện chính là bổn nguyên chi chủ. Chủ giới bổn nguyên tự nhiên điều tập tất cả linh khí. Vì Lưu Biện đột phá, nhưng Lưu Biện không có chút nào buồn phiền ở nhà. Đang hấp thu số lượng cao thiên địa linh khí phía sau. Rốt cục, Lưu Biện vận chuyển công pháp, cuồng nhiên một kích, hướng phía thuộc về hắn bình cảnh, ầm ầm xông đụng tới. Vũ Vương cảnh đỉnh phong tầng thứ tại bực này cuồng nhiên dưới sự xung kích. Bỗng nghiền nát, ầm ầm, thao nhưng khí thế ở Lưu Biện trong thân thể khuynh tiết thả ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Ad canh thứ ba đến. Mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đặt. Bạn đọc váy. Hoan nghênh tiến nhập. Chương 1082. Lậu cái gì Vũ Vương cảnh. Phá. Thời khắc này Lưu Biện đã tiến nhập Vũ Hoàng cảnh ban đầu giai cấp. Thế nhưng không có một lần hành động bước trên Vũ Hoàng cảnh. Đây là vì cái gì? Tâm kết của ta đã giải mở. Tâm tình viên mãn. Vì sao vẫn không thể thuận lý thành chương đột phá đến Vũ Hoàng cảnh? Nhìn như ngắn ngủi đột phá qua phía sau, Lưu Biện ngừng vận chuyển công pháp, biểu tình mang theo một loại khôn kể vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, giải quyết rồi kiếp trước khúc mắc sau đó, hắn cũng không có thuận lý thành chương đột phá đến Vũ Hoàng cảnh. Cũng không phải là không có đột phá, mà là cắm ở nửa bước Vũ Hoàng cảnh cảnh giới, chân chính khoảng cách Vũ Hoàng cảnh kém một trong bước, đến tột cùng một bước kia sai rồi, chấm còn có cái gì khúc mắc. Lưu Biện mặt lộ vẻ tinh thần, đối với Vũ Hoàng cảnh giới này, Lưu Biện đã tưởng tượng thật lâu, tìm ra viên mãn tâm cảnh khúc mắc chỗ tựu tại này giới Viêm Hoàng. Thế nhưng tự cho là viên mãn sau đó, lại có phát hiện không cái kia, 727, sao đơn giản, cũng đang Lưu Biện trầm tư thời khắc, kèm theo phương viên lúc đầu khí thế bén nhọn một trận, biến đến vô cùng chìm đắm, hoàn toàn chịu đến Lưu Biện tâm tư ảnh hưởng, phương viên trở nên vô cùng an tĩnh. Cho dù là phi trùng tẩu thú cũng sẽ không tiếp tục phát ra âm thanh. Đến rồi Lưu Biện cảnh giới này, mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng vạn trùng. Cũng chính là lúc này, một ngày đi qua, một đêm trôi qua, Lưu Biện đứng yên ở rước TP Há Tần mộ, biểu tình trang nghiêm mà trầm tư. cũng là lâm vào đối với khúc mắc lĩnh ngộ ở giữa. Ở Lưu Biện vị trí đất Vương Viên, đang có mười mấy cái ngoại cảnh thế lực, tổng cộng có ngàn người đang phi sắp tiếp cận lấy, phía trước động tĩnh phát sinh đầu nguồn ở nơi này trên núi. Cái kia cái ác ma hoàng đế khẳng định liền ở phía trên. Theo ta hiểu, còn lại quốc gia đặc công cũng đều đi tới nơi đây. Chúng ta nhất định không thể rơi ở phía sau bọn họ. Rất nhanh Du Sơn, Mỹ đế đặc công, có mười mấy cái ai tầm hoàn mỹ nhất hỏa nhân, đang nhanh chóng hướng về trên núi lao vụt, nhất định phải hủy diệt cái này cái ác ma đế vương. Thủ tướng giao cho chúng ta nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại. Quy Di quốc đặc công thủ lĩnh nói, phía sau một mảng lớn mặc Quy Di quốc đồ ninja bị thủ hạ. Gặp mặt tổ tiên, chờ một hồi nhất định không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Cao Ly quốc đặc công, trước thử nói chuyện với nhau, nếu như không thể đồng ý, trực tiếp dùng mạnh nhất công kích phá hủy. Âu Liên quốc mười mấy cái quốc gia đặc công đã thông đồng một mạch. Ngàn tên không có hảo ý tên, đang hướng về trên núi chạy vào, mà thật không nghĩ tới. Ở dưới chân núi, Viêm Hoàng hàng ngàn hàng vạn quân đội đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây đứng lên. Các loại đạn đạo, pháo, đã khóa được cái này một tòa cô sơn. Tướng quân, bọn lính đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, liền xông lên núi, đáng diệt quân giặc. Một cái sĩ binh cung kính hướng phía quân đội tướng lĩnh nói. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân Du Sơn, phạm vào ta Viêm Hoàng cảnh nội quân giặc, không chừa một mống, quân đội tướng lĩnh khốc tiếng nói. Là, chỉnh tề hét lớn một tiếng tiếng, hàng ngàn hàng vạn mặc đồ rằn di, tay cầm súng tự động bọn lính sắp xếp, mang theo một loại đáng diệt hết thảy xâm phạm biên giới đất khí thế. Điên cuồng hướng về trên núi rảo bước tiến lên, rước về há tần mộ. Chấm đến tột cùng lậu cái gì? Chấm kiếp trước còn có cái gì chưa từng hiểu rõ khúc mắc? Đến tột cùng là cái gì? Lưu Biện chân mày thật sâu nhíu chặt với nhau, tâm tư một ngày một đêm, nhưng là như cũ đối với sâu trong nội tâm mình khúc mắc không có đầu mối. Cũng để cho Lưu Biện trở nên phiền táo, xôn xao, vô số cuồng bạo khí tức dọc theo Lưu Biện thân thể. Vắt di chuyển mà ra, phương viên trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, cũng đang Lưu Biện sâu tư gian. Mười mấy cái ngoại cảnh thế nhân mã đã tới đỉnh núi. Lộ ra đầu, rốt cục lên đây, thật là cái kia cái ác ma hoàng đế. Làm ngoại cảnh thế lực ngàn người nhìn về phía rước TPH tần mộ Lưu Biện. Nhất thời, từng cái người cầm đầu đều là mặt hiện lên cực nóng màu sắc. Bọn họ đi tới nhiệm vụ chính là Lưu Biện, bây giờ gặp được chính chủ. Bọn họ cách hoàn thành nhiệm vụ đã không xa. Về phần bọn hắn vì sao liếc mắt xác định Lưu Biện thân phận. Bắt đầu từ Lưu Biện cái kia ngạo nghễ với thiên khí chất. Cùng bọn chúng nhận lấy tư liệu nhìn nhau. Hoàn toàn ăn khớp, Quy Di quốc, Cao Ly quốc, còn có Âu Liên, các ngươi cư nhiên đều tới. Mỹ đế cầm đầu đặc công thủ lĩnh ánh mắt thoáng nhìn. Thấy được chu vi hạng nặng võ trang các quốc gia đặc công. Lạnh lùng nói, tựa hồ có hơi không vui. Mai đội trưởng, lẽ nào ngươi không biết chúng ta thủ tướng đã cùng đặc biệt phổ đạt đến tổng thống nói chuyện. Lúc này đây hành động. Chúng ta huy ngày quốc hội hoàn toàn phối hợp các ngươi. Quy Di quốc đặc công ninja biểu hiện ra một bộ phi thường thuận theo dáng vẻ. Chúng ta đại Cao Ly cũng giống như vậy. Tuyệt đối phối hợp đẹp đế đại ca. Cao Ly quốc đặc công thủ lĩnh cũng là nói. Hanh, cái này còn tạm được. Mỹ đế đặc công thủ lĩnh chứng kiến hai nước đặc công biểu hiện. Lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó không để ý tới nữa. Xoay người nhìn về phía chính mình thủ hạ. Cái này cái ác ma hoàng đế là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Chờ một hồi một ngày phát hiện không đúng, trực tiếp nổ súng, không cần có bất kỳ do dự nào cùng lưu tình. Là, Mỹ đế đặc công nhẹ giọng trả lời, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ thủ tướng kỳ vọng. Cái này cái ác ma hoàng đế, chắc chắn phải chết. Ở Mỹ đế đặc công thủ lĩnh cõng qua đầu trong nháy mắt. Quy Di quốc đặc công thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, sờ lên vác trên lưng túi. Dường như trong đó chứa cái gì kinh khủng vũ khí sát thương giống như. Đi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta cùng đi, nương theo Mỹ đế đặc công thủ lãnh một tiếng mệnh lệnh. Mỹ đế đặc công tổ đoàn người, nhìn chằm chằm bất quá mấy trăm mét ra ngoài cổ trang đế bào thân ảnh. Nắm chặt súng trong tay vũ khí, chậm rãi về phía trước tiến lên, mà còn lại cảnh ngoại quốc gia cũng là dồn dập nghe theo. Giờ khắc này, dường như cũng mang theo một loại bão đoàn tâm tư. Dồn dập có động tác, về phía trước Lưu Biện chậm rãi đến gần, đối mặt lấy hung thần khát máu nổi tiếng với cái này cái thế giới ác ma quân đội đế hoàng. ngay cả là các quốc gia tổng thống đều là tâm thấy sợ hãi. Về sau liền càng chưa nói những thứ này thông thường đặc công. Vào giờ khắc này, hầu như mỗi người đều là tâm lý đang đánh trống, vô cùng sợ. Kiến thức qua Thượng tướng Triệu Vân phi thường nhân lực lượng. Một thương đãng diệt một đảo, có cực đại khả năng biểu thị trước mắt cái này cái đại hán đế hoàng có kinh khủng hơn hung uy. E rằng bọn họ đi lên trước nữa rảo bước tiến lên. Hậu quả chính là tử lộ không một một cái. Đương nhiên, tại chỗ có đặc công trong lòng bọn họ còn ôm một loại chờ mong. Đó chính là Lưu Biện cũng không có Triệu Vân kinh khủng như vậy. Dù sao lấy bọn họ đối với Viêm Hoàng cổ đại hiểu rõ. Đế phương quân chủ đều là phổ thông hạng người, không có quá mạnh mẽ bản lĩnh, cũng chính là nho nhỏ này chờ đợi, để cho bọn họ tới đến rồi nơi này. Rất nhanh, ở các quốc gia đặc công đồng thời động tác dưới, lấy Lưu Biện làm trung tâm, ngàn tên đặc công chậm rãi tới gần, phương viên đã bị hết bao vây hết, hơn 1000 chuôi nhẹ trọng hình súng ống, súng ngắm, hỏa tiễn, thậm chí là có chút thế giới đỉnh phong vũ khí, toàn bộ chuẩn xác nhắm ngay nằm ở trung tâm nhất Lưu Biện. Tản ra một loại lạnh duệ sát khí, dường như chỉ cần Lưu Biện chút nào dị động, liền sẽ không chút lưu tình nổ súng, đem Lưu Biện oanh sát. S canh thứ nhất đến, đa tả chống đỡ, chương 1083, động thủ, đội trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Mỹ đế đặc công hướng cùng với chính mình thủ lĩnh hỏi. Ta quanh năm sinh hoạt tại Viêm Hoàng, hiểu được tiếng Hán, hiện tại trước hết để cho ta và cái này cái ác ma hoàng đế nói chuyện với nhau một phen. Nếu như nói chuyện với nhau không thích hợp, động thủ lần nữa, Mỹ đế đặc công Mai lạnh lùng nói. Sau đó, dậm chân tiến lên, giả ra một loại ôn hòa mỉm cười biểu tình, nhìn về phía Lưu Biện, nói vậy các hạ chính là Đại Hán đế quốc hoàng đế bệ hạ A. Mai dùng một loại cũng không xanh sơ tiếng Hán, hướng về phía Lưu Biện nói rằng, thoại âm rơi xuống phía sau, hết thảy ngoại cảnh đặc công tâm tình đều trở nên phá lệ kinh sợ. Vũ khí trong tay càng là không tự chủ siết chặt. Thời gian trôi qua 10 giây đồng hồ, Lưu Biện đứng ở tại chỗ, không có nửa phần động tác, đối với cái này cái Mỹ đế thanh âm của người, coi như không thấy, hoàn toàn không có dự định để ý tới. Hắn giờ phút này, như cũ đắm chìm trong nội tâm thế giới ở giữa, ngạch, Mai biểu tình có chút xấu hổ, còn có chút tức giận, trước mặt nhiều người như vậy, hắn như thế hữu hảo thái độ chào hỏi, đối phương cư nhiên không phải treo hắn, chết tiệt, Mai ám thầm mắng một tiếng. Thế nhưng trên mặt cũng là tạm thời không dám biểu hiện tức giận. Cấp trên của hắn đặc biệt phổ đạt đến nhưng là đã thông báo. Nếu như có thể cùng Đại Hán đế quốc giao hảo, đó là nhất định phải giao hảo. Nếu như thực sự không thể, tái hành động tay, bỉ nhân là Mỹ đế đặc công đội trưởng Mai, phụng Mỹ đế tổng thống đặc biệt phổ đạt đến mệnh lệnh. Trình quốc thư, nguyện ý cùng Đại Hán hoàng đế bệ hạ giao hảo, cũng mời bệ hạ đi trước Mỹ đế, Mai hơi khuynh đảo thân thể. Hai tay nâng lên một cái dùng vàng chế tạo sách lụa. Cũng là trong miệng quốc thư, bỉ nhân là Uy Di quốc đặc công thủ lĩnh, đặc phụng Uy Di quốc thủ tướng lệnh, đến đây cùng Đại Hán hoàng đế bệ hạ giao hảo, đồng thời cũng trình quốc thư. Ở Mai tiếng nói vừa dứt, Uy Di quốc đặc công thủ lĩnh cũng không bình tĩnh, cũng là móc ra một bản quốc thư, hơi khom người, ta Cao Ly quốc toàn thể dân chúng đều kính phục Đại Hán hoàng đế bệ hạ. Niệm hoàng đế bệ hạ cùng ta Cao Ly sâu xa thâm hậu. Tổng thống đặc biệt trình diễn miễn phí thượng quốc thư, khẩn cầu bệ hạ đi trước Cao Ly một lần. Ở Uy Di quốc phía sau, Cao Ly quốc đặc công thủ lĩnh lại không kịp chờ đợi dâng lên quốc thư. Sau đó, các quốc gia đặc công đều không chậm trễ, dồn dập miệng phun tiếng Hán, khom người dâng lên quốc thư, chỉ thấy chung quanh phơi bày một màn như thế. Hơn 1000 cái hạng nặng vũ trang đặc công trước mặt. Mười mấy cái ngoại cảnh đặc công thủ lĩnh, tuy là tướng mạo không giống với, màu da không giống với, thế nhưng đều là vẫn duy trì một loại giống nhau động tác. Đều là tay nâng lấy xa hoa quốc thư, khom người về phía trước, từng cái đều là biểu hiện vô cùng cung kính tư thế. Khiêm tốn nhìn trung tâm Lưu Biện, tình cảnh này, cũng là giới này Viêm Hoàng nghĩ cũng không dám nghĩ một màn. Vạn quốc triều bang, không phải đúng là như vậy sao? Thế nhưng... dù cho tên này đặc công tư thế lại như thế nào hạ thấp, Lưu Biện như cũ không có một chút động tác, hoàn toàn dừng lại, hắn vì sao không để ý tới chúng ta? Lúc này, từng cái đặc công thủ lĩnh đều là mặt mang khó hiểu. Tư thái của bọn hắn đã thả thấp như vậy, về tình về lý, Lưu Biện đều hẳn là để ý tới bọn họ a. Dù sao bọn họ chỉ là người thường, cũng không phải võ đạo tu luyện giả, không biết trạng thái tu luyện vì sao. Đội trưởng, không xong, chúng ta nhóm lớn người nhập cảnh. Viêm Hoàng đã phát hiện, hiện ở dưới chân núi đã toàn bộ là Viêm Hoàng quân đội. Đồng thời vẫn còn ở hướng về trên núi kéo lên. Chúng ta bị bao vây. Lúc này, hậu phương một cái Mỹ đế đặc công bước nhanh về phía trước. Biểu tình hốt hoảng nói rằng, chết tiệt Viêm Hoàng, tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Mai căm giận đại chửi một câu. Cùng lúc đó, những thứ khác ngoại cảnh đặc công cũng là nhận được thủ hạ hội báo. Rất nhiều Viêm Hoàng sĩ binh hướng về trên núi công tới. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mỹ đế đặc công hốt hoảng hỏi. Tình huống hiện tại phải liên hợp lại cùng nhau. Bằng không Viêm Hoàng quân đội công tới, người nào cũng đừng nghĩ trốn. Mai lạnh lùng nói một câu, đứng thẳng người, sau đó nhìn về phía còn lại cảnh ngoại đặc công. Tình huống hiện tại nói vậy các ngươi đều biết. Mai nghiêm túc nói, ngươi định làm như thế nào? Một cái Âu Liên nước người nói, chúng ta phải hợp tác, bằng không toàn bộ phải chết. Chúng ta phải ngăn cản chân núi Viêm Hoàng quân đội đi lên. Còn có, Mai nghiêm túc nói, ánh mắt ở giữa hiện ra một hồi sát khí, nhìn chỗ cho bọn hắn trong vòng vây lòng lưu biện. Nếu như không giải quyết hắn, thế giới sẽ hủy diệt. Chúng ta tất cả quốc gia đem không còn tồn tại. Minh bạch, còn lại đặc công thủ lĩnh chứng kiến Mai động tác. Trong nháy mắt minh bạch, lúc này, đều là tản ra một loại sát khí. Nhìn về phía lưu biện, mọi người nghe lệnh, phân ra phân nửa dưới người núi ngăn cản Viêm Hoàng quân đội. Mỗi bên ngoại cảnh đặc công thủ lĩnh lạnh lùng nói, là, các quốc gia đặc công lập tức phân ra phân nửa người. Hướng về chân núi vị trí phóng đi, chuẩn bị dựa vào trên núi hiểm yếu, ngăn cản xâm phạm Viêm Hoàng quân đội, mà một nửa kia thì là vẫn theo riêng mình thủ lĩnh. Vũ khí trong tay đã tinh tiến siết chặt, triệt đề khóa được lưu biện. Tổng thống có lệnh, đánh chết ác ma hoàng đế. Mai giống to một tiếng, trong tay súng tự động dường như hỏa xà rít gào. Cạch cạch cạch, mấy trăm phát đạn mang theo thuần túy lấy vật lý công kích xuyên qua. Hướng phía lưu biện thân thể đánh tới. Tiếng thương vừa vang lên, dường như hiệu lệnh, giết hắn đi, ác ma không thích đáng tồn, chỉ cần giết hắn, thế giới cũng sẽ không hủy diệt, chúng ta đều phải nhận được giải cứu. Mỹ đế đặc công, còn có còn lại ngoại cảnh đặc công tức giận hô to, mang theo cuồng nhiên sát khí, lên, cò, trong tay cò súng, từ mấy trăm đặc công trong tay, mấy nghìn phát, bên trên vạn phát viên đạn điên cuồng gào thét kích ra, lấy bao phủ tư thế áp hướng về phía lưu biện. Ác ma hoàng đế, chết, mười mấy cái cầm trong tay hỏa tiễn đặc công lạnh lùng hét lớn. Hỏa tiễn bỗng mở ra, điếc tai ầm vang vừa vang lên, toàn bộ hư không run lên. Hơn 10 giây cột tóc lấy lực lượng cuồng bạo phẫn nộ hỏa đạn hướng phía lưu biện đánh tới. Động tĩnh lớn như vậy, chân núi Viêm Hoàng quân đội tự nhiên nghe được. Chết tiệt, bọn họ cư nhiên to gan như vậy. Động thủ, Viêm Hoàng quân đội tướng lĩnh biểu tình đông lại một cái. Muốn biết rõ một hào ra lệnh cho hắn là không thể đã quấy rầy vị kia đại hán hoàng đế a. Nếu là bởi vì những người đó mà chọc giận tới đại hán hoàng đế. Quỷ biết Lý Tiền Triệu nói biết xảy ra chuyện gì. Nếu như đại hán hoàng đế tức giận, đem lửa giận phát tiết ở tại Viêm Hoàng. Vậy coi như chơi đại phát, đối với lưu biện thực lực, bên trên chí Viêm Hoàng số 1, cho tới từng cái Viêm Hoàng người, có thể đều là sinh ra khó tả kính quý, dù sao làm Viêm Hoàng người. Đối với thời cổ quân chủ ngự sử cấp dưới quyền sách có hiểu biết. Ngoại trừ thân là quân, còn phải chuẩn bị thực lực tuyệt đối. Đi qua vệ tinh màn hình, bọn họ thấy rõ này danh một thương đãng diệt một đảo Triệu Vân. Nhìn hắn đối với lưu biện cung kính tư thế, tuyệt đối không chỉ là đối với quân chủ, còn có đối với cường giả vô thượng kính nể. Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người nhanh hơn thế tiến công, lấy toàn bộ tốc độ nhanh công lên đỉnh núi. Đánh chết tất cả xâm phạm biên giới người xâm lăng. Quân đội tướng lĩnh tức giận nói. Nhất thời, toàn bộ Viêm Hoàng quân đội vốn là không chậm hành trình tăng lên cực nhanh. Rất nhanh, cùng đặc công kịch liệt giao hỏa tiếng sẽ theo chi sợ vang. Buồn cười đặc công, cư nhiên đem chú ý đánh tới đại hán hoàng đế trên người. Chương 1084, phá kéo khô mục. Buồn cười đặc công, cư nhiên đem chú ý đánh tới đại hán hoàng đế trên người. Thật là muốn chết. Làm tiến công mệnh lệnh tuyên bố phía sau, quân đội tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, đối với ngoại cảnh đặc công đối với lưu biện động thủ. Cảm thấy châm chọc phi thường, ánh mắt quay lại, một số trên ngàn vạn phát viên đạn dường như phong ba mưa xối xả. Điên cuồng hướng về trung tâm bành trướng, hơn 10 phát hỏa tiễn hét giận dữ đạn pháo ra khỏi nòng mà ra. Mang theo cuồn cuộn hung lệ, bực này cuồng nhiên công kích, đủ để đem mấy nghìn người tính mệnh một buổi sáng mất đi. Điên cuồng đánh về phía Lưu Biện, mà nằm ở lửa đạn chính giữa Lưu Biện, như cũ không có chút nào động tác, đắm chìm trong nội tâm thế giới ở giữa. Đối với cái này chút nhanh chóng đánh tới lửa đạn, coi như không thấy, lửa đạn đánh tốc độ có thể nói giới này đỉnh phong tốc độ. Không đoán ra, rất nhanh, liền nhanh chóng xông đánh tới Lưu Biện trước người. Thế nhưng giờ khắc này, khiến cho hết thảy ngoại cảnh đặc công hoảng sợ sự tình xảy ra. Ngẫu Mua Cát, Nani, không có khả năng, vô số đặc công trợn to hai mắt, hoảng sợ hô lớn, giọng nói ở giữa lộ ra nồng nặc bất khả tư nghị. Làm mãnh liệt thổ lộ lửa đạn công kích được Lưu Biện quanh thân. Không đến năm thước địa phương, một cổ lực lượng vô hình từ Lưu Biện thân thể giãn ra mà ra. Trong nháy mắt hoành phát vào hư không, bên trên vạn phát lóe lên bén nhọn viên đạn, hơn 10 phát hung ác đạn hỏa tiễn. Bực này cuồng bạo lực đánh vào nhưng là bị sinh sôi dừng hình ảnh 473 ở giữa không trung bên trên. Vô luận chúng nó có bao nhiêu lực đánh vào, đều không thể tiếp tục tiến lên nửa bước, tiếp tục công kích. Bằng không chúng ta biết mất đi tất cả cơ hội. Mai hô to một tiếng, trong tay súng tự động lần nữa phun mạnh vô số điệp huyết hỏa xa. Giết ác ma hoàng đế, thế giới là có thể an toàn. Bọn đặc công kêu to, chịu đựng trong lòng cực đại hoảng sợ. Vũ khí trong tay lần nữa ồn ào náo động ra vô tận sát khí. Điên cuồng rơi, không phải không có khả năng, lại một vòng công kích phía sau, vẫn là để cho bọn họ tuyệt vọng. Hư không dừng hình ảnh, phương viên dừng hình ảnh, bọn họ tất cả công kích đều bị ổn định ở trên hư không. Mất đi vốn là cuồng bạo, ở trong mắt bọn hắn cái này kinh khủng ác ma hoàng đế trong mắt. Tựa như những thứ này đoạt mệnh công kích là buồn cười biết bao. Lòng chấm kết không chỉ là trước đây bọn họ quăng đi ta. Lúc này, đắm chìm trong bên trong tâm tư tầm Lưu Biện, diện mục hiện lên nhè nhẹ thần quang, dường như gần tỉnh táo lại. Kiếp trước, chấm chính là một cái bình thường người, ngoại trừ tìm ra phụ mẫu vì sao quăng đi ta. Còn có một cái nguyện vọng, đó chính là chờ đợi Viêm Hoàng có thể quay về đỉnh tiêm cường quốc. Không tiếp tục để bất luận kẻ nào khi dễ, Lưu Biện trong lòng âm thầm nghĩ, dường như tìm được rồi vấn đề chỗ. BDEA không sai, ở Viêm Hoàng cái này bình hòa xã hội ở giữa, ngay cả là người thường, đối với quốc gia bảo vệ cũng viễn siêu tưởng tượng. Giống như kiếp trước Lưu Biện chính là một cái phẫn thanh. Mỗi khi nhìn Viêm Hoàng chịu đến khuất nhục đãi ngộ, trong lòng liền có một loại ngọn lửa tức giận, không cam lòng, muốn đem tất cả khi dễ Viêm Hoàng tồn tại hủy diệt. Đã từng tiểu nhân vật, cũng có đại hoài bão, chấm hiểu, chấn hưng Viêm Hoàng. Tàn sát tất cả cùng Viêm Hoàng là địch người, nghĩ đến chính là chấm trong lòng chân thật nhất nguyện cảnh a. Loang loáng, Lưu Biện tinh quang trong mắt lóe lên, dường như triệt để hiểu rõ ra. Theo mà, đắm chìm trong nội tâm chính giữa tâm niệm cũng là bắt đầu chậm rãi sống lại. Chấm to lớn hán hàng lâm, khoa học kỹ thuật kết thúc, võ đạo thịnh thế sắp sửa mở ra. Ở chấm thống suất dưới, Viêm Hoàng đã định trước bay lên, bất quá trước đó chấm phải hoàn thành kiếp trước hoài bão, tàn sát tất cả cùng Viêm Hoàng đối địch quốc gia. Mỹ đế uy ngày cao ly a tam, Lưu Biện trầm thần nghĩ, mỗi nghĩ đến chỗ này giới một cái cùng Viêm Hoàng là địch quốc gia tên. Trên mặt lạnh lùng kích sinh ra một mảnh, giới này bình định ngay, đáng diệt quân giặc lúc, chính là chấm tấn chức vũ hoàng cảnh thời khắc. Mang theo loại này cởi ra khúc mắc kích động, Lưu Biện chợt vừa mở mắt, xôn xao. Một cỗ khí thế bén nhọn từ Lưu Biện thân thể cấp tốc hướng ra phía ngoài bành trướng mà ra. Tựa như một cái ngủ say vô số năm ma thần thức tỉnh một phen. Làm Lưu Biện nhìn quanh thân phương viên trải rộng viên đạn. Lửa đạn, uy túc trên khuôn mặt hiện lên một loại lạnh nhưng sát khí. Đội hình ngược lại là rất lớn. Giới này các quốc gia nhân hẳn là đều tới a. Lưu Biện ánh mắt huyền chuyển mà phát động. Uy nhưng nhìn quét phương viên địch nhân. Một cỗ thao nhưng lãnh ý hàng lâm đến rồi từng cái đặc công trên người. Các ngươi bọn đạo trích, dám can đảm làm tức giận với trẫm, nên trảm, để cho bọn họ dường như rơi vào địa ngục tầng 18. Gặp khó tả khổ sở, ta chúng ta làm sao bây giờ? Hết thảy đặc công hoảng sợ nhìn Lưu Biện, không biết như thế nào cho phải, rút lui, mai hoảng sợ nhìn Lưu Biện, đã không có chút nào đối nghịch ý tưởng, vội vàng hô, đồng thời, nhanh chóng hướng về phía sau rút lui khỏi. Muốn rời khỏi cái này địa phương đáng sợ, tổng thống dự liệu sai lầm, cái này cái ác ma hoàng đế cũng không yếu hắn, thậm chí so với ác ma khủng bố kia đại tướng còn mạnh hơn. Mai trong lòng khổ sở nghĩ đến, cho tới bây giờ này bắt đầu, đặc biệt Phổ Đạt đến liền cho hắn luân phiên nói qua. Ác ma hoàng đế sẽ không rất mạnh, không có ác ma quân đội hắn, đã định trước không đáng giá nhắc tới, mai hoàn toàn trở thành chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ tất cả hy vọng của hắn tan vỡ. Tổ tiên ở trên, xin nhận hậu bối con cháu quỳ lạy. Cao Ly đặc công cũng bị sợ choáng váng. Thế nhưng ở sau đó, bọn họ đặc công thủ lĩnh Nhãn Châu, xoay động, cư nhiên trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nổi lên đầu, xin nhận hậu bối con cháu cúi đầu. Còn lại Cao Ly đặc công cũng là học theo, quỳ xuống, còn có thể như vậy. Còn lại ngoại cảnh đặc công nhìn một màn này, trợn to hai mắt, tổ tiên, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mảnh kia quỳ xuống người Cao Ly, ngay cả là hắn, cũng lóe lên một luồng mờ mịt. Hắn lúc nào ở cái này cái thế giới có hậu bối. Người Cao Ly, thế nhưng ở sau đó, nhìn những thứ này Cao Ly đặc công hóa trang, không phải là cây gậy giống nhau. Lưu Biện cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, ngược lại trên mặt mang lên một tia cười lạnh, làm tức giận với trẫm, nên trảm. Lưu Biện bén nhọn giọng nói không có biến hóa chút nào. Theo mà, đế bào vung lên, oanh, một cổ vô hình năng lượng khí lãng phá không kích ra. Hướng phía rừng hình ảnh ở phương viên viên đạn. Đạn pháo mở đi, một tiếng ầm vang, dừng hình ảnh ở hư không viên đạn, đạn pháo bỗng nhiên chịu vô cùng lực lượng thôi động, bị khí lãng một kích, trực tiếp đổi phe tấn công hướng, hướng phía trải rộng ở bốn bề ngoại cảnh đặc công chợt đánh tới. Hiu hiu hiu, ầm ầm, a, mau tránh ra a, viên đạn, đạn pháo ở Lưu Biện một kích dưới, trở nên càng cuồng bạo, trong nháy mắt, phương viên hơn 500 cái đặc công liền thảm ngã xuống đất hơn phân nửa. Bị thuộc về bọn họ chính mình sắc bén công kích đánh chết. Trong chớp mắt, chỗ này lúc đầu bình tĩnh trên đỉnh núi, xâm nhiễm ra vô số đỏ bừng tiên huyết, dường như đi thông địa ngục môn hộ. Đại Hán hoàng đế bệ hạ đừng có giết chúng ta là phụng tổng thống mệnh lệnh đến đây trình. Diễn miễn phí thượng quốc sách, cũng xin bệ hạ nhìn một cái, mai các nước đặc công hoảng sợ nhìn chung quanh thi thể. Trong lòng vạn phần e ngại, không còn dám biểu rút chút nào bất kính. Lần nữa đem bọn họ quốc thư phủng lên, các ngươi thật coi chấm dễ gạt gẫm. Lưu Biện băng lãnh cười, dữ tợn hiện ra, sát khí vô hạn vung triển khai, giống như chân chính ác ma hoàng đế. Ép canh thứ ba đến, vì cảm tạ các huynh đệ chống đỡ, ngày hôm nay sẽ có chương một tăng thêm, 7 giờ tối bên trái hữu canh mới. Chương 1085, đầu đạn hạt nhân. Rác rưởi, Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, phương viên sát khí một lần nữa ngưng kết. Làm cho dùng sức dập đầu quỳ lại Cao Ly đặc công. Còn có những thứ khác ngoại cảnh đặc công thần tình lại một lần nữa chặt ngưng. Ác ma hoàng đế, chúng ta không sợ ngươi. Ở đi tới nơi này bắt đầu, chúng ta liền không có định sống trở về. Chúng ta đồng quy vu tận a. Lúc này, Huy Di quốc đặc công thủ lĩnh bỗng nhiên giữ tợn cười. Từ hắn lưng đeo trong túi sách lấy ra một cái cũng không lớn trang bị. Nhất thời, hấp dẫn phương viên ánh mắt mọi người. Không phải không muốn. Ngàn vạn lần không nên làm nổ. Lưu Biện còn chưa lên tiếng, còn lại ngoại cảnh đặc công đều là mặt hiện lên hoảng sợ hô lớn. Không có lý do gì khác, cái này Uy Di quốc đặc công trong tay là một quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Một ngày khởi động, cuồng bạo hạch năng sẽ bạo nổ phát mà ra, không nói một ngọn núi này sẽ bị san thành bình địa. Chỉ sợ là các thành phố đều sẽ thu được sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Uy Di quốc, các ngươi muốn làm gì? Mai tức giận mắng. Đồng quy vu tận, Huy Di quốc đặc công giữ tợn cười, không để ý hết thảy đặc công hoảng sợ ánh mắt, bàn tay to khẽ động, bỗng nhiên nhấn trong tay nhiệt hạch lựu đạn công tác, ken két, chỉ nghe một loại cơ giới vận chuyển, đầu đạn hạt nhân thành công dẫn động, trong đó trang bị đã thành công dẫn phát, Huy Di quốc, muôn năm, Huy Di quốc, vĩnh tồn thế giới bất hủ, Huy Di quốc một đám đặc công cao giọng hô to, giơ cao trong tay đầu đạn hạt nhân. Đã toàn bộ đều là quyết tâm liều chết, vô liêm sỉ Uy Di quốc, các ngươi muốn lôi kéo chúng ta chết chung, chết tiệt a! Hết thảy đặc công tức giận mắng to, từng cái đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng cho nguội, bom nguyên tử lực lượng, làm vì cái thời đại này người đều là rõ ràng hiểu. Một khi làm nổ, bức xạ hạt nhân phạm vi sẽ không có một ngọn cỏ, không một người sống, bọn họ những thứ này khoảng cách gần người càng là hẳn phải chết. Trước khi tới, Tổng thống của bọn hắn đều ra lệnh, phải ra tay toàn lực đối phó Lưu Biện, nhưng là bọn hắn cũng không có Uy Di quốc điên cuồng như vậy. Phải biết rằng đây chính là viêm hoàng cảnh nội A, ở chỗ này làm nổ đầu đạn hạt nhân, nhưng là cực đại khiêu khích Viêm Hoàng, một phần vạn đưa tới trên thế giới hạt nhân đối oanh. Vậy coi như chơi đại phát, đầu đạn hạt nhân, cực kỳ có ý tứ. Lưu Biện đạm mạc cười, tâm niệm vi hơi di chuyển, xôn xao, đế hoàng lĩnh vực lấy Lưu Biện làm trung tâm, đem phương viên cây em nhanh chóng bao phủ ở bên trong. Màu vàng lĩnh vực màn sáng lóe lên đến từ đế hoàng uy thế. Đế hoàng lĩnh vực vừa ra, 3.000 pháp tác đều là phải tuân theo đế hoàng hiệu triệu. Không gian cầm cố, Lưu Biện biểu tình lạnh nhạt, đạm thanh thở khẽ nói. Nhất thời, toàn bộ trên núi giật mình một loại quỷ dị sóng gợn. Vô hình lan tràn đến rồi từng cái đặc công trên người. Ta cơ thể của ta làm sao không động được? Ta cũng là, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Hết thảy đặc công hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn họ tựa như không còn là bọn họ. Đã mất đi khống chế đối với thân thể. Ác ma hoàng đế, vô luận ngươi khiến cho dùng thủ đoạn gì, đều không thể mạng sống. Trang bị vũ khí hạt nhân một khi làm nổ, không cách nào gián đoạn. Chúng ta đồng quy vu tận a. Quy Di quốc đặc công càn rỡ cười lớn. Thật sao? Lưu Biện đạm mạc thở khẽ. Đế bào vung lên, không gian cắt đứt. Từ Quy Di quốc đặc công chỗ, hư không bỗng nứt ra rồi một cái chỗ rách. Lỗ thủng như là hóa thành hung lệ thôn phệ cự thú, trực tiếp đem tất cả Quy Di quốc đặc công nuốt vào dị không gian ở giữa, giống như cùng giới này ngăn cách ra. Các ngươi đã thích đầu đạn hạt nhân, chấm sẽ thanh toàn các ngươi. Lưu Biện nói, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tới chỗ nào? Thả chúng ta đi ra ngoài, bị giam cầm ở dị không gian ở giữa, thân thể càng là không nhúc nhích được, nhìn phía ngoài thế giới dường như xuyên thấu qua cái gương xem giống nhau. Điều này làm cho lúc đầu càn rỡ Uy Di quốc đặc công trở nên hoảng sợ. Oanh, đúng lúc này, trong tay bọn họ đầu đạn hạt nhân đã đến nổ tung một khắc cuối cùng. Đọc truyện cùng HTTP, ngăn trời yên, có một tiếng ầm vang. Đầu đạn hạt nhân tản mát ra một loại phá lệ nhức mắt quang huy, tại nơi dị không gian ở giữa bạo nổ phát mà ra. Trong nháy mắt, mười mấy cái Uy Di quốc đặc công bị cái này mạnh mẽ quang mang trực tiếp thôn phệ thành hư vô. Mạnh mẽ năng lượng phát tiết, làm cho hư không đều có chút kinh đáng. Thế nhưng, cái này bom nguyên tử phóng xạ lực lượng lại không có bất kỳ tiết ra ngoài, hoàn toàn rơi xuống dị không gian ở giữa. Ác ma hoàng đế, liền đầu đạn hạt nhân đều có thể ngăn cản. Một màn này phơi bày tại chỗ có ngoại cảnh đặc công trong mắt, là hoảng sợ không nói gì. Trước đây đạn đạo bắn một lượt lúc, đế quốc tướng sĩ không hết thảy đạn đạo. Nơi này, thế giới các quốc gia cũng chỉ có đem hy vọng gửi ở sau cùng vương bài hạt nhân trên người. Nhưng là bây giờ một màn này, đã để cho bọn họ sau cùng vương bài đều trở nên vô lực. Đầu đạn hạt nhân, tốt khói lửa, không lâu sau, chấm sẽ gặp để cho ngươi Uy Di quốc kiến thức thuộc về võ đạo rực rỡ. Lưu Biện nhìn nổ tung dị không gian, đạm mạc nói, trong lòng đã xác định Uy Di quốc quốc phá đi hình. Còn như các ngươi, Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào những thứ này còn sót lại ngoại cảnh đặc công trên người. Mạnh mẽ như vô biên đế hoàng oai, xem của bọn hắn dường như xem con kiến hôi một dạng. Sinh sát đại quyền, hoàn toàn trưởng khống ở tại Lưu Biện một ý niệm, công kích chấm, liên lụy cửu tộc tội lớn, chấm tuyên án các ngươi xứng nhận xử tử lăng trì chi hình. Lưu Biện thanh âm rơi, lĩnh vực bên trong pháp tắc quang mang trăm trượng, hóa thành thôn phệ đoạt nhân sát khí, vô số chuôi bén nhọn không gian chi nhận, hướng phía những thứ này ngoại cảnh đặc công chém tới, lợi nhận vào thân, vết máu dường như thác nước vỡ đê một dạng, điên cuồng phun phát mà ra. Không đau a, buông tha ta tha mạng a. Viêm hoàng cổ đại lăng trì chi hình, bị được xưng tàn khốc nhất thống khổ hình phạt một trong. Bây giờ khiến cái này ngoại cảnh dị tộc thừa nhận, cũng là diên viêm hoàng hình pháp oai, không, thê lương thống khổ tiếng kéo dài một hồi lâu, từ từ, thống khổ tiếng kêu thảm thiết trở nên điêu linh, thẳng đến hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Lĩnh vực bên trong, cái này trên đỉnh núi, đã không có chút nào sinh cơ tồn tại, thây phơi khắp nơi, huyết nhục chia lìa, tất cả ngoại cảnh đặc công toàn bộ chết, từng cái tử trạng đều là cực kỳ thê thảm, mạo phạm Lưu Biện tội. Nên như vậy, thế nhưng cái này cũng chưa tính kết toán, đợi đến Lưu Biện lên đường khác, chính là diệt vong bọn họ các nước thời cơ, chấm đã minh bạch toàn bộ khúc mắc chỗ, phụ mẫu chi kết đã giải, kế tiếp chính là tộc chi đại nghĩa, một lần nữa chấn hưng Viêm Hoàng, đáng diệt tất cả cùng Viêm Hoàng là địch chi khấu. Lưu Biện yếu ớt thở dài, trong mắt hiện ra vô tận lạnh lùng, còn như chấm kiếp trước mộ phần mộ, liền vĩnh viễn an nghỉ. vĩnh viễn làm bạn bọn họ a. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trước mắt ba ngôi mộ bên trên. Lập tức, đế bào ngăn, một nguồn năng lượng cuồng nhiên kích ra. Hư không chấn động, nứt ra rồi một cái lỗ thủng. Ba ngôi mộ ở một cổ lực lượng vô hình dưới, liên can dựng lên, không vào giữa hư không, đưa thân vào hư không, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Từ nay về sau, kiếp trước đã triệt để trở thành bọt nước, sẽ không còn có kiếp trước Lưu Biện, chỉ có thuộc về Đại Hán Đế Quốc chi chủ, vô thượng đế hoàng Lưu Biện. Ở trên sườn núi, lúc đầu kịch liệt tiếng thương dần dần biến mất, ngoại cảnh đặc công cùng Viêm Hoàng quân đội giao hỏa cũng tiến nhập hồi cuối. Ở Viêm Hoàng quân trên vạn người lực lượng tuyệt đối dưới, còn sót lại ngoại cảnh đặc công toàn bộ hủy diệt. Mắt thấy, từng cái Viêm Hoàng lên núi, nhưng chứng kiến trước mắt một mảnh địa ngục một dạng tình cảnh. S canh thứ tư, tăng thêm chương tiết đến, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 1086, không ngại, con kiến hôi ngươi làm đăng lên núi Viêm Hoàng sĩ binh chứng kiến trước mắt từng cảnh tượng ấy. Huyết tinh, có thể nói thảm trạng tình cảnh, từng cái mới vừa trải qua kịch liệt chiến hỏa sĩ binh đều là mục trừng khẩu ngốc. Nghẹn họng nhìn chân chối, thật là đáng sợ, mấy trăm có đủ bầm thây đây là nhân lực làm ra sao? Những người này thật là muốn chết, lại dám đánh Đại Hán Hoàng đế bệ hạ chủ ý. Ai, không cần chúng ta động thủ. Rất nhiều Viêm Hoàng sĩ binh thầm nghĩ trong lòng, đối với cái này các loại, chờ, huyết tinh, bọn họ mặc dù có chỗ khó lấy tiếp thu, nhưng là đối với những thứ này phạm vào cảnh nội đặc công không có nửa phần thương hại. Tuy là Viêm Hoàng lạc phách mấy trăm năm, thế nhưng thật không nghĩ tới, từng cái Viêm Hoàng người đều có đối với chân chính cường thịnh Viêm Hoàng chờ đợi. Sa nghĩ lúc đó Đại Hán Đế Quốc thời kỳ uy thế, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù sa tất giết, Viêm Hoàng mỗi một cái sĩ binh đều là cụ bị loại ý này. Cửu ngũ linh, cảnh, rõ ràng để ý xung quanh, nếu có sơ hở địch nhân, trực tiếp ngã xuống giết, không cần lên báo. Lúc này đây dẫn đội Viêm Hoàng tướng lĩnh đối với lấy tay hạ sĩ binh đạo, là, tướng quân, hết thảy leo lên trong núi sĩ binh lớn tiếng đáp lại một tiếng. Giải tán lập tức, hướng về tứ diện đặt chân đi, nếu có cá lọt lưới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cảnh vệ, thông tin số 1, chúng ta đã thành công tìm được rồi Đại Hán Hoàng đế. Đồng thời địch nhân đã tiêu diệt toàn bộ. Quân đội quân lệnh hướng về phía bên cạnh cảnh vệ nói. Là, cảnh vệ lập tức gật đầu, lấy ra thuộc về Viêm Hoàng dụng cụ truyền tin, lập tức đăng báo tình huống. Đại Hán thiên tử là có hay không cùng ta Viêm Hoàng có sâu xa? Thì nhìn ngày hôm nay, ta Viêm Hoàng có hay không bay lên, cũng liền xem ngày hôm nay. Vài cái quân đội tướng lĩnh nhìn phía trước cách đó không xa Lưu Biện. Mặc dù ngồi ở vị trí cao, thế nhưng cũng là vô cùng tâm thần bất định, thậm chí cũng không dám tới gần Lưu Biện trước người, chỉ là thấp thỏm hầu đứng nghiêm một bên. Viêm Hoàng trung tâm, số 1, đại hỷ sự A, đã xác định Đại Hán Hoàng đế tung tích, đồng thời tiến nhập ta Viêm Hoàng cảnh nội đặc công cũng toàn bộ hủy diệt. Không một sống sót, trung tâm bên trong cảnh vệ vội vàng hướng về Viêm Hoàng thủ lĩnh bẩm báo nói. Hay, hay, làm tốt lắm, những cái này quốc gia thật to gan, cư nhiên phái nhiều người như vậy, còn mang theo nhiều như vậy nguy hiểm vũ khí vào ta Viêm Hoàng cảnh nội. Thật là muốn chết, Viêm Hoàng thủ lĩnh phi thường hưng phấn nói. Hiển nhiên, một lần này trận tiêu diệt, hắn phi thường hài lòng. Chờ một chút, những cái này ngoại cảnh đặc công có phải hay không đối với vị kia động thủ? Bỗng nhiên, Viêm Hoàng thủ lĩnh vừa thu lại ý mừng, rất là khẩn trương hỏi. Căn cứ Lý tướng quân hội báo, những người đó xác thực cả gan làm loạn, ở tại bọn hắn công lên núi phía trước cũng đã đối với vị kia động thủ. Bất quá kết quả tự nhiên là chúng ta tưởng tượng như vậy. Đối với vị kia động thủ người, không một sống sót, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hơn nữa vừa rồi Lý tướng quân đi qua thẩm vấn còn sót lại uy di quốc bắt tù binh. Bọn họ đối với vị kia sử dụng đầu đạn hạt nhân. Thủ lĩnh bên cạnh thân vệ trầm giọng nói, lúc đầu Viêm Hoàng đầu não biểu tình còn không có gì ba động. Thế nhưng nghe được đầu đạn hạt nhân hai chữ, mặt mò lập tức đọng lại, mày nhăn lại, cái gì, quy gì quốc nhân đem đầu đạn hạt nhân dẫn vào ta Viêm Hoàng cảnh nội. Bọn họ làm sao làm? Viêm Hoàng thủ lĩnh lạnh lùng nói, bọn họ đều là phi pháp nhập cảnh, đầu đạn hạt nhân chắc là từ Mỹ đế tay ở bên trong lấy được. Thân vệ nói, vậy bây giờ các thành phố tình huống thế nào? Viêm Hoàng thủ lĩnh gấp gáp hỏi. Đầu đạn hạt nhân a, nếu như bộc phát ra, toàn bộ các thành phố chỉ sợ sẽ luân vì nhân gian địa ngục a. Số 1, đầu đạn hạt nhân bị vị kia cho đả diệt. Mặc dù đối với tiền tuyến truyền về tin tức không tin, thế nhưng thân vệ như cũ chịu đựng. Âm Dung nói rằng, đầu đạn hạt nhân a, trên thế giới kinh khủng nhất vũ khí, cư nhiên bị người lực cho đả diệt. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Đầu đạn hạt nhân đều bị đả diệt. Viêm Hoàng đầu não biểu tình đông lại một cái, có cường liệt khó tả kinh hãi. Cái này các loại tin tức, tin tưởng không chỉ là hắn, ngay cả là trên thế giới bất luận cái gì quốc gia thủ lĩnh nghe được tin tức này, chỉ sợ đều sẽ rơi vào hoảng sợ. Ta sớm nên nghĩ tới, sớm nên a vị kia thủ hạ đại tướng, một thương đều có thể kích diệt một tòa mười mấy dặm đảo nhỏ. Càng chưa nói hắn, chính là đầu đạn hạt nhân, e rằng trong mắt hắn coi là được cái gì a? Thậm chí là cái này cái thế giới bất luận cái gì quốc gia. Viêm Hoàng thủ lĩnh đè lại kinh hãi trong lòng. Không nói gì nói, thủ lĩnh, Lý tướng quân phát tới tin tức, xin chỉ thị ngài làm sao bây giờ? Thân vệ nói, muốn bọn họ không nên khinh cử vọng động, đối với vị kia nhất định phải dùng chân thành nhất kính ý. Không thể có bất luận cái gì thất lễ, còn có, lập tức chuẩn bị cho ta chuyên cơ, ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi trước các thành phố. Viêm Hoàng thủ lĩnh nghiêm túc đối với thân vệ ra lệnh. Sau đó, lập tức lên đường, các thành phố, vùng hoang vu. Nhìn trước mắt mấy ngàn mặc đồ rằn di, tâm thần bất định xem cùng với chính mình sĩ binh, Lưu Biện ánh mắt thoáng thoáng nhìn, cũng là không có đối với đợi ngoại cảnh đặc công như vậy sát ý. Những người này đều là thuộc về Viêm Hoàng sĩ binh, phần thuộc đồng nguyên, càng là đồng tộc cơn nữa xem bộ dáng của bọn họ, đối với mình không có bất kỳ địch ý, vì vậy, Lưu Biện cũng sẽ không vô cớ đi lạm sát đồng tộc. Các ngươi là Viêm Hoàng sĩ binh, Lưu Biện chậm rãi đi về phía trước. Đi tới Viêm Hoàng quân đội tướng lĩnh phía trước, đạm mạc nói rằng trong miệng một khẩu thuần chánh tiếng Hán phun ra, làm cho từng cái Viêm Hoàng sĩ binh đều là gấp bội cảm thấy cảnh nghi ngờ. Hoàng hoàng đế bệ hạ, vài cái quân đội tướng lĩnh có chút sợ hãi nhìn Lưu Biện. Đối mặt cái này đến từ thời cổ đế vương, khó tránh khỏi rất là tâm thần bất định, bọn người không cần khẩn trương như vậy, không phải dị tộc, phần thuộc đồng tộc, chấm sẽ không bắt các ngươi thế nào. Lưu Biện uy nghiêm cười. Nói, ở Lưu Biện nụ cười giãn ra nhất khắc, phương viên căng thẳng khí cơ nhất thời thư giãn ra, ta Viêm Hoàng cùng Đại Hán đế quốc thực sự phần thuộc đồng nguyên. Thực sự là thiên hữu ta Viêm Hoàng, lúc đầu, đối với Đại Hán đế quốc cùng Viêm Hoàng sâu xa, Viêm Hoàng cao tầng đều là mang theo một loại suy đoán. Không thể quá mức khẳng định, nhưng là bây giờ từ Lưu Biện trong miệng tự mình phun ra. Tất cả quân đội tướng lĩnh an định. Thậm chí tất cả Viêm Hoàng sĩ binh đều tùng một hơi thở. Tin tưởng cái tin này khẳng định hậu chuyện đến Viêm Hoàng các nơi. Tất nhiên sẽ làm cho từng cái Viêm Hoàng người thả lỏng một hơi thở. Hoàng đế bệ hạ, khiến cái này ngoại cảnh dị tộc mạo phạm ngài, là của chúng ta lỗi. Còn 15 mời bệ hạ tha thứ. Một cái cầm đầu quân đội tướng lĩnh cung kính nói. Không ngại, còn kiến hôi ngươi, đợi chấm dành ra tay, diệt bọn hắn chính là... Lưu Biện biểu tình chút nào không gợn sóng, đạm mạc nói rằng, thế nhưng cái này tiếng nói vừa dứt, chu vi từng cái Viêm Hoàng sĩ binh, tướng lĩnh đều có thể cảm nhận được ngôn ngữ chính giữa sảng giọng khát máu. Nếu như là những người khác nói, có thể bọn họ sẽ chỉ là trở thành một chuyện cười. Thế nhưng những lời này là trước mắt cái này uy thế đế hoàng nói. Bọn họ từ không thể không tin, uy di quốc, Mỹ đế lúc này đây các ngươi xem như là xong. Lúc đầu hoàng đế bệ hạ có thể còn không có tận lực chú ý tới các ngươi. Nhưng là các ngươi cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Đối với hoàng đế bệ hạ xuất thủ, các ngươi quốc gia sắp sửa mất. Tương lai cái này cái thế giới sẽ là thuộc về ta Viêm Hoàng bay lên thời khắc. Chương 1087, thân phận bất đồng nghe được Lưu Biện lời nói phía sau. Bên trên chí Viêm Hoàng quân đội tướng lĩnh, cho tới mỗi một cái phổ thông sĩ binh đều là mặt lộ vẻ một loại lạnh cười. Đối với uy di quốc, Mỹ đế các nước cười nhạt, trong đó nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc mười phần. Lúc này đây phạm vào Viêm Hoàng cảnh nội đặc công, đều là cùng Viêm Hoàng hoặc nhiều hoặc ít có ma sát quốc gia. Tự nhiên, không có ai biết thương hại, đột, nương theo một loại mãnh liệt chấn không tiếng, trên núi rừng cây cây cỏ bị một cơn gió lớn bao phủ. Mấy chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng từ chân núi thăng tới. Là số một thủ trưởng tới, Viêm Hoàng quân đội tướng lĩnh từng cái đều là mang theo cường liệt kính nể. Đối với lần này, Lưu Biện chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng chẳng có bao nhiêu biểu tình ba động. Nếu như là kiếp trước, Đối với nhìn thấy Viêm Hoàng lớn nhất quan, Lưu Biện nhất định là trong lòng kính sợ có phép. Thế nhưng bây giờ thì khác, thân phận bất đồng, Lưu Biện đã không còn là kiếp trước Lưu Biện, mà là Trược Khống mười mấy thế giới Đại Hán đế quốc chi chủ. Tu vi võ đạo thông thiên, đã không có người có thể làm cho hắn kính nể, cho dù là cái này cái thế giới cao cấp nhất tồn tại. Lưu Biện cũng sẽ không. Đế Hoàng, chỉ có người khác thần phục kính nể. Nói thế nào đế hoàng kính nể người khác, nếu như Lưu Biện phá như thế đế đạo chi tâm, như vậy tu vi cũng sẽ không đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới. Chỉ chốc lát, phi cơ trực thăng hạ lạc, mới vừa xuống đất vẫn chưa tới một giây, phi cơ trực thăng cửa khoang liền mở ra, trong đó vài cái lão giả liền không kịp chờ đợi máy bay hạ cánh. Trực tiếp chạy tới Lưu Biện trước người, Đại Hán Hoàng đế bệ hạ, hoan nghênh đi tới Viêm Hoàng. Cầm đầu một ông già không kịp chờ đợi đi tới Lưu Biện trước người. Mang theo một loại giọng ôn hòa nói, ánh mắt ở giữa mang theo một loại khôn kể kính nể. Hoan nghênh đi tới Viêm Hoàng. Những thứ khác vài cái lão giả cũng là dồn dập ôn hòa cười. Đồng thời, ở bọn họ trong lòng mỗi một người cũng là có vài phần tâm thần bất định. Phải biết rằng, mấy cái này lão giả có thể đều là Viêm Hoàng lớn nhất tồn tại. Nếu để cho Viêm Hoàng dân chúng chứng kiến, xác định vững chắc biết kinh hô thành tiếng, những người này trước đây chỉ là ở trên TV xem qua a. Phần thuộc Viêm Hoàng đồng tộc, không cần như vậy giữ lễ tiết. Nhìn mấy người có chút kính uy dáng vẻ, Lưu Biện uy nghiêm cười, nói rằng, thật là cùng ta Viêm Hoàng đồng tộc, được bệ hạ một lời, thật là ta Viêm Hoàng may mắn a. Mấy người vừa xong, nghe được Lưu Biện một lời phía sau, cũng là vô cùng kích động, xác định. Chính thức xác định Viêm Hoàng cùng Đại Hán đế quốc quan hệ. Chúng ta đã tại trung tâm bày quốc yến, cũng xin Hoàng đế bệ hạ cùng đi. Viêm Hoàng thủ lĩnh ôn tồn nói, đối với Lưu Biện phát ra mời, ánh mắt mang theo chờ đợi, kỳ thực ở trong lòng, cũng là mang theo một loại tâm thần bất định, rất sợ Lưu Biện biết không đáp ứng. Có thể, Lưu Biện uy nghiêm cười, gật đầu, lần này vừa lúc mượn cái này quốc yến một lần, giải quyết rồi giới này Viêm Hoàng làm xử trí như thế nào. Như nếu có thể bất chiến mà thu, chính là binh giả đại thắng, nếu như không được, không có đạt tới Lưu Biện mong muốn, tái hành động việc binh đao lập tức, còn như Lưu Biện độc thân tiến nhập Viêm Hoàng trung tâm. Vậy thì càng không phải chuyện, chỉ cần Lưu Biện muốn, giới này đều có thể hủy diệt, giới này lại có gì người có thể lưu lại Lưu Biện. Đương nhiên, lần này dự tiệc, có cực đại khả năng bất chiến mà thu, bây giờ tình trạng đã rất rõ lãng. Ở nơi này thông thường đê võ thế giới trước mặt, Đại Hán đế quốc, Lưu Biện, có tuyệt đối nắm trong tay lực lượng, đầy đủ làm cho giới này Viêm Hoàng dung nhập vào khổng lồ Đại Hán đế quốc tới. Lực lượng tuyệt đối, trưởng khống tất cả, đương nhiên, nếu như những thứ này thủ lĩnh không muốn miễn trừ binh qua, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia Lưu Biện cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Đế quốc đại quân binh sẽ trực tiếp tiếp cận, phá hủy vốn có trật tự. Mạnh mẽ tu nạp với đế quốc ở giữa, đế quốc quay không cho dẫm đạp, mời lên phi cơ, Viêm Hoàng thủ lĩnh chỉ vào sau lưng phi cơ trực thăng. Vừa cười vừa nói, không cần, Lưu Biện đạm mạc nói, đế uy mở ra, cương khí rung động, trực tiếp hiện lên quanh thân, nhất thời, cả người thoát khỏi sức hút của trái đất, trực tiếp phù không dựng lên, đằng lập đến rồi giữa không trung bên trên, thấy như vậy một màn, cái này... Mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, trước mắt vị này nhân vật đáng sợ, cư nhiên trực tiếp bay, cái này giống như lại một lần nữa thoát khỏi bọn họ nhận thức. Từ quân đoàn đế quốc hàng lâm giới này bắt đầu, rồi đến Lưu Biện xuất hiện, toàn bộ là khống chế phi hành yêu thú, vô căn cứ phi hành bực này thần thông cũng là không có trực tiếp bày ra, đọc truyện tại http://ngantayuyen.com. Hử, làm Lưu Biện nổi lên hư không? Liền phát hiện rất nhiều theo dõi ý thức từ phía trên xuống. Không cần suy nghĩ, đó là thuộc về các quốc gia vệ tinh dò xét. Muốn chết, Lưu Biện nổ rên một tiếng, che giấu với chỗ sâu trong óc ý niệm xông thẳng cửu tiêu. Phá khai rồi tầng tầng vô căn cứ, ngoài không gian bên trên, rất nhiều dò xét vệ tinh trực tiếp bạo tạc, hóa thành mười mấy cái hỏa cầu, hướng về trái đất trụy lạc mà đến. Cùng lúc đó, theo dõi các quốc gia vệ tinh màn hình trực tiếp nghiền nát. Rất nhiều nhìn thẳng màn ảnh vệ tinh thao túng nhân viên trực tiếp bị một cỗ ý niệm lực nổ nát ý thức, bị mất mạng tại chỗ. Những cái này dùng vệ tinh dò xét tên xong, thấy một màn này, kinh nghiệm đã từng trải qua một lần Viêm Hoàng cao tầng cũng là dồn dập minh bạch. vì những cái này theo dõi tên Mặc Niệm, con ruồi giải quyết rồi, là thời điểm động thân, các ngươi đi đầu một bước a. Lưu Biện uy nghiêm cười, nhìn về phía rất nhiều Viêm Hoàng cao tầng, không cần, bệ hạ đi đầu. Viêm Hoàng thủ lĩnh cười nói, Lưu Biện cũng sẽ không lời nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp câu thông đang ở cách đó không xa rừng núi Lưỡng Long. Ngao Hoàng, Ngao Uy, mau mau qua đây, ngang, Lưu Biện mệnh lệnh vừa, ở cách bất quá hơn 10 dặm sơn lâm ở giữa, truyền ra hai tiếng rung trời tiếng rồng ngâm, nghe tiếng, từng cái người ở chỗ này đều là mặt lộ vẻ sùng kính. Cũng là, ủng có thần long vì làm sức của đôi bàn chân, hoàn toàn không cần máy bay, rất nhiều Viêm Hoàng cao tầng tự giễu cười, hai cái khổng lồ thần long từ sơn lâm ở giữa gào tiêu dựng lên. Âm ba qua, vô số phi trùng tẩu thú đều nằm úp sấp sợ hãi. Khoảng cách mười mấy dặm, ở thần long tốc độ xuống bất quá là trong nháy mắt việc. Cực nhanh gian, hai cái khổng lồ thần long lôi kéo một cái bỏ trống long liễn nhanh chóng mà đến. Cái này là chân chánh thần long a, Viêm Hoàng thần long, chân thật tồn tại. Quả nhiên cùng trong chuyện thần thoại xưa giống nhau, oai hùng phi phàm a, thần thú, đây mới thật là thần thú. Rất nhiều Viêm Hoàng sĩ binh không gì sánh được kinh úy nói rằng, ánh mắt thì là ngưng mắt nhìn thần long. Hoàng thượng, mời lên long liễn, Lưỡng Long đi tới phía sau, Triệu Lý Tốt cúi xuống chúng nó đầu ngẩng cao đầu lâu. Cung kính nói, ân, Lưu Biện khẽ gật đầu, cất bước hư không, trực tiếp ngồi xuống long liễn bên trên. Một cỗ trầm ổn đế hoàng oai thoải mái mà ra, lên đường đi, Lưu Biện uy nghiêm nói, ngang, Lưỡng Long đồng thời gật đầu, long ngâm chấn động, khổng lồ long khu mang theo uy thế khí thế, phá không mà phát động, hướng phía Viêm Hoàng nhất trung tâm vị trí phi lướt tới. Trong chớp mắt, liền đã đến mấy ngàn thước có hơn, lập tức đăng ký, Viêm Hoàng cao tầng giao hội nhau một cái ánh mắt, vội vàng leo lên riêng mình máy bay, dùng ra tốc độ nhanh nhất đuổi kịp. Viêm Hoàng thủ lĩnh phân phó người điều khiển nói, là, thủ trưởng, rất nhanh, phi cơ trực thăng khởi động, tối cao mã lực thúc đẩy, hướng về đã biến mất long liễn đuổi theo, mà trên mặt đất Viêm Hoàng quân đội cũng là chỉ có thể thất vọng nhìn đi xa thần long cùng máy bay. Lưu lại thanh lý ngoại cảnh đặc công thi thể, chương 1088, không phù hợp quy tắc giả. Đều là giết Mỹ đế Hắc Cung, vệ tinh tra xét bên trong phòng, đã trải rộng đầy đất thi thể. Ở bên ngoài, rất nhiều Mỹ đế binh lính bảo vệ xung quanh bảo hộ bên trong. Vài cái Mỹ đế quan lớn, bao quát đặc biệt phổ đạt đến ở bên trong, sắc mặt đều là vô cùng trầm trọng, chết tiệt, phán đoán lệch lạc, thất bại, đặc biệt phổ đạt đến sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Lúc này đây, hắn đối mặt hắn tổng thống trong kiếp sống độ khó nhất qua đại sự. Vốn tưởng rằng Lưu Biện là đại hán đế quốc quân đoàn ở giữa khó nhất bóp một quả hồng mềm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chọn lui, lại còn là chọn một cái mạnh nhất tồn tại, ở Mỹ đế đặc công đội bị tiêu diệt một khắc cuối cùng. Khẩn cấp truyền về một đạo tin tức trở về Hắc Cung. Quy Di Quốc dùng ra đầu đạn hạt nhân không làm gì được ác ma hoàng đế chúng ta sắp sửa toàn quân trận vong. Chính là chỗ này một cái tin tức, làm cho đặc biệt phổ đạt đến cùng với hết thảy phái đặc công tiến nhập Viêm Hoàng quốc gia. Mang theo một loại may mắn. Mở ra vệ tinh tra xét, muốn xem một chút đến tột cùng là tình huống gì. Thế nhưng mới vừa mở ra, còn chỉ nhìn thấy vài cái hình ảnh. Lưu Biện liền phá hủy bọn họ vệ tinh, để cho bọn họ trở thành người mù. Thật là đáng sợ, bọn họ đến tột cùng là quái vật gì. Quy Di Quốc cầm nhưng là đầu đạn hạt nhân A trên thế giới vũ khí đáng sợ nhất A. Lại bị một mình hắn cho đả diệt cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân lực có lẽ chỉ có chân. Chính thần minh mới ủng có loại này lực lượng A. Mỹ đế cao quan môn mang theo khó tả ngưng trọng, run giọng mở miệng nói, bây giờ trọng điểm không phải cái này. Đặc biệt phổ đạt đến ngưng trọng nói rằng, Mỹ đế cao quan môn dồn dập đưa mắt về phía đặc biệt phổ đạt đến. Từ mới vừa vệ tinh trong bức tranh, Viêm Hoàng vài cái đã thuận lợi cùng cái kia ác ma hoàng đế nối đường dây. Cái này cũng chứng minh Viêm Hoàng dắt lên cái này ác ma đế nước tuyến. Đây cũng không phải là chuyện tốt a. Đặc biệt phổ đạt đến lạnh lùng nói, http://ngantiuyen.com/ từ vừa rồi vệ tinh mở ra đến phá hủy trong nháy mắt. Chuẩn xác thấy được Viêm Hoàng thủ lĩnh cùng Viêm Hoàng quan lớn xuất hiện một màn. Hình ảnh không nhiều lắm, thế nhưng đầy đủ để cho bọn họ sợ hãi. Tỉnh thần, những năm gần đây, ở Đại Hán Đế Quốc không có phủ xuống thời khắc. Viêm Hoàng chính là phương Tây quốc gia chèn ép đối tượng. kỹ thuật hạn chế, các loại nhằm vào, mà bây giờ, bị thế giới cho rằng nhất cường địch nhân Đại Hán Đế Quốc cùng Viêm Hoàng cùng đi tới. Để cho bọn họ xảy ra mạnh hơn uy hiếp cảm giác. Tổng thống, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Mỹ đế quan lớn hỏi, chuột túi quốc thế nào? Đặc biệt Phổ Đạt đến không trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại, đã toàn bộ bị ác ma quốc gia nắm trong tay. Mỹ đế quan viên trả lời, không phải quá mấy ngày, chuột túi quốc dĩ nhiên toàn bộ rơi vào tay giặc. Ha ha, thực sự là nực cười a. Đặc biệt Phổ Đạt đến hơi tự giễu lắc đầu. Lúc này đây triệt để định ra rồi, chuột túi quốc, ác ma quân đội nhất định sẽ lần nữa công phạt. Nói không chừng là chúng ta Mỹ đế, nói không chừng là minh hữu của chúng ta. Cho nên trước đó, chúng ta phải áp dụng tất cả cử động phản kích. Nói thí dụ như, đầu đạn hạt nhân. Đặc biệt Phổ Đạt đến trong mắt thả ra một cỗ lãnh mang. Lái một chút khải đầu đạn hạt nhân công kích. Hết thảy Mỹ đế quan viên đều bị đặc biệt Phổ Đạt đến câu này dọa sợ. Hiện nay xã hội, hạt nhân đã là bị hết thảy quốc gia coi là cấm kỵ. Không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng, bởi vì một ngày mở ra liền sẽ tạo thành nhiệt hạch chiến tranh. Những năm gần đây, cũng chỉ có cái kia không sợ chết Huy Di quốc có gan. Không sai, sử dụng hạt nhân tiến hành phản kích. Đây chính là ta quyết định, sự phản kích của ta kế hoạch có hai bước. Đệ nhất, hạt nhân tập trung chuột túi quốc, toàn vương vị bao trùm oanh tạc. Ta muốn làm cho chuột túi quốc cùng cái kia ác ma quân đội cùng nhau xuống địa ngục. Đệ nhị, nhiệt hạch công Viêm Hoàng. Nếu Viêm Hoàng đã triệt để đứng ở ác ma kia quốc gia một bên, như vậy chúng ta thì đem bọn hắn cùng ác ma định nghĩa là một người. Phải áp dụng nghiêm nghị đả kích. Đặc biệt Phổ Đạt đến lạnh lùng nói, nghiễm nhiên không có đem đã từng minh hữu chuột túi quốc tính mạng người để vào mắt. Tổng thống như vậy, chúng ta sẽ không khiến cho trên quốc tế chế tài sao? Một quan lớn tâm thần bất định hỏi, không quản được nhiều như vậy, nếu để cho ác ma quốc độ cùng Viêm Hoàng bành trướng. Không chỉ có là ta Mỹ đế, chỉ sợ liền thế giới đều sẽ rơi vào tay giặc. Nếu như thành công tiêu diệt ác ma cùng Viêm Hoàng, tương lai thế giới vẫn là ta Mỹ đế làm chủ, ai dám chế tài chúng ta? Đặc biệt Phổ Đạt đến mặt lộ vẻ điên cuồng màu sắc. Bởi vì Đại Hán Đế Quốc đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hắn đối với thế giới một mực bố trí. Làm cho hắn lâm vào điên cuồng. Tổng thống, ta tuyệt đối chuyện này can hệ trọng đại, vẫn phải là triệu tập chúng ta hết thảy minh hữu cùng đi thương nghị, một cái Mỹ đế quan lớn nói. Không sai, ngươi nói đúng, từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định từ ta đẹp đế nhất cái quốc gia phóng ra đầu đạn hạt nhân phản kích, mà là hiệu triệu Âu Liên Quốc ở bên trong hết thảy minh hữu, đồng thời tiến hành nhiệt hạch oanh tạc, tiêu diệt tất cả địch nhân, kèm theo lưu biện hàng lâm Viêm Hoàng phía sau. Một cỗ ở cái này cái thế giới lớn hơn bão táp bởi vậy sản sinh. Đầu đạn hạt nhân bão táp, gần tịch quyền, Viêm Hoàng trung tâm, đang như tên, chính là Viêm Hoàng trị sở trung tâm, càng là quyền lợi trung tâm. Lúc này, ở Viêm Hoàng trung tâm, tối cao cách thức chiêu đãi trong phòng, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên chủ vị, Viêm Hoàng quyền thế quan lớn toàn bộ ngồi ở phía dưới. Biểu tình nghiêm túc, mà đang chiêu đãi bên ngoài, vô số Viêm Hoàng sĩ binh thủ vệ hầu lập. Nếu như chỉ luận cái này cái thế giới lực lượng, con ruồi đều khó bay vào được. Hôm nay một lần, liên quan đến Viêm Hoàng sau này trăm năm, nghìn năm, thậm chí càng lâu tiến trình. Hoàng đế bệ hạ, ở chỗ này, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Viêm Hoàng thủ lĩnh biểu tình hơi động một cái, ôn hòa hỏi, trong lòng vẫn là cực kỳ tâm thần bất định, không? Lưu Biện thoáng quay đầu, ánh mắt thoáng nhìn, tựa như thấm nhuần nội tâm. Ở người phía sau thấp thỏm trong ánh mắt, Lưu Biện uy nhưng cười, ngươi có phải hay không muốn hỏi chấm cùng chấm quân đội đến từ đâu? Ân, chính như hoàng đế bệ hạ nói, ta muốn hỏi chính là cái này vấn đề, thủ lĩnh thấp giọng nói, trong lòng thì là sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Chư thiên to lớn, tích trữ ở vạn giới to lớn, khái quát vô số sinh cơ, giới này ở các ngươi trong mắt, mặc dù rộng, thế nhưng cũng bất quá là chư thiên vạn giới muối bỏ biển. Lưu Biện đạm mạc cười, không có đem lai lịch trực tiếp nói rõ, thế nhưng ý tứ trong lời nói đã uẩn ngầm thâm ý, càng đem Đại Hán Đế Quốc nội tình thể hiện được lâm ly cực trí. Nơi này, bên trong nhà tất cả Viêm Hoàng cao tầng đều là lâm vào mơ màng ở giữa. Thì ra chúng ta chỗ ở thế giới thật không phải là duy nhất. Nực cười chúng ta phía trước tự cho là chạy ra khỏi vũ trụ, liền cho rằng tiếp xúc được thế giới ảo diệu thực sự. Không muốn lại vẫn là ếch ngồi đáy giếng a. Thủ lĩnh lắc đầu thở dài, đối với Từ Lưu Biện trong miệng ra chư thiên vạn giới chi luận, đã bị hoàn toàn xâm nhiễm tâm thần. Không chỉ có là hắn, đang ngồi mỗi một quan lớn đều là bị chư thiên vạn giới chấn được mục trừng khẩu ngốc. Bệ hạ, lần này Đại Hán Đế Quốc đi tới cái này cái thế giới, lẽ nào chính là vì chinh phục sao? Đợi đến nỗi lòng bình tĩnh, thủ lĩnh lại hướng về Lưu Biện hỏi, ánh mắt ở giữa mang theo một loại thâm ý. Đế quốc gót sắt qua, không phù hợp quy tắc giả đều là giết. Lưu Biện đạm mạc thoáng nhìn, phun ra một câu, cũng là mang theo nồng nặc nhắc nhở ý. Chương 1089, Viêm Hoàng tuyển trạch nghe vậy. Mỗi một người đang ngồi đều là tâm thần cả kinh, bọn họ làm sao không minh bạch Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Chỉ nói là đến cùng, bọn họ vẫn là sinh ra nào đó tự định giá. Bây giờ cái này cái thế giới đã tiến nhập hiện đại, mặc dù không có đúng nghĩa người người bình đẳng, nhưng là đối với đột biến rơi vào cổ đại sinh hoạt, cũng là phi thường khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa bọn họ quanh năm ngồi ở vị trí cao, lập tức từ thiên đường đánh rớt, trở thành người khác thần tử, tự nhiên ở trong lòng cũng là có vài phần bài xích. Lúc này đây sở dĩ biết mật thiết như vậy cầu kiến Lưu Biện, chủ yếu là xem sự tình còn có không có đường sống vẹn toàn. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ tất cả đều là phí công. Trước mắt đế hoàng, đối với này giới chi tâm sớm có định luận, đó chính là nhất định, giới này bất quá đê võ thế giới, lại là thiên ly chính thống tiến hóa lộ tuyến khoa học kỹ thuật tiến hóa. Bây giờ tại giới này, mỗi người quốc gia đều là dường như thế giới ký sinh trùng. 8-6 linh, giống nhau, gặm ăn cái này cái thế giới, chiếu hiện tại tiến độ, tối đa 200 năm, giới này sẽ gặp rơi vào diệt vong. Cả cái thế giới sinh linh đem không còn tồn tại. Lưu Biện biểu tình lắng đọng, từ tốn nói, đê võ thế giới, tối đa 200 năm, thế giới sẽ rơi vào hủy diệt. Ở đang ngồi người lại là cả kinh. Đối với Lưu Biện lời nói, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ không tin. Thân cư cao vị bọn họ chú trọng phẩm hạnh, không nói láo, mà trước mắt đế hoàng tự nhiên cũng sẽ không. Dù sao ở nơi này phất tay có thể diệt đầu đạn hạt nhân tồn tại nghiêm trọng. Ngay cả là bọn họ cũng bất quá cực kỳ nhỏ bé. Chư thiên vạn giới, khái quát, thiên địa tột cùng, bên ngoài trung thế giới đẳng cấp cũng là có phân biệt. Mà cấp thấp nhất chính là đê võ thế giới, hậu thiên không hiện, tiên thiên không ra, mạnh nhất thế giới, cường giả phất tay, có thể ung dung hủy diệt thế giới, thiên sụp đổ, một ý niệm, có thể sáng tạo vạn vật, hủy diệt chúng sinh, Lưu Biện thản nhiên nói, nói đến phía sau cái loại này cường giả lúc. Trong mắt cũng là tản ra ánh sáng nóng bỏng, một ý niệm sáng tạo vạn vật, một ý niệm hủy diệt chúng sinh, cái này không phải là không Lưu Biện hướng tới cảnh giới. Mặc dù thời khắc này Lưu Biện tu vi đã đạt đến nửa bước vũ hoàng cảnh, thế nhưng cự ly này các loại, chờ, cường giả chân chính cảnh còn rất xa xôi, một ý niệm có thể sáng tạo vạn vật, hủy diệt chúng sinh, vung tay lên hủy diệt thế giới trời ạ, chư thiên vạn giới không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Truyền thuyết thần thoại quả nhiên không phải vô căn cứ tồn tại. Dĩ nhiên đều là chân thật, Lưu Biện ngôn ngữ không ngừng, cho mọi người đang ngồi người mang tới kinh hãi cũng là không ngừng. Xin hỏi bệ hạ không biết Đại Hán Đế Quốc sở ở thế giới là bực nào cấp? Cái gì là hậu thiên? Cái gì lại là tiên thiên? Thủ lĩnh đè xuống nội tâm kinh hãi, năm 60 tuổi hắn triệt để hóa thành một đệ tử. Khiêm tốn hướng về Lưu Biện tuần hỏi vấn đề, Lưu Biện biểu tình như cũ bình tĩnh. Liếc mắt một cái, cũng không có tức giận, sở dĩ hắn sẽ nói nhiều như vậy, nhãn chính là để cho bọn họ biết giới này Viêm Hoàng cùng Đại Hán Đế Quốc chênh lệch. Đại Hán chủ giới, kém một bước chính là cao võ thế giới, Lưu Biện đạm mạc nói, nghe xưng hô liền biết viễn siêu với chúng ta thế giới. Ai thế giới to lớn, chúng ta ếch ngồi đáy giếng a. Sắc mặt của mọi người lại là biến đổi, thế nhưng Lưu Biện lời nói vẫn chưa nói xong, ngoại trừ chủ giới ngoại. Ở đế quốc dưới trướng, nhưng trưởng khống mấy cái đê võ thế giới, mấy cái trung vũ thế giới, tổng cộng 11 cái thế giới, sở hữu con dân ức vạn vạn bên trên, quân đội nghìn vạn, Đại Hán Đế Quốc ở cư nhiên trưởng khống không chỉ một thế giới. Nghe nói như thế, ở đang ngồi mọi người càng là không bình tĩnh, trong lòng kinh hoàng không ngừng, còn như bọn ngươi muốn biết hậu thiên, tiên thiên chi phân, chấm cũng có thể nói cho các ngươi biết, Lưu Biện quét mắt khiếp sợ chính giữa mọi người liếc mắt. Ngôn ngữ không ngừng, đó là thuộc về chư thiên vạn giới tu hành một trong phương thức võ đạo cảnh giới. Võ đạo cảnh giới, ở phàm tục thế giới chia làm thất trọng, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, vũ hồn cảnh, võ tông cảnh, vũ vương cảnh, Vũ Hoàng cảnh, Vũ Đế cảnh, mỗi cảnh chia làm thập trọng. Cảnh giới càng cao thâm, thọ nguyên càng nhiều, tu luyện tới cực hạn, có thể cùng thế giới thiên địa mà bất hủ. Lưu Biện nói, võ đạo cảnh giới, lẽ nào bệ hạ dưới trướng quân đội đều là tu luyện võ đạo mới có vậy đáng sợ thần thông? Cô Lậu Quả Văn, thật là Cô Lậu Quả Văn a, nếu như chúng ta cũng tu luyện võ đạo, có thể hay không cũng có thể sống bên trên hơn mấy trăm ngàn năm. Ở đang ngồi mọi người lần nữa lâm vào kinh hãi ở giữa. Đồng thời, còn có đối với võ đạo một loại hướng tới, đối với sống được lâu, người nào không muốn, tin tưởng trên thế giới mỗi người đều muốn sống được càng lâu càng tốt. Mang theo loại này chờ đợi, chiêu đãi bên trong phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thủ lĩnh rất nhanh đè xuống kinh hãi, đem kính nể ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, không biết bệ hạ bây giờ thọ nguyên bao nhiêu. Đại Hán chủ giới bất diệt, bổn nguyên bất hủ, chấm làm vĩnh tồn. Lưu Biện nhàn nhạt thoáng nhìn, khốc nói rằng, vừa nói, dường như mang theo một loại không sao cả giống như, thế giới bất diệt, liền bất hủ cái này cho dù là trong truyền thuyết thần tiên cũng không bằng a. Giờ khắc này, thủ lĩnh lại không có có bất kỳ vấn đề gì, nhìn Lưu Biện ánh mắt đã chỉ có một loại tâm tình. Kính nể, đối với cường giả kính nể thế giới bất diệt, Lưu Biện bất hủ vĩnh tồn, cảnh giới bực này, chỉ sợ đã đến cái loại này chân chính võ đạo cường giả cảnh đi. Cũng khó trách Huy Di quốc đầu đạn hạt nhân cũng không làm gì được Lưu Biện. Ở Lưu Biện cường giả loại này trong mắt, e rằng đầu đạn hạt nhân cũng chỉ là tiểu bảo trúc mà thôi. Các ngươi có biết chấm tại sao phải cùng các ngươi nói nhiều như vậy? Chiêu đãi thất trở nên vắng vẻ một mảnh phía sau, Lưu Biện thanh âm uy nghiêm vang lên, lạnh ánh mắt quang thấm nhuần mỗi một người đang ngồi. Bệ hạ là để cho chúng ta nhận rõ Đại Hán đế quốc cùng chúng ta Viêm Hoàng thực lực. Thủ lĩnh hít một hơi thở, nói rằng, ngươi có một chút nói đúng, chấm là cho các ngươi nhận rõ Đại Hán có đầy đủ nghiền ép thực lực của các ngươi. Thế nhưng có một chút nói sai rồi, Lưu Biện khốc tiếng nói, lỗi gì rồi hả? Thủ lĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Biện, Viêm Hoàng hai chữ này không chỉ là một cái quốc danh, càng là đại biểu chư thiên vạn giới Viêm Hoàng tộc quần. Giới này Viêm Hoàng cũng không thể đại biểu chư thiên vạn giới chi Viêm Hoàng. Chấm sở dĩ sẽ đến Viêm Hoàng, chỉ là một ngẫu nhiên. Lần này ngồi ở trước mặt các ngươi, cũng là một cái ngẫu nhiên, như nếu các ngươi buông tha lúc này đây chấm cho cơ hội. Chấm đem sẽ không lưu tình, lấy cường quân nghiền chi. Hiện tại, chấm muốn chứng kiến lựa chọn của các ngươi. Dung nhập đế quốc, vẫn là chiến, Lưu Biện uy thanh nói, ánh mắt nhìn quét mọi người, mang theo nghiêm nghị, 40, số 1, rất nhiều quan viên ánh mắt nhìn về phía bọn họ cao nhất tồn tại. Tràn đầy do dự. Đối với dung nhập Đại Hán đế quốc, từ đáy lòng ở giữa, bọn họ là thực sự không muốn, nhưng là bọn họ cũng là đã không có bất luận cái gì tuyển trạch. Không muốn chính là hủy diệt, nếu như cự tuyệt, như vậy tiếp theo bọn họ đem sẽ không như thế mỹ hảo ngồi ở chỗ này thảo luận, mà là có thể trở thành Đại Hán đế quốc tù nhân. Đại Hán đế quốc thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ một cái đê võ thế giới có thể chống đỡ. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Hơn nữa, dung nhập Đại Hán đế quốc cũng không thấy là chuyện xấu. Viêm Hoàng tộc quần đem lại một lần nữa bay lên, quần lâm thế giới, thậm chí còn có cơ hội tu luyện võ đạo, bước trên chân chính con đường tiến hóa. Thủ lĩnh biểu tình cũng không có bất kỳ vị đắng, chỉ có một loại hiểu rõ, nhìn thấu, chương 1090, cướp đoạt thân phận. Mạnh mẽ khu trục nói, thủ lĩnh ánh mắt ở giữa mang theo một loại nhìn thấu thần tình. Cuối cùng, chậm rãi đứng lên. Mặt hướng Lưu Biện, ta đại biểu Viêm Hoàng toàn thể, nguyện ý dung nhập Đại Hán đế quốc, hy vọng bệ hạ có thể dẫn dắt Viêm Hoàng tộc quần lại một lần nữa bay lên. Dẫn dắt Viêm Hoàng tộc quần, bước trên võ đạo tu hành chi đường. Từ đây có thể thấy được, thủ lĩnh cũng không phải là vì quyền thế có thể hy sinh Viêm Hoàng tộc quần, mà là vì Viêm Hoàng tộc quần có thể hy sinh hết quyền thế của mình. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, ở Đại Hán đế quốc nói ra tiếng Hán thời điểm, Viêm Hoàng thủ lĩnh liền khẳng định, lúc này đây Đại Hán đế quốc hàng lâm, đối với thế giới các quốc gia mà nói là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Nhưng là đối với Viêm Hoàng mà nói là một hồi sợ thiên cơ gặp. Cho tới bây giờ, Lưu Biện tự thuật sau đó, hắn khẳng định, Viêm Hoàng thật muốn bay lên, võ đạo chi lộ, mạnh mẽ đường, thậm chí có thể vĩnh viễn sinh tồn ở thiên địa đường. Đã hướng phía giới này Viêm Hoàng tộc quần mở ra, chúng ta đại biểu Viêm Hoàng toàn thể. Nguyện ý dung nhập Đại Hán đế quốc, có đầu não tỏ thái độ, còn lại quan viên đương nhiên sẽ không ở phản đối, dồn dập đi tới Lưu Biện trước người, cúi người chào nói, tốt, các người quả nhiên không để cho trẫm thất vọng. Nghe được mọi người tỏ thái độ, lúc đầu biểu tình lãnh túc Lưu Biện cũng là lập tức thư triển ra. Toàn bộ chiêu đãi bên trong phòng bầu không khí một buổi sáng thả lỏng ra. Phá lệ ung dung, trẫm 810 dành cho các ngươi cam đoan, đợi đến giới này bình định thời khắc, Viêm Hoàng tộc quần đem toàn bộ bước trên võ đạo chi lộ. Thiên phú hạng người, tương lai hưng thịnh không thể bước trên cường giả chân chính chi đường. Lưu Biện đế bào vung lên, một cổ lực lượng vô hình đem mọi người trước mắt nâng phù dựng lên. Chúng ta thế giới Viêm Hoàng tộc quần bị nhiều lắm cực khổ. Bây giờ rốt cục có triệt để đứng lên cơ hội, quả thật là lão thiên có mắt a. Viêm Hoàng lần nữa bay lên, liệt tổ liệt tông phù hộ, mọi người không khỏi là kích động nói, triệt để yên tâm trong không muốn phía sau. Thời khắc này các vị cấp cao đã là một mảnh rộng rãi. Đối với chưa tu luyện võ đạo cũng là càng phát hướng tới. Kèm theo Viêm Hoàng cao tầng quyết định, toàn bộ Viêm Hoàng 14 ức người dung nhập Đại Hán Đế Quốc. Tin tức ở cùng ngày quyết định phía sau, tin tức liền từ cùng ngày phóng ra. Quốc phòng website, mỗi bên đại internet môn hộ website, các loại trên bình đài, đều là treo giống nhau văn tự. Đồng thời, Viêm Hoàng mỗi bên bộ môn lớn cũng là dồn dập hướng phía thuộc hạ tuyên bố tin tức này. Đại Hán Đế Quốc thiên tử đến Viêm Hoàng, trải qua Viêm Hoàng cao tầng thận trọng quyết định. Từ ngày hôm nay, Viêm Hoàng cử quốc nhập vào Đại Hán Đế Quốc. Từ ngày hôm nay, Viêm Hoàng không hề lấy Viêm Hoàng mà xưng, lúc này lấy Đại Hán con dân vì xưng. Biêu Hãn AE, từ ngày hôm nay, Viêm Hoàng cảnh nội Đại Hán con dân đem lấy Đại Hán thiên tử Lưu Biện vi tôn. Từ ngày hôm nay, không tuân theo Đại Hán thiên tử giả, bóc Đại Hán con dân thân phận, đánh vào ngoại cảnh, trọn đời không cách nào khôi phục Đại Hán con dân thân phận. Ở nơi này đến từ Viêm Hoàng cường thế tuyên cáo phía sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Viêm Hoàng tiến nhập sôi trào khắp trốn. Trời ạ, không nghĩ tới suy đoán của chúng ta là thật, Đại Hán Đế Quốc thực sự cùng ta Viêm Hoàng đồng căn đồng nguyên. Ha ha ha, nghe tin tức nói, Đại Hán thiên tử đã tới Viêm Hoàng, ở các thành phố xuất hiện. Không sai a, lần trước có người ở các thành phố thấy được thiên tử. Còn có thần long. Nực cười cái kia vô sỉ Cao Ly Quốc lại còn công bố Đại Hán Đế Quốc là cùng bọn họ đồng căn đồng nguyên, lúc này đây nhưng là bị cường thế vẽ mặt. Từ nay về sau, chúng ta chính là Đại Hán Đế Quốc con dân, có Đại Hán Đế Quốc chỗ dựa, nhìn cái kia Mỹ Đế, còn có chết tiệt Huy Di Quốc có cái gì chiêu, không biết chúng ta có không có cơ hội hướng Đại Hán Đế Quốc sĩ binh giống nhau. Sở hữu cái loại này lực lượng kinh khủng nói không chừng chúng ta còn có thể tiếp xúc được trong truyền thuyết tu luyện. Tin tức truyền ra phía sau, tuyệt đại đa số Viêm Hoàng dân chúng đều là biểu hiện phi thường mưu cầu danh lợi, tình nguyện dung nhập Đại Hán Đế Quốc. Dù sao đế quốc phía trước triển hiện thực lực đủ để cho bọn họ trở nên mà phát động, thế nhưng vẫn có số rất ít người là một loại không vui. Dung nhập kia cái gì Đại Hán Đế Quốc, đùa gì thế, chúng ta thật vất vả mới có cuộc sống bây giờ, lẽ nào hiện tại lại phải biến đổi thành nô đãi chế độ? Quỷ ở kia cái gì Đại Hán thiên tử dưới chân của. Không muốn, chúng ta kiên quyết không muốn, chúng ta muốn du hành, hướng thượng tầng tuyên cáo ý tưởng của chúng ta. Sau khi tin tức truyền ra, ở Viêm Hoàng các nơi không muốn dân chúng cũng là dồn dập tổ chức, chạy tới các nơi quan phương, giơ kỳ kháng nghị. Thế nhưng đối với lần này, Lưu Biện ở ngay từ đầu liền cùng các đại cao tầng nói rõ, dung nhập Đại Hán Đế Quốc cơ hội chỉ có một lần. Nếu như không muốn, trọn đời đều sẽ không còn có cơ hội. Lưu Biện không phải thánh nhân, càng không phải là thánh mẫu, tuy thuộc đồng tộc, nhưng đối với không phải là mình con dân người mà nói, Lưu Biện sẽ không vì bọn họ phụ trách. Không phải đế quốc con dân, chết hay sống không cần lo. Không tuân theo Đại Hán thiên tử giả, cướp đoạt Viêm Hoàng con dân thân phận, trục xuất. Ở Viêm Hoàng quan phương tuyên cáo thời điểm, một câu nói này còn đánh ra màu đỏ nhắc nhở dấu ấn, đủ để chứng minh Viêm Hoàng đối với cái này một dung hợp chuyện coi trọng, làm các nơi xảy ra rất nhiều kháng nghị du hành lúc. Bất quá trong phiến khác, quân đội liền xuất động, Đại Hán thiên tử có lệnh, không muốn dung nhập đế quốc giả, trục xuất, cướp đoạt Đại Hán con dân thân phận. Một tấm thánh chỉ, nương theo toàn bộ Viêm Hoàng phong khởi vân dũng, vô số kháng nghị bị mạnh mẽ chấn đè ép xuống. Hơn nữa quan phương nói được thì làm được, nói cướp đoạt thân phận liền cướp đoạt thân phận, nói trục xuất liền trục xuất. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn kháng nghị giả bị trực tiếp trục xuất. Lúc này đây, quan phương càng là không gì sánh được thiết huyết. Đối với vô tâm dung nhập Đại Hán đế nước người, Lưu Biện cũng toàn bọn họ ý, chỉ là hy vọng bọn họ sau này không nên hối hận mà thôi. Mà mạnh mẽ đuổi sự tình lần nữa ở Viêm Hoàng truyền bá ra. Vô số dân chúng càng là lòng còn sợ hãi, dồn dập nghĩ lúc này đây Viêm Hoàng vì dung nhập Đại Hán đế quốc đã hoàn toàn không có bận tâm, mà ở thế giới các quốc gia cũng là nhấc lên một loại sợ thiên ba lan. Viêm Hoàng muốn dung nhập ác ma kia quốc độ. Trời ạ, cái này cái thế giới thật muốn thay đổi. Thế giới dân chúng đều là hoảng sợ không thôi. Ở cái này cái thế giới, Viêm Hoàng vốn là có thể xem như là cường quốc một trong. Mà Đại Hán đế quốc tuy là mới vừa hàng lâm, nhưng là hung uy lại vượt qua hết thảy quốc gia. Ngoại trừ đồng căn đồng nguyên Viêm Hoàng, bọn họ làm sao không sợ. Phát tin tức cho Âu Liên quốc, Quy Di quốc, Cao Ly quốc các loại. Chờ, Tổng thống lập tức tới Hắc Cung thương nghị cách đối phó. Chúng ta phải lý giải khai triển nhiệt hạch phản kích, bằng không hậu quả liền nghiêm trọng. Đạt được Viêm Hoàng muốn dung nhập Đại Hán đế quốc tin tức, đặc biệt Phổ Đạt đến càng là ngồi không yên, rất là hoảng sợ. Ở thiết huyết thủ đoạn sau đó chấn nhiếp Viêm Hoàng nội ngoại, vô số người ở trong lòng còn chưa bình tĩnh. Viêm Hoàng mỗi bên đại website lại lấy quan phương trên danh nghĩa truyền một tin tức, thế nhưng tin tức này đối với Viêm Hoàng mà nói là không gì sánh được phấn chấn tin tức. Chúng ta sợ ở thế giới không phải duy nhất, Đại Hán đế quốc đến từ cao đẳng hơn thế giới. Nếu như toàn tâm toàn ý vì đế quốc thuần phục, sau này có thể đăng lâm càng cao thế giới, hưởng thụ thiên luân. Chương 1091, mở ra không gian môn hộ. Chúng ta sợ ở thế giới không phải duy nhất, Đại Hán đế quốc đến từ cao đẳng hơn thế giới. Nếu như toàn tâm toàn ý vì đế quốc thuần phục, sau này có thể đăng lâm càng cao thế giới, hưởng thụ thiên luân. Nếu như phía trước thiết huyết trấn áp, trục xuất là đối với Viêm Hoàng bên trong có tâm tư nhân kinh sợ, nhưng tin tức này truyền ra thì là cho hết thảy Viêm Hoàng người một loại khó tả kích động. Thế giới không phải duy nhất, chúng ta chỉ là một tiểu thế giới chính giữa sinh linh. Đại Hán đế quốc đến từ cao đẳng hơn thế giới, chẳng lẽ nói Đại Hán đế quốc là đến từ trong truyền thuyết tiên giới, cho nên mới phải có cường đại như vậy thần thông, không thuộc về mình lực lượng, làm Đại Hán đế quốc đến từ càng cao cấp thế giới. Tin tức truyền ra xôi trào, đồng thời đối với Đại Hán đế quốc kính nể, đối với Đại Hán thiên tử Lưu Biện kính nể cũng là càng nồng nặc. Có thể nói kính úy mầm móng đã ở trong lòng bọn hắn trồng. Viêm Hoàng trung tâm hoàng thượng căn cứ nằm vùng ở phương tây các quốc gia đặc công tới tin tức Mỹ đế tổng thống đặc biệt Phổ Đạt đến, đã định ngày hẹn Âu Liên quốc mười mấy cái quốc gia, còn có Uy Di quốc chờ các loại chuẩn bị ứng với đối với chúng ta Đại Hán. Hơn nữa bọn họ dường như chuẩn bị khởi động đầu đạn hạt nhân công kích. Một cái nguyên thuộc về Viêm Hoàng ngành tình báo quan viên cung kính nhìn trên chủ tọa Lưu Biện, nói, đầu đạn hạt nhân, bọn họ Mỹ đế thật to gan, đây chính là quốc tế cấm dùng, hắn không phải sở làm cho toàn bộ quốc tế vây công sao? Một cái quan viên tức giận vô cùng nói, Mỹ đế, thậm chí hết thảy phương Tây hiện tại cũng sợ hãi Đại Hán, đặc biệt ta Viêm Hoàng gia nhập Đại Hán. Phía sau, để cho bọn họ càng kiêng kỵ, bước cho bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Nguyên Viêm Hoàng thủ lĩnh ngồi ở Lưu Biện bên cạnh, mang theo cường liệt kính úy nhìn Lưu Biện nói, hoàng thượng chúng ta bây giờ phải làm gì? Nếu như Mỹ đế sử dụng đầu đạn hạt nhân, như vậy thì nguy hiểm. Một cái quan viên thấp thỏm nhìn Lưu Biện, tuy là thời gian trôi qua mấy ngày, thế nhưng bỗng nhiên để cho bọn họ biến thành cổ đại một dạng chế độ, bọn họ vẫn còn có chút không có thói quen. Đối với lần này, Lưu Biện tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, mà ở trong lòng, đối với bình định giới này phía sau an bài, cũng là có định số. Phòng bế giới này vài thập niên, lấy thiết huyết Đại Hán luật pháp trị để ý giới này, đem giới này người tính tình toàn bộ ma diệt phía sau, sẽ đi mở ra đi thông Đại Hán còn lại thế giới đường hầm không gian. Phía trước đã nói, Lưu Biện không phải thánh nhân, càng không phải là thánh mẫu, không lợi kỷ sự tình, tuyệt đối sẽ không làm. Ở Lưu Biện trong mắt, giới này bất quá là trở tay liền có thể hủy diệt. Nhưng là vì để tránh cho về sau văng ra cái gì khiêu lương tiểu sử tới quấy loạn đế quốc trật tự, vẫn còn cần thời gian tới ma diệt. Giới này người, đối với đầu đạn hạt nhân đều có một loại bản năng sợ hãi. Dù sao đây là thuộc về cái này cái thế giới kinh khủng nhất vũ khí, không ai sánh bằng, một ngày mở ra, tuyệt đối là hủy thiên diệt thiên. Ban đầu Uy Di quốc thừa nhận rồi hai quả đầu đạn hạt nhân, quốc lực bị đánh vài chục năm đều khó khôi phục, không cần lo lắng. Lưu Biện liếc những cao tầng này liếc mắt, đạm mạc nói rằng, cái gọi là đầu đạn hạt nhân, ở Lưu Biện trong mắt cũng bất quá thông thường pháo hoa pháo, không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt, có thể diệt chi, hơn nữa, cố gắng căn bản không cần Lưu Biện động thủ, cái này cái thế giới đầu đạn hạt nhân thì sẽ mất đi tác dụng. Hoàng thượng chẳng lẽ có dự định, đầu đạn hạt nhân có thể là chúng ta cái này cái thế giới mạnh nhất vũ khí. Thủ lĩnh hơi lo lắng nói, bởi vì thế giới dị biến, bổn nguyên thay đổi, pháp tắc biến hóa, thế giới sẽ sản sinh đại biến, quá khứ khoa học kỹ thuật thế giới hết thảy đều sẽ trở thành lướt qua mây khói. Đoạn thời gian gần nhất, các ngươi tốt nhất đúng lúc an dân, Lưu Biện uy nói rằng, khoa học kỹ thuật thế giới hết thảy đều đúng là lướt qua mây khói. Bên trong phòng mọi người tất cả giật mình, trong mơ hồ, đoán được một tài ý tứ, chính như các ngươi sở liệu, hết thảy khoa học kỹ thuật kết quả đều sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy ở thế giới pháp tắc phía dưới. Khoa học kỹ thuật vũ khí, khoa học kỹ thuật dân thiết, hết thảy đều sẽ mất đi tác dụng, các ngươi nhất định phải nhanh làm ra chuẩn bị, bằng không tất sinh đại loạn. Lưu Biện nói, chúng ta biết, cả đám nghiêm túc gật đầu, biết được chuyện nghiêm trọng, được rồi. Nói tới chỗ này, chấm cũng sẽ không nhiều lời, chấm biết lấy tốc độ nhanh nhất đem giới này bình định, mà khóa giới mà đến đại quân bất quá 200.000, lại là còn thiếu rất nhiều, vì vậy, chấm chuẩn bị lại từ Đại Hán chủ giới triệu hoán đại quân hàng lâm. Lưu Biện quét mọi người liếc mắt, sau đó dậm chân mà ra, đi ra cái này trang nghiêm phòng họp, triệu hoán đại quân, mọi người đều là trong lòng mím một cái, mang theo một loại tâm thần bất định chờ mong. Theo Lưu Biện thân ảnh đi ra khỏi phòng, đi tới hội nghị bên ngoài, vô số dường như cọc tiêu một dạng viêm hoàng sĩ binh đứng sừng sững. Súng vác vai, đạn lên nòng, canh giữ ở tứ phương, âm thầm càng là ẩn tàng rất nhiều súng bắn tỉa tồn tại. Nơi đây có thể nói viêm hoàng chỗ an toàn nhất, không ai sánh bằng. Tham kiến hoàng thượng, khi thấy Lưu Biện thân ảnh, bên ngoài sĩ binh đầu tiên là sửng sốt, sau đó tại cầm đầu dưới sự hướng dẫn. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, rất là cung kính, hãy bình thân, Lưu Biện khẽ gật đầu, đế bào vung lên, đem xung quanh quỳ lại hết thảy sĩ binh nâng lên, khi này của vô hình mà khó có thể ngăn trở lực lượng. Hết thảy binh lính trong mắt hiện ra một loại kinh dị. Đối với Lưu Biện kính nể càng sâu, mở ra không gian chi môn, Lưu Biện nhất niệm mà phát động, bàn tay to đột nhiên một hồi, một vệt kim quang từ trong tay trực tiếp mãnh kích mà ra. Mang theo phẫn nộ uy lực, trực tiếp phá khai rồi trận trận hư không, két, vòng trời trên hư không, lóe lên một cái kim quang, mang theo chấn áp hư không vô tận cự môn kinh hiện. Uy thế vừa hiện, chấn áp hoang cổ, đó chính là đi thông càng cao cấp thế giới môn hộ sao? Không, không biết sinh thời có thể hay không vượt qua cái này nói môn hộ. Đặt chân cao hơn thế giới, rất nhiều cao tầng mặt mang sùng kính nhìn không gian môn hộ. Bực này phá không mà phát hiện huyền huyễn tràng diện, bọn họ đã có mấy phần năng lực tiếp nhận, đó là cái gì? Không gian chi môn vừa hiện, ở tại thiên khung bên trên, trung tâm trong thành thị vô số người ánh mắt cũng là có thể nhìn kỹ chứng kiến. Đường đường viêm hoàng cao tầng đều bị cái này môn hộ chấn được biểu tình sung kính. Càng chưa nói những người bình thường này, từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Oanh, không gian chi môn hoa phá trận trận hư không? Hạo nhiên đánh rơi xuống, đợi đến rơi vào 300m trên hư không lúc, dừng lại, dừng hình ảnh, thời gian lâu như vậy, nói vậy Bạch Khởi, Lý Mục bọn họ đã chuẩn bị xong chưa? Lưu Biện yếu ớt nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn không gian môn hộ, mà cũng không lớn tiếng dứt lời vào sau lưng một các vị cấp cao trong tai. Lại là nhấc lên trong lòng kinh đào hãi lãng, sát sát thần Bạch Khởi, triệu quốc chiến thần Lý Mục, đối với viêm hoàng người mà nói. Hai người kia tên có thể nói là như sấm bên tai. Trên cơ bản đọc thuộc lịch sử đều biết, đều là lịch sử danh tướng, đặc biệt lấy giết thần chi danh quan xưng Bạch Khởi, một các vị cấp cao nhìn nhau, trong mắt mang theo kinh dị, đổ vào gian, tựa hồ cũng nghĩ đến một vấn đề, Đại Hán đế quốc đến tột cùng là nhân vật gì? Trước có thượng tướng Triệu Vân, sau đó lại có Bạch Khởi, Lý Mục sẽ không viêm hoàng trong lịch sử tất cả danh tướng đại tướng đều bị Đại Hán đế quốc thu nạp. Hoàn tất chứ, chương 1092, Thiên Cung, hiện chính như những cao tầng này tưởng tượng, Đại Hán đế quốc thực lực mạnh mẽ, dưới trướng cuồn cuộn văn võ đội hình, từ Đại Tần đến Thanh Đại, hầu như nổi danh đại tướng, văn thần đều bị đế quốc thu nạp, không chỉ là Bạch Khởi Lý Mục, không chỉ là Triệu Vân, Mã Siêu, Tôn Sách, còn có Nhạc Phi, rất nhiều kinh sợ Viêm Hoàng đại tướng. Thiên cung, ra, Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn không gian môn hộ, ý niệm lại là xuyên thấu qua môn hộ trực tiếp về tới đại hán chủ giới ở giữa. Thuộc về chủ giới linh khí nồng nặc, lập tức về tới Lưu Biện cảm giác ở giữa. Trong nháy mắt, ở đại hán đế quốc thần thánh nhất đế đô bầu trời. Lúc đầu đắm chìm thiên cung chợt bộc phát ra một loại mênh mông cuồn cuộn quang mang, bao phủ toàn bộ đế đô, mà tại hạ phương, vô số đế đô bách tính kính nể nhìn lấy thiên cung. Đối với thiên cung, có một loại phát nguyên với tâm thần kính nể, không cần kinh hoàng, ở thiên cung ngoại cung làm, 483, bên trong, trăm vạn tướng sĩ đã đứng sừng sững trong đó, từng cái đều là mang theo cả người đẫm máu hơi thở. Đặc biệt ở Bạch Khởi trước mặt một vạn tướng sĩ, cả người tản ra viễn siêu với bất luận cái gì đế quốc tướng sĩ huyết sát sát khí. Trong đó có Bạch Khởi đã từng tự tay huấn luyện giết thần quân tướng sĩ. Còn có từ ngũ đại quân đoàn ở giữa lựa ra tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Trong mấy ngày nay, Bạch Khởi cùng Lý Mục không có nhàn rỗi, tự mình chọn lựa mấy nghìn danh tướng sĩ, sắp xếp đến rồi giết thần quân ở giữa. Chư tướng sĩ nghe lệnh, Hoàng thượng có chỉ, triệu tập trăm vạn đại quân xuất chinh, đáng diệt dị giới, các tướng sĩ, bọn người có thể có dị nghị, bởi ngũ đại thượng tướng đều là đã theo quân xuất chinh. Lần này khẩn cấp triệu hoán mà đến trăm vạn đại quân quyền chỉ huy quy về Bạch Khởi cùng Lý Mục Đốc. Quản, làm đã từng hai cái địch quốc hàng tướng, cũng là một bước đăng lâm đến rồi đại hán đế quốc quyền thế vị trí. Có thể thấy được Lưu Biện đối với bọn họ không hề vật ách tắc. Rất là coi trọng, vì hoàng thượng, vì đế quốc tướng sĩ bụng làm giả chiêu. Trăm vạn tướng sĩ khuôn mặt lãnh túc, mang theo một loại vì đế quốc chịu chết tận trung quyết tâm. Rít gào phúc hậu, tốt. Bạch Khởi thỏa mãn một điểm thông, trong tay huyết sát kiếm mãnh nhưng co lại, mang theo một cỗ thuộc về huyết sát sát thần uy thế. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, Bạch Khởi cao giọng gầm hét lên, trăm vạn đế quốc tướng sĩ đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Ngưng mắt nhìn phía trước mênh mông vô bờ hư không hoàn vũ, mà ở thiên cung hậu cung ở giữa, tứ đại phía sau thị cũng đã toàn bộ tụ tập với nhau. Từng cái đều bảo trì uy nghi chi dung. Hoàng thượng truyền nhắn lại, không phải thiên cung biên tướng vượt qua thế giới, bọn ta hậu cung mặc dù không để ý tới chính sự. Thế nhưng như nếu có thể trợ giúp cho hoàng thượng, cũng là sẽ không tiếc. Điêu Thuyền vẻ mặt uy nghi nhìn hậu cung Tần Phi, nói, đế hậu yên tâm, vì hoàng thượng, bọn tỉ muội ổn thỏa đem hết toàn lực, hết thảy hoàng hậu, Tần Phi đều là cung kính nói, thiên cung mượn tiền, trong thiên cung bên ngoài trên hư không. Bỗng nhiên vang dội một tiếng rung trời oai, thiên cung ở giữa từng cái đế quốc thần tử đều là kính nể không gì sánh được. Cung nghênh hoàng thượng, lôi đình vang dội sau đó, khổng lồ trăm dặm thiên cung dừng hình ảnh một màn kinh biến. Chợt động, hướng phía chủ giới không gian chi môn chỗ, chuyển rời qua, ầm ầm gian, toàn bộ chủ giới đế đô đều là trải rộng một loại thuộc về đế hoàng uy nghi. Thiên cung mượn tiền, dựa vào từ lực lượng, chỉ là một trong nháy mắt. Liền phá không hơn 10 dặm, đi tới không gian chi môn chỗ, ở Lưu Biện dưới thao túng, thiên cung không chút do dự hướng phía không gian chi môn đụng tới. Làm thiên cung tiếp xúc trong nháy mắt, nhìn không gian chi môn có vẻ cũng không lớn, nhưng là có một loại thôn phệ hết thảy khí tức. Thiên cung vừa tiếp xúc, không gian chi môn lóe lên một loại kỳ diệu quỹ tích. Không gian biến hóa, trở nên vô cùng to lớn, đem thiên cung trực tiếp nhét vào đi vào, khóa giới. Mà ở trên thiên cung, mọi người nhìn phương viên biến hóa, xuyên toa hư không, dường như giống như mộng ảo, vượt qua thế giới, nhìn như xa không thể chạm, thế nhưng ở không gian chi môn huyền ảo lực dưới, chẳng qua là ngay lập tức sự tình, đô thị đê võ thế giới, Viêm Hoàng trung tâm bầu trời, phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, vô tận không gian loạn lưu ở trên hư không hoàn vũ bên trên gào khóc vô tận. Trung tâm, Viêm Hoàng cao tầng. Hàng ngàn hàng vạn sĩ binh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, mà trong này chỗ ở thành thị, có hơn triệu Viêm Hoàng dân chúng, bọn họ cũng đều là mang theo khôn kể kinh dị, nhìn trên hư không mênh mông cuồn cuộn một màn, biểu tình kinh dị, trong lòng dường như thao nhưng cuồn cuộn, chỉ có Lưu Biện bình tĩnh nhìn một màn này, lẳng lặng cùng đợi. Ở thế giới các quốc gia, Viêm Hoàng khu vực trung tâm phát hiện năng lượng cường đại ba động. So với lúc trước ác ma quốc độ ban đầu từ tam giác quỷ Bermuda xuất hiện thời điểm còn mạnh hơn. nhanh sử dụng vệ tinh dò xét, nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Tổng thống, lần trước đặc công xâm nhập Viêm Hoàng thời điểm, hết thảy dò xét vệ tinh đều bị cái kia cái ác ma hoàng đế phá hủy. Hỗn đản a, mật thiết chú ý Viêm Hoàng, một có tin tức liền chuyện tới. Các quốc gia tổng thống đè nặng trong lòng bất an, đối với bắt tay vào làm ra lệnh. Đồng thời, ở Mỹ đế đặc biệt phổ đạt đến hiệu triệu dưới, rất nhiều quốc gia thủ lĩnh đã thành công đi tới Mỹ đế Hắc Cung. Ánh mắt quay lại, Viêm Hoàng trung tâm, ở vô số đôi mắt ngưng mắt nhìn dưới, không gian chi môn lóe lên một cỗ hồn hậu trùng tiêu kim quang. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa mấy trăm dặm. Cường liệt đích quang mang dưới, làm cho vô số người đều khó mở mắt ra. Thiên cung, hiện, Lưu Biển trầm giọng vừa quát, thanh âm không lớn, thế nhưng mang theo một loại ngôn xuất pháp tùy huyền ảo lực. Đầy trời kim quang trong nháy mắt tiêu tán, không gian chi môn theo chi lần nữa trốn vào giữa hư không. Thế nhưng, một cái che đậy thiên địa, khổng lồ hơn tồn ở xuất hiện ở cả trong đó thành thị dân chúng trong mắt. Mà trên vòng trời xuất hiện tồn tại, triệt để đốt dưới phương Viêm Hoàng dân chúng sôi trào. Ngọa tào, trời à, cái này ta đây không có hoa mắt à. Ta nhìn thấy gì? Thiên cung vẫn là thiên đình. Đại Hán đế quốc không phải là thần thoại trong truyền thuyết thiên đình chứ. Mà trước mắt tồn tại chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Chuyện thần thoại xưa là thật, cũng không phải là giả tạo gạt người. Thiên cung thiên đình đều xuất hiện. Cái kia Nam Thiên Môn gì gì đó 29 chỉ sợ đều tồn tại. Vô số Viêm Hoàng dân chúng ngưng mắt nhìn trên vòng trời vọt lên tồn tại. Kịch liệt thảo luận, từng cái trong lòng tựa như bị đốt một loại liệt diễm. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, một cái liên miên không dứt, nhìn không thấy cuối cung điện Hoàn Vũ Lâm đứng ở trên hư không. Phía dưới chính là vô tận đám mây phiêu đãng, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, phía trên cung điện tản ra kim bích huy hoàng kim quang. Trong con mắt của mọi người, chính là hiện thế đương kim thiên đình, làm cho vô số người liên tưởng đến trong truyền thuyết thần thoại thiên đình. Hoàng thượng ngài ngài không sẽ là trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế chứ? Đây là, may là Viêm Hoàng một các vị cấp cao cũng khó hơn nữa ngăn chặn kinh hãi trong lòng. Mang theo khôn kể kính nể, run giọng hỏi, chương 1093, trăm vạn tướng sĩ. Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn còn chưa xứng. Lưu Biển quay đầu nhìn một các vị cấp cao liếc mắt. Đạm mạc nói rằng, giọng nói ở giữa mang theo cuồng ngạo ý. Coi rẻ chư thiên, sở hữu thiên đạo hệ thống Lưu Biển, tu luyện chí tôn công pháp Lưu Biển. Chỉ cần thời gian lắng đọng, sau này thánh nhân tuyệt đối không phải một cái vô căn cứ. Mà căn cứ Lưu Biển ký ức, cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bất quá là một cái con rối mà thôi. Lấy chính mình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế so sánh với, nhìn như cực kỳ thỏa đáng. Có thể Lưu Biển cũng là cực kỳ chẳng đáng. Bây giờ Lưu Biển đã có điên cuồng tư bản, thực lực liền ấn chứng tất cả. Nghe nói như thế, đã chứng kiến Lưu Biển thực lực cao tầng đều là hoạt kê thất sắc. Trong mắt kính nể màu sắc càng đậm, lại cũng không có một điểm nghịch phản tâm lý. Dù sao, câu có, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là vô căn cứ, mà giờ khắc này đối với các vị cấp cao mà nói chính là này để ý. Bọn hắn bây giờ mới vừa dung nhập Đại Hán. Chỉ cần bọn họ thành lập công huân, khó không phải nhận được thượng đẳng vũ đạo công pháp. Thu được càng xa xưa một ít, đại quân đế quốc ở đâu? Lưu Biển uy nhưng hô to một tiếng. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, trên thiên cung, vô cùng khí sơ xác tiêu điều kinh đáng với chư thiên. Thao nhưng thanh thế truyền khắp dưới đất phương trong vòng ngàn dặm. Làm cho vô số dân chúng sợ hãi không dứt, ở chỗ này sát khí phía dưới. Trong lòng run sợ, mà ở Viêm Hoàng trung tâm, vô số dân chúng từ phía dưới hướng về thiên cung ngắm đi. Thậm chí có thể vừa ý phương trải rộng vô số sắc bén thấu xương binh qua. Sát khí vòng quanh binh khí, phản xạ vô số tia sáng hắc giáp, cụ bị 10 phần cổ đại làn gió, càng có một loại uy dung mênh mông cuồn cuộn khí độ. Thiên binh thiên tướng, cái này nhất định là thần thoại trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Tiên hiệp thời kỳ. Chúng ta lại có thể một lần nữa trở về tiên hiệp thời kỳ. Thật là trời xanh phù hộ a, nhìn thiên cung ở trên tràng cảnh, vô số dân chúng sôi trào, toàn bộ Viêm Hoàng trung tâm tràn ngập tâm tình kích động. Thậm chí, ở dân chúng ngantiuyen.com, thấy được, thiên cung, thấy được sừng sững ở thiên cung chính giữa, thiên binh thiên tướng, uy thế tràng diện trong nháy mắt cảm hóa đến rồi từng cái dân chúng. Lòng trung thành tự nhiên mà sinh. Viêm Hoàng đã toàn bộ tiến nhập sôi trào, thanh thế bực này cảnh tượng, chỉ sợ là lúc sau Tết cũng không có náo nhiệt như thế. Nhất Vương mừng rỡ Nhất Vương yêu. Cùng lúc đó, ở Mỹ Đế Hắc Cung, nguyên vốn thuộc về Mỹ Đế nghiêm mật nhất bên trong phòng tác chiến, hiện tại đã ngồi đầy đến từ thế giới các quốc gia tổng thống hoặc là nhân vật đầu não. Âu Liên Quốc mười mấy cái quốc gia, không một hư tịch, toàn bộ đến nơi, A Tam Quốc thủ lĩnh, Huy Di Quốc thủ tướng, Cao Ly Quốc tổng thống, những thứ này có thể nói là ăn mặc một cái quần ra hỏa toàn bộ đến nơi. Mà bây giờ, bọn họ cái này mấy chục cái nhân vật đầu não toàn bộ đều là sắc mặt nặng nề, tựa như gần tay vạ đến nơi giống nhau, xoay chuyển ánh mắt, ở tại bọn hắn phía trước trên màn ảnh, vài cái hình ảnh tùy theo truyền đến, bởi vậy cũng rõ ràng lườm bọn hắn tại sao sẽ như vậy một bức trọng biểu tình. Màn hình bên trong, chính là từ Viêm Hoàng truyền về tình báo, mặt trên, cự đại mà kim bích huy hoàng, phiêu phù trên hư không, giống như thần tiên chỗ thiên cung, huyền trên thiên cung binh qua vô tận hắc giáp chiến sĩ. Cũng là những thứ này quốc gia trong mắt ác ma quân đội. San sát vô tận tấm này tấm bản đồ mảnh nhỏ. Một màn, đều là khiến cái này thủ lĩnh kinh sợ. Các ngươi thấy được chưa? Ác ma quốc độ lại mở ra mới thủ đoạn. Thật vất vả, đặc biệt phổ đạt đến miễn cưỡng đè xuống tới thiên cung tồn tại. Đối với lên trước mắt các quốc gia thủ lĩnh nói, đặc biệt phổ đạt đến tổng thống, ngươi có tính toán gì không? Các quốc gia thủ lĩnh thật sự là đã không có biện pháp. Đều là đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đặc biệt phổ đạt đến. Lúc đầu quét ngang chuột túi nước đại quân đế quốc liền để cho bọn họ ăn không tiêu. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái phù không thiên cung. Cũng lại còn có nhiều hơn. Đại quân ác ma, cái này để cho bọn họ như thế nào còn có tâm tư quyết đấu. Hơn nữa ở bọn họ đáy lòng của mỗi người ở giữa. Quá mức thậm chí đã mất đi chiến ý. Hung thần, ủng có lực lượng đáng sợ đế quốc chiến kỵ. Không bọn họ đỉnh tiêm vũ khí, đạn đạo, không đầu đạn hạt nhân, hiện tại càng là xuất hiện một cái phù không thiên cung. Cái này đây hoàn toàn là trong thần thoại thần minh mới có lực lượng a. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, Đại Hán đế quốc căn bản không phải cái gì ác ma, mà là thần minh, đến từ trời cao thần minh, cùng thần minh đối nghịch, bọn họ biết có kết quả sao? Bây giờ muốn xoay cục diện chỉ có một biện pháp, đặc biệt phổ đạt đến nhìn quét mọi người. Trong lòng mang theo đã sớm quyết định kế hoạch, nhiệt hạch phản kích, chỉ cần chúng ta sử dụng tất cả đầu đạn hạt nhân, nhắm vào Viêm Hoàng, nhắm vào chuột túi quốc, toàn bộ công kích, nhất định có thể đủ đem ác ma quốc độ từ trên thế giới lau đi. Đặc biệt phổ đạt đến lạnh lùng nói, nghe được đặc biệt phổ đạt đến lời nói, mọi người đang ngồi người đều là biến sắc, bọn họ tự nhiên là biết mở ra toàn phương diện nổ hạt nhân hậu quả là cái gì. Có thể cả cái thế giới đều sẽ rơi vào bị đầu đạn hạt nhân bao phủ ở giữa. Nhân loại đem biết tử vong trên thế gian, dù sao đầu đạn hạt nhân Viêm Hoàng cũng có. Nếu như bọn họ áp dụng nổ hạt nhân, Viêm Hoàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đặc biệt phổ đạt đến tổng thống, mở ra nổ hạt nhân, không khỏi ư. A Tam Quốc thủ lĩnh có chút do dự nói rằng, tựa hồ có hơi không muốn, dù sao A Tam Quốc cùng Viêm Hoàng là hàng xóm, nếu như toàn phương vị thi triển nổ hạt nhân, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. A Tam, ta biết ngươi lo lắng cái gì, không phải là sợ nổ hạt nhân ảnh hưởng đến các ngươi quốc gia. Lúc này đây trọng điểm đả kích phạm vi sẽ là Viêm Hoàng trung tâm. Bằng vào ta Mỹ Đế khoa học kỹ thuật độ chính xác, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi quốc gia. Ta lấy Mỹ Đế tổng thống thân phận cam đoan. Đương nhiên, cái này cam đoan cũng bao quát Cao Ly Quốc, Huy Di Quốc, các ngươi đều là ta Mỹ Đế minh hữu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với an nguy của các ngươi mà không cố. Đặc biệt phổ đạt đến mang theo vẻ mặt tự tin, hướng về phía mọi người bảo đảm nói. Đặc biệt phổ đạt đến tổng thống, nhiệt hạch phản kích e rằng có thể thành công đả kích ác ma quốc độ cùng Viêm Hoàng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Viêm Hoàng nhưng là nhiệt hạch nước lớn, bọn họ cũng sở hữu đầu đạn hạt nhân, tuyệt đối sẽ phản kích. Âu Liên Quốc một cái thủ lĩnh nói rằng, cái vấn đề này triệu ta tự nhiên cũng suy nghĩ kỹ. Lấy Viêm Hoàng hiện giai đoạn trình độ khoa học kỹ thuật, coi như phóng ra nhiệt hạch đạn đạo, ta Mỹ Đế cũng có nắm chắc chặn lại dưới, đến cho các ngươi càng không cần lo lắng, bởi vì chiến tranh hạt nhân vừa bắt đầu, bọn họ cái thứ nhất liền biết công kích chúng ta, mà không phải là các ngươi. Đặc biệt phổ đạt đến chính xác nói rằng, nghiễm nhiên không có đem Viêm Hoàng để vào mắt, cái này, đang ngồi thủ lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút do dự, dù sao một kiện sự này quá mức trọng đại. Liên quan tới vũ khí hạt nhân, nguy hại nhưng là quá lớn, ý thức được không cách nào thuyết phục mọi người, đặc biệt Phổ Đạt đến bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nghĩ tới điều gì. Các vị, nhìn cái này phiêu phù ở trên trời cung điện, trong truyền thuyết Đông Phương thần tiên có thể là có thêm khiến người ta trường sanh bất tử linh đan diệu dược, đây cũng chính là nói, chỉ cần tiêu diệt đám này ác ma, chiếm cứ cung điện kia, chúng ta thì có thể thu được linh đan diệu dược, trường sinh bất tử. Đặc biệt Phổ Đạt đến nói trong mang theo một loại cám dỗ vô hình. Chương 1094, nổ hạt nhân. Đặc biệt Phổ Đạt đến nói ra lời này, nói trong mang theo một loại mãnh liệt dụ hoặc thanh âm. Ngay cả là ngồi ở vị trí cao, ở vào nhân loại thế giới quyền lợi đỉnh phong, cũng khó trốn cái này dụ hoặc. Trường sinh bất tử a, thử hỏi trong thiên hạ có ai không muốn trường sinh bất tử? Đặc biệt nắm quyền trong tay thế phía sau chính bọn họ, ai không muốn sống lâu lâu dài lâu, vĩnh viễn nắm quyền trong tay thế? Hơn nữa cái này Phù Không Thiên Cung nhìn như vậy chính là trong truyền thuyết thần minh vật. Nếu quả như thật có thể trưởng khống thu được, chỉ sợ thật vẫn có rất lớn cơ hội tìm được trường sanh bất tử dược vật. Đặc biệt Phổ Đạt đến lời này sau khi rơi xuống, bản tới còn là phi thường do dự, Trung Quốc thủ lĩnh ánh mắt ở giữa có thêm vài phần biến hóa. Cực nóng, tham lam, thành, đặc biệt Phổ Đạt đến nhìn mọi người dáng vẻ, trong lòng âm thầm vừa nghĩ, đồng thời, càng là chuẩn bị thêm một cây đuốc. Các vị yên tâm tâm, lúc này đây nổ hạt nhân, không cần các vị ra quá lớn lực, chỉ cần phải mượn các quốc gia địa phương, phóng ra nhiệt hạch đạn đạo là được, ta muốn làm cho đầu đạn hạt nhân từ bốn phương tám hướng công kích, làm cho ác ma kia quốc độ phòng không thể phòng, triệt để đoạn tuyệt bọn họ sinh cơ. Hơn nữa ta cam đoan, các loại, chờ, tiêu diệt ác ma quốc độ, chiếm cứ tòa kia phiêu phù cung điện, tìm được trường sinh bất tử thuốc, nhất định sẽ cho đang ngồi mỗi người một phần. Đặc biệt Phổ Đạt đến bảo đảm nói rằng, nếu đặc biệt Phổ Đạt đến tổng thống lời đã nói đến phân thượng này, chúng ta còn có lý do gì không đáp ứng? Quy Di quốc thủ tướng âm lãnh cười, lớn tiếng nói, làm Viêm Hoàng địch thủ cũ, chỉ cần là đối phó Viêm Hoàng sự tình, hắn việc nhân đức không nhường ai, ta Cao Ly cũng đồng ý. Cao Ly tổng thống cũng là trả lời, hủy diệt ác ma quốc độ, còn thế giới một cái hòa bình là nghĩa vụ của chúng ta cũng đồng ý. Âu Liên Quốc một người thủ lĩnh cũng là giả nhân giả nghĩa nói, một bộ vì thế giới dáng vẻ, phi thường ác tâm, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ta muốn cầu lập tức bày nhiệt hạch đạn đạo, hôm nay liền tiến hành nổ hạt nhân, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Chứng kiến mọi người đồng ý, đặc biệt Phổ Đạt đến hưng phấn cười, lập tức tuyên bố, Quy Di Quốc nhất định toàn lực làm theo. Ta Cao Ly Quốc cũng giống như vậy, Trư Quốc dồn dập tỏ thái độ, đối với sử dụng đầu đạn hạt nhân đả kích Đại Hán đề nghị đã tại bọn họ trong thảo luận. Toàn bộ đi qua, cái gọi là thế giới quyền quý, một bộ tự cho là nhân loại thế giới tên, bất quá cũng chỉ là quyền lợi tiểu nhân mà thôi. Phòng trường hiện tại người này đều đang làm đồng dạng một cái mộng đẹp. Ăn trường sinh bất tử thuốc, trường sinh bất tử, vĩnh viễn nắm quyền trong tay lợi mộng đẹp, ánh mắt quay lại. Viêm Hoàng trung tâm vị trí, đế quốc tướng sĩ nghe lệnh, dưới thiên cung, Lưu Biển uy thanh gào thét nói, giết thần quân thống lĩnh, Bạch Khởi lĩnh chỉ, giết thần quân phó thống lĩnh, Lý Mục lĩnh chỉ, hai tiếng uy thế trùng tiêu thanh âm từ thiên cung hạ xuống. Uống, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 1 triệu đế quốc tướng sĩ phẫn nộ hét lớn một tiếng. Hư không đều bị liên thiên khí thế chấn được lạnh rung. Theo mà... Thiên cung trên 1 triệu đại quân đi tới ngoại cung sát biên giới. Mặc dù cùng phía dưới gặp nhau 300 m cao độ, thế nhưng đế quốc tướng sĩ không úy kỵ tí nào, một người tiếp một người, từ thiên cung bên trên can đảm nhảy xuống. Thanh thế bực này, thực sự dường như trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng từ trên trời hạ xuống rơi. Sắp sửa hàng yêu phục ma thần uy, từ lúc trước đây, đế quốc tướng sĩ tu vi không đến hậu thiên thời khắc. Mượn đế quốc công bộ nghiên chế phi hành dực, liền có thể từ hơn 1000 m độ cao bên dưới vách núi chảy xuống. Bây giờ xuất chinh đi tới đế quốc tướng sĩ đều là tiên thiên cảnh bên trên. Chính là 300 m cao độ, đàm luận sợ cái gì? Huống hồ, bọn họ mỗi người đều có thuộc về bọn họ chiến kỵ. Rất nhanh, 100 vạn đại quân mang theo cuồn cuộn thanh uy, từ trên cao bên trên lần lượt hạ xuống. Trong chớp mắt, đại quân liền tập kết, liền hầu như chiếm cứ thiên cung đang phía dưới vị trí. Trùng hợp rơi vào một cái vô biên vô tận phía trên vùng bình nguyên. Hai đại giết thần quân thượng tướng, Bạch Khởi, Lý Mục nhìn nhau, từ trên thiên cung vọt lên mà đến, lưỡng đạo thuộc tính quang huy hiện lên, liền đi tới Lưu Biện trước người, quỳ một chân trên đất, thần Bạch Khởi, thần Lý Mục, tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Hai tướng cung kính nói, đế quốc tướng sĩ tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Ở hai đại thượng tướng quỳ hành lễ phía sau trăm vạn tướng sĩ càng không dám chậm trễ, binh qua kích đụng vang lên, 1 triệu người giống như một người, đồng thời quỳ mọp xuống đất, toàn bộ Viêm Hoàng trung tâm đại địa đều rung một cái, dường như địa long đột kích. Đế quốc tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện uy nhưng nhìn quét liếc mắt, nhìn sang, tựa như trăm vạn tướng sĩ đều có thể cảm nhận được thuộc với thiên tử ngưng mắt nhìn. Tạ Hoàng thượng Long Ân. Trăm vạn tướng sĩ cung kính đáp lại một tiếng, náo động vừa vang lên, đồng thời đứng lên, dùng một loại cực kỳ ánh mắt kính sợ nhìn về phía Lưu Biện. Chờ đợi lấy Lưu Biện thánh ý hạ đạt, thật là chân chính đế hoàng thiên tử a. Không, Đại Hán đế quốc nội tình, quả thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Tân thua thiệt mấy ngày trước làm ra dung nhập đế quốc quyết định. Bằng không một ngày chọc giận hoàng thượng, chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ rơi vào một mảnh luyện ngục. Một các vị cấp cao nhìn trước mắt hắc giáp đại quân, trong mắt đều là hiện lên sợ hãi kinh sợ, còn có một loại nghĩ mà sợ, chấm đột phá vũ hoàng cảnh cuối cùng khúc mắc, đã từng dân tộc khúc mắc, quốc chi khúc mắc, kiếp trước, vì Viêm Hoàng gặp khi dễ mà vô lực, kiếp trước, vì Viêm Hoàng tộc quần không phải có thể chân tránh quật khởi mà cảm hoài. Mà giờ này ngày này, chấm đem lấy trăm vạn đại quân đế quốc lực, đáng diệt giới này Viêm Hoàng tất cả địch nhân. Hoàn thành kiếp trước chi tâm kết, từ mà, nửa bước vũ hoàng cảnh bình cảnh không phải tu tự phá. Chấm liền nhưng chân chính đặt chân vũ hoàng cảnh, Lưu Biện ánh mắt ở giữa lóe lên một hồi giá vọng, không. Sở dĩ một lần nữa trở lại cái này kiếp trước thế giới. Không phải là bởi vì Lưu Biện đối với lần này giới có bao nhiêu quải niệm, mà là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền có nhiệm vụ. Tấn chức vũ hoàng, phàm tục thế giới chân chính là đỉnh cảnh giới. Quét mắt trước mắt huy túc trăm vạn đại quân phía sau. Chấm lần này cho đòi bọn ngươi nhảy qua lâm giới này. Mục đích chỉ có một, đem hết thảy địch nhân, đáng diệt, Lưu Biện bay lên trời. Đế bào, đế quan, đế uy nhộn nhạo thân ảnh phơi bày từng cái tướng sĩ trước mắt. Khẩn cầu hoàng thượng phân phó, bọn thần tất định là hoàng thượng chu diệt tất cả địch nhân. Trăm vạn tướng sĩ cao giọng đáp lại nói, làm đối với Lưu Biện trung thành nhất tướng sĩ, cho dù là chết. Bọn họ cũng sẽ không chớp mắt, chính là đê võ thế giới, bọn người cũng thận trọng như vậy mà đợi, chấm cực kỳ vui mừng. Lưu Biện uy nghiêm cười, thỏa mãn gật đầu, lúc đầu, lấy Triệu Vân cái kia dưới trướng 200.000 bạch hổ quân binh sĩ lực, đủ để hết diệt giới này, nhưng là vì lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc, thúc đẩy Lưu Biện tấn chức Vũ Hoàng. Vì vậy, Lưu Biện lại từ chủ giới gọi về trăm vạn đại quân. Tương đối với bổn nguyên tấn chức, Lưu Biện càng coi trọng hơn tự thân chi thực lực. Bạch Khởi, Lý Mục, bọn người vì đế quốc thượng tướng, người bị chấm chi tín nhiệm, lần này diệt địch, lúc này lấy ngươi nhị tướng xuất quân, phụ trợ Triệu Vân bình định giới này. Lưu Biện trầm nhàng lấy, đối với này lần trăm vạn đại quân xuất binh tiến trình, Lưu Biện sớm có quy hoạch. Triệu Vân xuất đại quân 200.000, từ chuột túi quốc phía sau, đem quét ngang Bắc Mỹ Nam Mỹ. Bạch Khởi xuất quân 500.000. đem quét ngang Cao Ly, uy ngày các nước, mà Lý Mục chính là từ Tây, quét ngang A Tam quốc thẳng đến Âu Liên quốc. Chương 1095, nhiệt hạch diệt hư vô, tổng cộng 1.200.000 đại quân. Từng cái đều là sở hữu giới này siêu nhân một dạng lực lượng. Chia làm 3 đường, quét ngang giới này, không phù hợp quy tắc giả, giết, người chống cự, giết, không tuân theo Hán đế giả, giết, quân đế quốc uy, đem ở nơi này đê võ thế giới. Sở hữu khoa học kỹ thuật lực lượng thế giới triệt để thi triển. Số 1, không xong, mới vừa chiếm được nằm vùng ở Mỹ đế đặc công tin tức. Ta Viêm Hoàng toàn cảnh đã bị Mỹ đế nhiệt hạch đạn đạo khóa được. Đang ở Viêm Hoàng cao tầng đắm chìm trong quân đế quốc quy dưới. Khó có thể tự kềm chế lúc, bỗng nhiên, một cái ngành tình báo quan viên mang theo một loại hoảng loạn màu sắc. Nhanh chóng chạy tới báo cáo. Cái gì, bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền động thủ. Các vị cấp cao biểu tình cả kinh, cũng là có chút thất sắc. Ân, ngay mới vừa rồi, Mỹ đế đã đạch chiến lược nhiệt hạch đạn đạo bộ thự đến rồi Âu Liên quốc. Huy Di quốc, Cao Ly quốc to như vậy, chỉ cần một cái chỉ thị, sẽ toàn bộ phát, 247, bắn, viên sĩ quan tình báo rung giọng nói, Hoàng thượng, Mỹ đế nhiệt hạch đạn đạo đã tập trung chúng ta, làm sao bây giờ, có phải hay không áp dụng nhiệt hạch phản kích? Một các vị cấp cao ánh mắt đều là nhìn về phía Lưu Biện. Không ngại, nếu muốn chết, liền để cho bọn họ tới a. Bọn người yên ổn dân chúng là được. Còn như cái gọi là nhiệt hạch phản kích, không cần phải. Lưu Biện đạm mạc thoáng nhìn, uy nói rằng, là, Hoàng thượng, nhìn Lưu Biện này tấm không thèm quan tâm thần thái. Các vị cấp cao cảm thấy an lòng, thế nhưng vẫn là xử là một loại tâm thần bất định hình dáng. Dù sao bom nguyên tử uy hiếp tính quá mạnh mẽ. Chấm sẽ để cho các ngươi bọn đạo trích nếm được riêng mình quả đắng. Lưu Biện lạnh nhạt cười, triệt để cho những thứ này phóng thích bom nguyên tử quốc gia quyết định tử hình. Tại phía xa Mỹ đế Hắc Cung, đã đạt thành nhất trí liên minh bên trong phòng chỉ huy. Đều chuẩn bị xong chưa? Đặc biệt Phổ Đạt đến biểu tình trầm tĩnh, nhìn về phía bên người các quốc gia thủ lĩnh. Đặc biệt Phổ Đạt đến Tổng thống yên tâm, Quy Di Quốc vô điều kiện nghênh đón hạt nhân vào quốc. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đầu đạn hạt nhân mưa sẽ đem viêm hoàng từ cái này cái thế giới lau đi. Quy Di Quốc thủ tướng Dử Tợn nói, trong lòng càng là vui sướng không ngớt. Viêm hoàng, đấu đã nhiều năm như vậy, đúng là vẫn còn ta Quy Di Quốc thắng. Sau ngày hôm nay, sẽ không có nữa viêm hoàng tên, chuột túi quốc cũng khóa được. Liền các loại, chờ, mệnh lệnh của ngươi, Âu Liên Quốc một loại thủ lĩnh nói. Tốt, lập tức truyền lệnh. Làm cho nhiệt hạch đạn đạo bộ đội chuẩn bị. Đặc biệt Phổ Đạt đến cũng không do dự. Lúc này hạ lệnh, trong mắt đều là lạnh ý. Nhưng vào lúc này, thử thử, vốn là ánh đèn sáng tỏ Hắc Cung bên trong phòng chỉ huy. Bỗng nhiên ngọn đèn lóe lên, tiện đà trở nên hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Đặc biệt Phổ Đạt đến biểu tình cứng đờ, hướng về phía bên ngoài thủ hạ gầm hét lên. Tổng thống, chắc là điện lực xảy ra vấn đề, rất nhanh thì có thể khôi phục. Thất ngoài truyền tới một thanh âm, thời điểm mấu chốt cư nhiên bị cúp điện. Các loại, chờ, diệt viêm hoàng, ta nhất định khiến các ngươi cố gắng chỉnh đốn và cải cách. Đặc biệt Phổ Đạt đến giận dữ mắng một câu, rất là khó chịu. Cùng lúc đó, ở Mỹ đế Hắc Cung điện lực bộ môn, thậm chí thế giới các quốc gia, điện lực đều đột nhiên một trận. Vì sao điện lực bỗng nhiên cắt đứt? Điện lực quan viên hỏi, chúng ta cũng không biết a, hình như là vô duyên vô cớ liền chặt đứt. Phía dưới điện lực công nhân cũng là phi thường mạc danh kỳ diệu. Nhanh hơn thời gian khôi phục, bắt đầu dùng đồ dự bị nguồn điện. http://tiuyencuatui.net/. Là, ở đặc biệt Phổ Đạt đến một đám đầu não lo lắng trong khi chờ đợi. Thời gian trôi qua nửa giờ, rốt cục, lại tới điện, lập tức truyền lệnh các quốc gia, mở ra nhiệt hạch đạn đạo đả kích. Ta muốn lau đi ở chuột túi nước ác ma quân đội. Còn có viêm hoàng. Đặc biệt Phổ Đạt đến lạnh giọng lệnh, khiến, nói, làm mệnh lệnh vừa phát ra, phân bố ở cái này cái thế giới bốn phương tám hướng. Đối với chuột túi quốc cùng với viêm hoàng địa vực phơi bày vây quanh tư thế quốc gia bỗng nhiên. Hiển lộ bọn họ dữ tợn, nhiệt hạch đạn đạo, phóng ra, mấy ngàn đạn đạo phát xạ khí, đồng thời khởi động, nộ diễm phun ra, mấy nghìn khỏa mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo nhanh chóng phá toái hư không, nhanh chóng bay lên vạn thước trên không. Từ bốn phương tám hướng, hướng về chuột túi quốc, viêm hoàng oanh bắn đi. Trong nháy mắt, cả cái thế giới đều rất giống lâm vào đến từ nhiệt hạch nguy cơ rung động. Vô số người, vô số quốc gia có thể mơ hồ thấy xuyên toa phá không đạn đạo. Dường như trời mưa một dạng, rất nhanh, đạn đạo ở cái này cái thế giới nhất cường cực tốc độ dưới. Chuột túi quốc, viêm hoàng, đã có thể chứng kiến nhiệt hạch đạo đạn hung lệ liệu nguyên. Đầu đạn hạt nhân, thực sự công tới. Mỹ đế bọn họ muốn thế giới hủy diệt sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta thượng tầng chả thế nào không phải chặn phản kích. Xong, lúc này đây thực sự xong. Chúng ta đều sẽ chết ở đầu đạn hạt nhân dưới. Mặc dù trước đó cao tầng đã thông báo viêm hoàng mọi người. Đã khiến cho sóng to gió lớn. Bất quá là bị đè xuống. Không cách nào rào rạt. Nhưng là khi nhiệt hạch đạn đạo chân chính đánh tới lúc. Chân chính sợ hãi đã tại sở có người trong lòng lan tràn. Chuột túi quốc. Nhìn trải rộng bầu trời nhiệt hạch đạn đạo bay vụt mà đến. Triệu Vân chỉ là lạnh lùng nhìn, cũng không có chút sợ hãi tâm tình chập chờn. Đầu đạn hạt nhân, ngược lại là một cái rất tốt mánh khóe. Bất quá, Triệu Vân ánh mắt bỗng mãnh liệt. Các ngươi cũng là dùng sai rồi đối tượng. Chuột túi kê lớn của đất nước A, liền cho các ngươi tại chỗ gọi là đồng bạn đồng minh dưới sự công kích rơi xuống và bị thiêu cháy A. Toàn quân nghe lệnh, gấu phòng ngự chiến trận. Triệu Vân khuôn mặt lạnh lùng, trong tay long đảm thương bỗng ngăn, khí bá đạo đường hoàng, hướng về phía sau 200.000 đế quốc tướng sĩ lệnh nói. Tôn quân lệnh, 200.000 đế quốc chiến kỵ cao giọng đáp lại một tiếng. Lúc đầu phân tán trận hình, lập tức chuyển biến, lấy Triệu Vân, Mã Siêu, Tôn Sách làm trung tâm. Huyền ảo trận pháp tâm quyết vận chuyển, đem 200.000 tướng sĩ lực lượng hoàn toàn liên hệ với nhau. Tạo thành một cái bao phủ 200.000 chiến kỵ hồn hậu vòng bảo hộ. 200.000 tiên thiên cảnh trên tướng sĩ, vũ hồn cảnh vô số kể. Còn có vũ vương cảnh cường giả, võ tông cảnh cường giả là trận tâm. Dùng cái này vòng bảo hộ phía dưới, cho dù là vũ vương đỉnh phong cường giả muốn phá vỡ cũng cần mấy chiêu. Càng chưa nói giới này hay là nhiệt hạch đạn đạo công kích. Cho dù là bao trùm tính, cũng có thể hoàn toàn không sợ, can đảm. Còn như cái này chuột túi nước mấy chục triệu người, chính như Triệu Vân khi trước câu nói kia, ở chính bọn nó đồng minh dưới sự công kích rơi xuống và bị thiêu cháy a. Không phải tộc của ta bên trong chắc chắn có ý nghĩ khác. Đối đãi những thứ này dị tộc mà thôi, Triệu Vân cũng sẽ không phí tâm tư đi cứu. Chuột túi quốc khoảng cách Mỹ đế bản thổ cũng không xa. Làm đệ nhất thế giới nhiệt hạch nước lớn, khoa học kỹ thuật mạnh mẽ 23 quốc. Vậy chờ như mưa nhiệt hạch đạn đạo lấy bao phủ tư thế hướng về chuột túi quốc hạ xuống. Không phải không muốn, hạt nhân Mỹ đế các ngươi là minh hữu của chúng ta. Các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Vô số chuột túi người trong nước nhìn bầu trời rơi xuống nhiệt hạch đạn đạo. Hoảng sợ hô to, nhưng là ở tiếng quát tháo của bọn họ bên trong. Đối với hạt nhân công kích cũng là càng phát vô lực. Bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản hạt nhân rơi xuống đất đã tới. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Làm hơn mấy trăm ngàn miếng nhiệt hạch đạn đạo rơi vào chuột túi quốc vùng đất trong nháy mắt. Ầm ầm, toàn bộ chuột túi quốc ầm ầm chấn động, vô số quang mang chói mắt hướng về bốn phương tám hướng bành trướng ra. Vô số đóa đám mây hình nấm ở vùng đất bên trên hướng lên trời khung lan tràn, cuồng bạo hạt nhân ở chuột túi quốc triệt để phát huy. Giờ khắc này, tựa như là thuộc về cái này cái thế giới một loại gào thét. Chương 1096 Hoàng thượng thần uy mà tại phía xa Viêm Hoàng. Nhiệt hạch đạn đạo từ bốn phương tám hướng hướng về khu vực trung tâm đánh tới. Từ vô số dân chúng đỉnh đầu xẹt qua, tuy là còn chưa đem bên trong lực lượng vung phát mà ra. Nhưng nhìn cái này ngút trời mà đè nén tốc độ, lại liên tưởng bên ngoài mang theo thế giới kinh khủng nhất đầu đạn. Đưa tới sợ hãi là khó tả, chuột túi quốc đã bị hạt nhân phá hủy, đại quân ác ma tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chính là đáng tiếc chuột túi nước mấy ngàn vạn dân chúng. Thượng đế biết tiếp dẫn bọn họ đi thiên đường, bởi vì bọn họ là vì đối kháng ác ma chống lại mà hy sinh. Nhìn chuột túi quốc đã bị một mảnh nhiệt hạch vũ quang mang bao phủ. Đám mây hình nấm hoành vung, đặc biệt phổ đạt đến các loại. Chờ, cao tầng mặt lộ vẻ một loại vui sướng dữ tợn, mà đối với bọn hắn liên bang mấy ngàn vạn dân chúng tử vong. Bọn họ tự tay tạo thành giết chóc, cũng là quát không biết liêm sỉ nói là vì chống lại. Không có một chút hối hận màu sắc, có thể thấy được cái gọi là si phương đáng ghê tởm. Chỉ cần đem Viêm Hoàng lau đi, cả cái thế giới sẽ khiến cho chúng ta, bao quát cái kia một tòa phù không cung điện. Trọng điểm là cái kia cái ác ma hoàng đế, chỉ cần dùng hạt nhân đánh giết hắn, tất cả mới có thể kết thúc. Bên trên đế nhất chắc chắn phù hộ chúng ta, ác ma hoàng đế chắc chắn phải chết. Đặc biệt phổ đạt đến các nước thủ lĩnh xuyên thấu qua bắn hạt nhân khống chế màn hình. Nhìn hạt nhân ở Viêm Hoàng cảnh nội xẹt qua, nắm tay cũng là không tự chủ nắm chặt. Tương đối với lau đi chuột túi quốc thượng, ác ma quân đội, bọn họ càng coi trọng hơn chính là Lưu Biện cái này. Ác ma hoàng đế, ở trong lòng bọn họ, chỉ có đem Lưu Biện giết chết, hết thảy đều mới có thể trở lại bọn họ có thể nắm trong tay cục diện. Viêm Hoàng trung tâm, từ Mỹ đế bắn nhiệt hạch đạn đạo ở mạnh mẽ tốc độ xuống, bay vút đến rồi trung tâm bầu trời. Thậm chí là nguyên Viêm Hoàng mỗi bên đại thành thị cũng đều bị hạt nhân giữ tợn bao phủ. Chết tiệt Mỹ đế, không để ý quốc tế điều ước sử dụng hạt nhân, thật là đáng chết a. Hiện tại chúng ta đã không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần đem hy vọng ký thác vào Hoàng thượng trên người. Rất nhiều cao tầng, còn có phía dưới Viêm Hoàng sĩ binh, biểu tình đều là hiện ra một loại đối với đầu đạn hạt nhân theo bản năng sợ hãi. Trên trán hoặc nhiều hoặc ít đều là hiển lộ mồ hôi lạnh. Thế nhưng tương phản chi, Đại Hán đế quốc hai đại thượng tướng, Bạch Khởi, Lý Mục, bình tĩnh nhìn lên trời khí phi lạc nhiệt hạch đạn đạo. Dường như cực kỳ là tò mò, nhưng là chỉ là hiếu kỳ, cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, lấy bọn họ vũ vương cảnh thực lực đến xem, cái này đạn đạo ở giữa năng lượng ẩn chứa bất quá là khó khăn lắm đạt được võ tông cảnh. Hoàn toàn uy hiếp không được bọn họ. Đồng thời, đế quốc phủ xuống 100 vạn tướng sĩ, vẫn như cũ là lấy một loại uy túc quân tư mà đứng. Biểu tình sảng giọng không thay đổi, đối với ở trên đỉnh đầu không phi toa mà qua, gần rớt kích xuống nhiệt hạch đạn đạo, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, nằm ở không nhìn trạng thái. Bực này quyết đoán, đại sơn vỡ, mà mặt không đổi sắc, sinh tử lâm, khí thế không thay đổi, làm cho rất nhiều cao tầng còn có viêm hoàng sĩ binh kính nể. Số lượng ngược lại là rất nhiều, Lưu Biện hơi ngạc thủ, liếc mắt một cái trên cao qua lại hạt nhân đạn đạo. Hiện lên một loại bắt nguồn ở cường giả chẳng đáng, làm cho này chủng mới vào thái không khoa học kỹ thuật thế giới. Hạt nhân đã là bọn họ cực hạn biểu hiện. Bất quá, Lưu Biện ngược lại là rất chờ mong, sau này đế quốc tiến quân cái loại này tinh tế thế giới. Bên trong khoa học kỹ thuật vũ khí xem có thể hay không mạnh hơn một chút. Hoàng thượng động, rất nhiều cao tầng nhìn kỹ ở giữa, Lưu Biện lúc đầu đứng yên thân ảnh lặng yên mà phát động. Bay lên trời, trực diện cái kia gào thét không ngừng nhiệt hạch đạn đạo. Phàm chấm chỗ, địch nghiệt dừng hình ảnh. Lưu Biện ngưng mắt nhìn phi toa nhiệt hạch đạn đạo, lãnh đạm khuôn mặt không thay đổi, nhẹ thở ra một câu, nhất thời, đắm chìm trong đầu tín ngưỡng kết tinh phóng xuất ra vô tận tín ngưỡng chi lực. Lưu Biện cả người đã bị màu vàng thư Yangun huy bao phủ. Thoáng chốc, đại dự ngôn thuật chợt phát động, cái kia cái ác ma hoàng đế xuất hiện. Hắn muốn làm gì? Xuyên thấu qua hạt nhân phía trên thị giác, đặc biệt phổ đạt đến các nước thủ lĩnh thấy được Lưu Biện động tác. Đều là biểu tình trầm trọng, được xưng 3.000 pháp tác ở giữa, thần bí không lường được đại dự ngôn thuật, cuồn cuộn nổi lên một loại thuộc về dự ngôn pháp tác uy thế. Trong khoảnh khắc, bao phủ tất cả gào thét tiến nhập viêm hoàng cảnh nội nhiệt hạch đạn đạo. Giờ khắc này, làm cho đặc biệt phổ đạt đến các loại, chờ, cao tầng hoảng sợ sự tình xảy ra. Hết thảy gào thét nhập cảnh nhiệt hạch đạn đạo, trải rộng bị một loại vô hình mà cuồn cuộn lực lượng như ngừng lại hư không. Phơi bày ở thế giới vô số người trước mắt, sau đó, nhiệt hạch đạn đạo trùng tiêu bôn trì lực lượng tiêu thất. Phun ra một dạng hỏa diễm thôi động cũng là tùy theo tát. Thần uy, thần uy, hoàng thượng thần uy, 100 vạn tướng sĩ giơ cao trong tay binh khí. Nhất cử nhất động, cao giọng quát lên, một màn này, càng là tác động chu vi tất cả cao tầng còn có nguyên bản viêm hoàng sĩ binh. Hoàng thượng lực lượng quá mạnh mẽ, căn bản không có thể sử dụng lực lượng của phàm nhân tới bằng được. Mấy nghìn miếng đầu đạn hạt nhân a, cư nhiên ở hoàng thượng một câu nói dưới, toàn bộ đình chỉ, quá kinh khủng, hoàng thượng thần uy, rất nhiều cao tầng còn có viêm hoàng sĩ binh đều gia nhập kích động hô to hàng ngũ ở giữa. Chuyện gì xảy ra, vì sao đạn đạo bất động, nhanh gia tăng hỏa lực phun ra, đặc biệt phổ đạt đến hoảng sợ, hướng về phía thao túng đạn đạo thủ hạ hô, tổng thống, chúng ta đã mất đi đối với nhiệt hạch đạo đạn đã khống chế. Thế nhưng dưới tay hắn trở lại một câu nói, kém chút không có làm cho đặc biệt phổ đạt đến tan vỡ. Cái gì? Đặc biệt phổ đạt đến hoảng sợ thất sắc, đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống a. Hảo đoan đoan nhiệt hạch đạn đạo tại sao phải mất đi sự khống chế? Phải biết rằng phóng ra đạn đạo trước, bọn họ nhưng là trải qua vô số lần hiệu chỉnh đó a. Chẳng lẽ là, đặc biệt phổ đạt đến ánh mắt đông lại một cái, hoảng sợ nhìn khống chế trên màn ảnh. Một cái tựa như giỏi hơn thiên địa chúng sinh đế hoàng đang băng lãnh biểu đạt hắn đế uy. Phạm chấm thiên uy giả, giết không tha, Lưu Biện băng lãnh phun ra một câu, thanh âm không chỉ có truyền khắp viêm hoàng trung tâm phương viên. Càng là truyền đến tại phía xa Mỹ đế bản tổ đặc biệt phổ đạt đến rất nhiều đầu não trong tay. Bọn họ tuy là nghe không hiểu tiếng Hán, nhưng là có thể từ Lưu Biện một câu nói này bên trong. Cảm nhận được kinh thiên động địa sát khí, mặc dù cách xa nhau 100 triệu dặm. Cũng cảm thấy cả người phát lạnh, giống như lâm vào vô biên luyện ngục, chấm nói, từ đâu tới đây, liền trở về nơi đó. Ở đặc biệt phổ đạt đến tuyệt vọng trong nháy mắt, ở Lưu Biện trên thân hình hiện ra thư Yangun Huy lại một lần nữa oanh phát mà lộ vẻ. Nhất thời, dừng hình ảnh trên hư không mấy nghìn miếng nhiệt hạch đạn đạo bỗng nhiên đổi phương hướng. Hắn muốn làm gì? Đặc biệt phổ đạt đến trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, bọn họ tự nhiên là thấy được nhiệt hạch đạn đạo toàn bộ đổi phương hướng. Hắn không phải là muốn dùng đầu đạn hạt nhân oanh tạc chúng ta. Đặc biệt phổ đạt đến bên cạnh các quốc gia thủ lĩnh đều là sắc mặt đại biến. Đều hoảng sợ nghĩ tới điều gì. Các vị mời yên tâm, đầu đạn hạt nhân mặt trên có chúng ta Mỹ đế quản khống khóa. Coi như toàn bộ bị ác ma hoàng đế đánh trở về, cũng tuyệt đối sẽ không bạo tạc. Đặc biệt phổ đạt đến đè xuống trong lòng hoảng sợ, hướng về phía chúng thủ lĩnh an ủi. Đối với nhiệt hạch đạn đạo phía trên quản khống vượt ra khỏi bất kỳ vũ khí nào, tuyệt đối sẽ không nổ tung. Các quốc gia thủ lĩnh cũng là chính mình an ủi nghĩ đến. Thế nhưng, chương 1097, ăn miếng trả miếng thế nhưng. Đang ở đặc biệt phổ đạt đến bọn họ làm đầu đạn hạt nhân không phải sẽ có được nổ tung năng lực lúc. Chỉ huy trên màn ảnh, khiến cho bọn họ hoảng sợ sự tình xảy ra. Xôn xao, mấy nghìn quả đầy đủ phá hủy toàn bộ viêm hoàng cảnh nội nhiệt hạch đạn đạo đang quay đầu truyền. Hướng về sau, lúc đầu vĩ tắt hỏa diễm náo động một tiếng. Toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, dừng hình ảnh ở trên hư không trong nháy mắt, oanh mang theo nghiền nát tất cả hư không gào rít giận dữ âm thanh. Hướng phía trước điên cuồng bay nhanh xuyên toa, từ nơi này trở về chỗ đó, những thứ này nhiệt hạch đạn đạo từ Mỹ đế bố trí ở Âu Liên Quốc, Cao Ly Quốc, uy ngày các nước, ở đại dự ngôn thuật uy thế dưới, phá không xông tập kích đầu đạn hạt nhân một lần nữa bay lên vạn thước trên không. Có hơn 1.000 khỏa tập trung Mỹ đế. Mấy trăm khỏa khóa được Âu Liên Quốc, mấy trăm khỏa khóa được A Tam Quốc, hơn 10 khỏa khóa được Cao Ly Quốc, hơn 10 khỏa khóa được Huy Di Quốc, lấy một loại so với bọn hắn phóng ra lúc còn muốn rất mạnh cuồng nhiên tốc độ. Phá không lao ra, 817, cái này đó là thuộc về Hoàng Thượng Thần Uy sao, mấy nghìn khỏa đầu đạn hạt nhân, tại hắn một lời phía dưới, toàn bộ đi vòng vèo mà quay về rồi hả, Viêm Hoàng cao tầng trợn to hai mắt, nhìn cái này kinh thế hãi tục một màn. Bực này chẳng diện so trước đó lưu biện nhất chiêu kích diệt đầu đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn a. Kim khẩu ngọc ngôn, ngôn xuất pháp tùy, trong truyền thuyết thuộc về đế hoàng vô thượng thần thông ở lưu biện trên người bày ra. Đầu đạn hạt nhân toàn bộ ly khai, chúng ta an toàn, nhìn bầu trời thay đổi phương hướng đầu đạn hạt nhân, Viêm Hoàng cảnh nội dân chúng hầu như cũng là lớn tùng một hơi thở. Đều có một loại tử trong đào sinh cảm giác, Mỹ đế Hắc Cung, không phải không có khả năng. Đặc biệt phổ đạt đến biểu tình đã triệt để chết lặng. Nhãn giữa dòng chảy cảm xúc lại không một tia phá hủy khí thế của đại hán. Chỉ có hoảng sợ, tuyệt vọng, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đầu đạn hạt nhân hướng phía chúng ta quốc gia xông tới. Đặc biệt phổ đạt đến tổng thống. Chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên tới biến cố, đánh hôn mê tất cả đẹp đế minh quốc thủ lĩnh. Đầu đạn hạt nhân đả kích. Bọn họ vẫn lấy làm dựa vào cuối cùng vương bài. Cư nhiên liền như thế thất bại, ở Viêm Hoàng cảnh nội cơ hồ là tất công chưa thấy. Hơn nữa cái này hết thảy điên cuồng thao đầu đạn hạt nhân đem toàn bộ oanh kích mà quay về. Các vị yên tâm tâm, cái ác ma hoàng đế như thế nào đi nữa lực lượng. Cũng không thể nhượng đầu đạn hạt nhân bạo tạc, đặc biệt phổ đạt đến lúc này có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể dùng hắn duy nhất niệm tưởng làm giải đáp. Ác ma hoàng đế đã có phòng vệ bom nguyên tử lực lượng. Vì sao không phải cứu chuột túi nước ác ma quân đội? Lúc này, một cái Âu Liên Quốc thủ lĩnh hơi trang nghiêm hỏi. Đúng vậy a, nơi đó nhưng là có hắn mấy trăm ngàn quân đội. Lẽ nào hắn như vậy cam lòng cho buông tha? Đang nói rơi, đưa tới những thứ này đẹp đế minh quốc đầu não cộng minh. Đều là biểu tình vô cùng kinh ngạc. Chuột túi quốc bị đầu đạn hạt nhân nuốt mất trong nháy mắt. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Toàn bộ đảo nhỏ tuyệt đối sẽ là không có một ngọn cỏ. Sinh linh không còn, các vị tổng thống, các ngươi mau nhìn màn hình. Một cái thao túng bom nguyên tử Mỹ đế quân đội lớn tiếng nói. Giọng nói sợ hãi, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng, ánh mắt hướng phía màn hình nhìn lại. Điều này sao có thể? Khi thấy trên màn hình hình ảnh, mọi người triệt để hoảng sợ. Đồng thời, cũng hiểu vì sao Lưu Biện không phải xuất thủ cứu tích chữ ở chuột túi nước đế quốc tướng sĩ. Chỉ thấy, ở chuột túi nước trung tâm trên đất bằng. Là bức xạ hạt nhân kinh khủng nhất đoạn đường, cả thành phố cùng với bị đầu đạn hạt nhân bạo tạc cắn nuốt. Trải rộng kéo dài qua hơn 10 dặm, trên trăm dặm hố to, khắp nơi đều hiện đầy đơn giản đem bất luận cái gì sinh linh rơi xuống và bị thiêu cháy bức xạ hạt. Nhân, một người bình thường tích trữ ở phương diện này, trong nháy mắt cũng sẽ bị bức xạ hạt nhân chí tử. Nhưng phải thì phải ở kinh khủng này phóng xạ chi địa. Một cái chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm. Chọn 200.000 đế quốc tướng sĩ uy túc mà đứng. Một cái lóng lánh sắc bén kim quang vòng bảo hộ, đem 200.000 chiến kỵ tướng sĩ bảo vệ nghiêm mật trong đó. Cái gọi là đầu đạn hạt nhân uy lực, cái gọi là kinh khủng bức xạ hạt nhân, đối với nằm ở vòng bảo hộ chính giữa đế quốc chiến kỵ không có một chút hiệu dụng. Vệ tinh rình, lấy Triệu Vân tu vi ngay lập tức liền cảm ứng được. Con kiến hôi khí, còn muốn đối phó ta đế quốc chiến kỵ. Triệu Vân lạnh như băng nói rằng, tướng giả khí phách, đế quốc chiến kỵ nghe lệnh, khởi trận, giết đi địch quốc, ta đại quân oai qua, hoang tàn, sinh cơ không còn. Triệu Vân long đảm thương khẽ múa di chuyển, phẫn nộ quát lên, tôn quân lệnh, 20 vạn đại quân cùng kêu lên vừa quát, ý niệm câu thông ngồi xuống chiến thú, đại quân nhanh chóng lên không, khóa được Mỹ đế chỗ vị trí, bao phủ bình thiên, xung phong liều chết đi, dường như cái dùi một dạng, phá khai rồi liền trời tiếp đất phóng xạ, chỉ để lại cái này một tòa bị Mỹ đế phá hủy chuột túi quốc. Khắp nơi đều là thi thể, tử vong chi khí nhộn nhạo chuột túi quốc, ở hơn mấy trăm ngàn miếng bom nguyên tử thế tiến công dưới. Uy lực, bức xạ hạt nhân hoàn toàn bao trùm chuột túi quốc toàn cảnh. Ở lúc này đây dưới, toàn bộ chuột túi quốc toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Không một sinh linh sống sót, đây chính là giới này vũ khí mạnh nhất lực lượng đối với phổ thông dường như thần uy một dạng thầm. Phán chi lực, xong, ác ma quân đội hướng phía ta Mỹ đế đánh tới. Đặc biệt phổ đạt đến nhìn Triệu Vân dẫn đại quân xuất động. Lâm vào kinh hoàng, tổng thống, không xong, ngoại cảnh phản đảo hệ thống truyền đến số liệu. Viêm hoàng nhiệt hạch đạn đảo toàn bộ bay trở về. Hiện tại thỉnh cầu tổng thống hạ đạt chỉ thị, có hay không chặn lại. Đặc biệt phổ đạt đến mấy tên thủ hạ kinh hoàng báo cáo. Thủ tướng, quốc nội truyền đến tin tức, phát xạ ra ngoài đạn đảo toàn bộ bay trở về. Hiện tại các đang thỉnh cầu chỉ thị của ngươi. Quy di quốc cũng truyền tới tin tức. Tổng thống, không xong, nhiệt hạch đạn đảo mưa tập kích ta Cao Ly toàn cảnh. Nữ vương nhiệt hạch đạn đảo đột kích. Mà thủ lĩnh phía trước bắn nhiệt hạch đạn đảo toàn bộ bay vào ta A Tam lãnh thổ một nước bên trong. Chuyện xấu một lần tiếp một lần. Ngay sau đó, Mỹ đế các đại liên bang dồn dập nhận được từ chính mình quốc nội truyền về tin tức. Toàn lực chặn lại, tận khả năng đem đạn đảo toàn bộ ngăn lại, không nên để cho chúng nó tiến nhập ta đẹp đế cảnh bên trong. Đặc biệt phổ đạt đến tức giận hô, truyền lệnh lệnh, khiến, về nước, toàn lực chặn lại đạn đảo. Các quốc gia thủ lĩnh cũng là dồn dập ra lệnh, là, lập tức mở ra chặn lại hệ thống. Mỹ đế quân đội nhân viên trực tiếp đáp ứng, từ đẹp đế cảnh bên trong, bay ra mấy trăm khỏa đạn đạo, hướng phía bay vụt đến nhiệt hạch đạn đạo mãnh kích đi. Ý đồ trực tiếp đem nhiệt hạch đạn đạo chặn lại ở lãnh thổ một nước bên ngoài. Thế nhưng, Tổng thống, nhiệt hạch đạn đạo kỹ thuật tầng thứ rất cao, căn bản chặn lại không được a. Khẩn cầu Tổng thống chỉ thị tiếp theo. 06. Rất rõ ràng, muốn cho đặc biệt phổ đạt đến thất vọng rồi. Hơn 1.000 miếng đạn đạo xuyên toa mà đến, nhưng là lúc trước vì vạn vô nhất thất, đặc biệt phổ đạt đến hạ đạt nhiệt hạch đạn đạo kỹ thuật tầng thứ là cao nhất. Nói cách khác, phát hiện giai đoạn, bọn họ Mỹ đế chính mình khoa học kỹ thuật cũng vô pháp chặn lại. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhiệt hạch đạn đạo dường như trời mưa giống nhau. Tranh tiên bay vào cảnh nội, làm giới này khoa học kỹ thuật đầu dòng Mỹ đế đều không thể chặn lại nhiệt hạch đạn đạo. Các tiểu đệ của hắn càng là không cần suy nghĩ nhiều, càng không cách nào chặn lại, gieo gió gặt bão, dường như nói đúng là thời khắc này tình trạng. Làm sao bây giờ, đặc biệt phổ đạt đến tổng thống, nhiệt hạch phản kích là ngươi nghĩ ra được, ngươi bây giờ nghĩ một cái biện pháp, chúng ta phải làm gì? Hiện ở tất cả mọi người bọn họ đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, hoàn toàn không giải khai, thậm chí ở trong lòng sinh ra một loại hối tiếc tâm tình. Chương 1098, mạt thế một màn. Đột phá buông xuống thậm chí ở trong lòng sinh ra một loại hối tiếc tâm tình. Tại sao muốn chạy đến Mỹ đế tới cùng đặc biệt phổ đạt đến hợp mưu? Tại sao muốn bằng lòng ở lãnh thổ một nước bên trong phóng ra nhiệt hạch đạn đạo? Nếu như không phải như vậy, có thể bọn họ còn có đường lùi, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn đã không có. Đại Hán đế quốc sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái kia trong mắt bọn họ, ác ma hoàng đế càng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta có thể có biện pháp nào? Đối mặt hết thảy liên bang đầu não lạnh lùng nhìn, đặc biệt phổ đạt đến mang theo âm dung nói rằng, hiển nhiên, bọn họ đã không có một bộ lão đại ca như vậy tự tin. Đặc biệt phổ đạt đến, ngươi tên hỗn đản này, chúng ta bị ngươi hại chết, nhiệt hạch đạn đạo một ngày bạo tạc, chúng ta quốc gia thì xong rồi, ngươi phải vì chuyện này phụ trách cho chúng ta một cái công đạo. Nhìn đặc biệt phổ đạt đến bộ dạng, nghiễm nhiên đưa tới hết thảy đầu não nhiều người tức giận. Giờ khắc này, bọn họ không có nữa bất kỳ cố kỵ nào, hướng về phía đặc biệt phổ đạt đến mắng to. Không xong, Nhiệt Hạch Đạn Đạo đã nhập cảnh. Mỹ đế quan quân hoảng sợ nói, Tổng thống, thỉnh cầu chỉ thị, không cách nào chặn lại. Nhiệt Hạch Đạn Đạo đã tới lãnh thổ một nước bầu trời. Còn lại các quốc gia quốc nội cũng là dồn dập truyền đến thanh âm tuyệt vọng. Người các người yên tâm, Nhiệt Hạch Đạn Đạo nhất định sẽ không nổ tung. Ở trong đó có chúng ta Mỹ đế kỹ thuật quản khống. Không có số liệu 17, tuyệt đối sẽ không bạo tạc. Đặc biệt Phổ Đạt đến có chút nao núng nói. Nhìn lời này thì không phải là cực kỳ tự tin. Ở Mỹ đế, Quy Di quốc, Cao Ly quốc, A Tam quốc, thậm chí Âu Liên quốc các loại. Chờ, 20 mấy người quốc gia bầu trời. Nhiệt Hạch Đạn Đạo mang theo sáng chói khoa học kỹ thuật khói lửa nhanh chóng ở trên không lướt qua. Thuộc về khoa học kỹ thuật rực rỡ hoàn toàn chuyển hiện tại bọn họ dân chúng trong mắt. Đó là Nhiệt Hạch Đạn Đạo. Ngẫu mua cát chuyện gì xảy ra? Nhiệt Hạch Đạn Đạo không phải toàn bộ đánh tới chuột túi quốc cùng Viêm Hoàng sao? Vì sao chúng ta quốc gia cũng bay tới Nhiệt Hạch Đạn Đạo? Chẳng lẽ là Viêm Hoàng Nhiệt Hạch phản kích? Không phải, không đúng, đây không phải là Viêm Hoàng Đạn Đạo, là chính chúng ta đạn đạo chúng nó bay trở về. Làm các quốc gia dân chúng ngẩng đầu, nhìn bầu trời nhanh chóng qua lại Nhiệt Hạch Đạn Đạo, lâm vào vô tận hoảng sợ. Phía trước ở Viêm Hoàng phát sinh hoảng sợ rối loạn, ở nơi này chút thủy tác dũng giả quốc gia hoàn toàn tái hiện đứng lên, làm vô số Nhiệt Hạch Đạn Đạo thuận lợi đi tới mục đích. Mà Mỹ đế Hắc Cung, cũng là làm Mỹ đế thủ đô chỗ, cũng là xuất phát từ đầu đạn hạt nhân đả kích trong phạm vi. Bầu trời cũng là chảy xuống hơn 10 miếng Nhiệt Hạch Đạn Đạo. Tổng thống không xong, hơn 10 miếng đầu đạn hạt nhân đã hướng phía thủ đô rớt tới. Một cái Mỹ đế quan quân hoảng sợ nói, nghĩ hết tất cả biện pháp chặn lại dưới nhất định phải chặn lại. Đặc biệt Phổ Đạt đến hoảng sợ nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lần này Mỹ đế bắn Nhiệt Hạch Đạn Đạo. Một viên cũng đủ để đem bọn họ thủ đô san bằng. Càng chưa nói bây giờ hơn 10 quả, nếu như không phải chặn lại, hậu quả khó mà lường được. Là, TRUINCUATUINET quan quân vội vàng tụ lý mệnh lệnh. Nhanh chóng điều động hệ thống phòng ngự, nếm thử chặn lại, có thể còn chưa kịp phóng ra chặn lại đạn đạo. Xôn xao thử một tiếng, toàn bộ bên trong phòng tác chiến trở nên một vùng tăm tối. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, trực tiếp cúp điện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại hết điện? Thời khắc mấu chốt, điện lực lần nữa khô kiệt, làm cho đặc biệt Phổ Đạt đến vạn phần hoảng sợ. Tổng thống không xong, lúc này đây không chỉ là phòng tác chiến hết điện, chúng ta toàn bộ thủ đô thậm chí toàn bộ quốc thổ đều hết điện. Lúc này, đặc biệt Phổ Đạt đến thủ hạ đến đây báo cáo. Cái này điều này sao có thể? Đầu đạn hạt nhân không phải còn mai một đi sao, tại sao phải mất đi điện lực? Hơn nữa khẩn cấp dự trữ dùng điện vì chẳng còn gì nữa. Đặc biệt Phổ Đạt đến trợn to hai mắt, thanh âm càng ngày càng yếu. Thủ tướng, không xong, quốc nội đã xuất hiện vấn đề. Mất đi truyền tin, Quy Di quốc thủ tướng thủ hạ báo cáo. Tổng thống, chúng ta cũng mất đi cùng quốc nội truyền tin. Cao Ly thủ hạ cũng là hướng của bọn hắn tổng thống hội báo. Sau đó, khiến cho bọn họ hoảng sợ sự tình xảy ra. Không biết vì sao, bọn họ toàn bộ mất đi đến từ mỗi người quốc nội thông tin. Nhanh! Chúng ta mau tránh vào an toàn thất, bên trong có thể ngăn cản hết thảy Nhiệt Hạch Đạo Đạn lực lượng. Lần này một màn, đặc biệt Phổ Đạt đến cũng không dám trì hoãn thêm, hướng về phía hết thảy thủ lĩnh hô to một câu, hướng phía bên trong phòng tác chiến bộ phận vọt vào, làm Mỹ đế hạch tâm, tự nhiên có chống đỡ tất cả vũ khí hiện đại phòng ngự địa phương. Rất nhanh, đặc biệt Phổ Đạt đến mang theo liên bang thủ lĩnh, còn có Mỹ đế rất nhiều quan lớn, trốn vào an toàn bên trong phòng. Mà bên ngoài dân chúng, cùng với đẹp đế minh nước dân chúng sẽ không có tốt như vậy mệnh. Không xong, Nhiệt Hạch Đạn Đạo hướng về thành thị lao xuống. Lúc đầu vọt tới trước thế một trận, đầu đạn vị trí bỗng nhiên hướng về phía dưới đại địa rớt kích đi. Tựa hồ là phải chuẩn bị phóng thích thuộc về bọn họ hung uy. Nhiệt Hạch Đạn Đạo muốn rơi xuống, không phải không muốn, Thượng Đế cứu lấy chúng ta. Vô số thanh âm hoảng sợ ở Mỹ đế, còn có những thứ này đẹp đế minh quốc ở giữa lan tràn. Vô số đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn Nhiệt Hạch Đạn Đạo dường như sao chổi một dạng. Hùng mạnh hướng phía dưới cấp bách rơi xuống. Thế nhưng, cái này cái thế giới không có cái gọi là Thượng Đế. Càng không có người biết nghe thấy bọn họ kêu rên. Bọn họ cũng sẽ không có dường như Lưu Biện cường giả như thế phù hộ. Tự nhiên bực này hung uy tẫn sơ hiện Nhiệt Hạch Đạn Đạo cũng không cách nào bị ngăn cản. Có một câu nói làm cho tốt. Đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Làm bọn họ quốc gia hướng về phía Viêm Hoàng phóng ra Nhiệt Hạch Đạn Đạo, ý đồ hủy diệt Viêm Hoàng lúc, hôm nay kết cục liền đã định trước, hủy diệt, đã định trước, trong nháy mắt, một thế kỷ, ầm ầm, vô số ban ngày vậy quang mang ở Mỹ đế, còn có thuộc về đẹp đế minh nước lãnh thổ một nước bên trong muốn nổ tung lên. Thuộc về cái này cái thế giới sáng chói nhất quang huy. Triệt để bày ra, mấy trăm bên trên 683 trước đám mây hình nấm ở phía trên hư không chợt hiện mà ra. Nộ hào một dạng xông về hư không các nơi, tại bực này hung hãn dưới uy lực, dường như tổ hợp lại cùng nhau. Cuồng bảo uy lực đem cả cái thế giới đều rung một cái. Đại địa đang run rẩy, thiên địa ở kêu rên, vô số dị tộc rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại bực này hạt nhân oai dưới. Hầu như san bằng bọn họ ranh giới, tử vong vô số, viêm hoàng trung tâm, thế giới, an tĩnh, lưu biển nhìn bốn phương tám hướng thăng lên đám mây hình nấm. Buồn bã nói, làm cho Mỹ đế, đẹp đế minh quốc tang sinh vô số nhân vật chính, lưu biển không có bất kỳ xấu hổ, ngược lại cảm thấy yên tâm thoải mái, mà ở hắn bản chưa viên mãn tâm tình, cũng mau tốc độ hướng phía viên mãn mà xuất phát, hiển nhiên, cách chân chính tâm tình viên mãn. Bước vào chân chính vũ hoàng cảnh đã không xa. Thần uy, hoàng thượng thần uy, trăm vạn đế quốc tướng sĩ sùng kính hô lớn. Đây chính là thuộc về võ đạo lực lượng sao? Thật là đáng sợ, khoa học kỹ thuật lực lượng ở võ đạo trước mặt có vẻ như vậy nhỏ bé. Rất nhiều cao tầng cũng là kính nể nhìn Lưu Biện, vì võ đạo cường đại kích động gian, cũng là âm thầm may mắn sự lựa chọn của bọn họ. Nếu như Tuyển Trạch cùng Đại Hán đế quốc là địch, cùng Lưu Biện là địch, hiện ở kết quả của bọn hắn chỉ sợ giống như Mỹ đế cùng bọn họ liên bang vậy. Bị đầu đạn hạt nhân, bức xạ hạt nhân bao phủ, cho dù là sống cũng sẽ thì sống không bằng chết. Bực này thê thảm, bực này thảm trạng, chính là cùng Đại Hán đế quốc là địch hậu quả.